nhen lửa mấy chục ngàn năm tích góp tín ngưỡng lực lượng, đem vĩnh hằng thần lô sức mạnh thôi phát đến to lớn nhất. Được, hiện tại liền xuất phát. Thương lượng một thôi, liền nhanh chóng hành động. Thời không nơi sâu xa, lơ lửng một bếp lò, vô lượng lớn, vô lượng uy, hơi chấn động một cái, liền có vô cùng thời không phá diệt, ở bên trong, càng có vô cùng không gian diện biến lên ra, nuôi dưỡng trăm tỷ thiên ma, trăm tỷ nhân loại, thời khắc cầu nguyện, cống hiến tín ngưỡng. Ở phía thế giới này, bởi vì đại đạo hiện ra, bất kể là thần thông vẫn là pháp bảo chờ chút, bộc phát ra huy năng đều xa vượt xa thiên võ đại lục, thậm chí vượt qua ngàn lần, vạn lần. Pháp thì lại khác, sức mạnh hiện ra liền không giống. Giống nhau sức mạnh, ở thế giới khác nhau, bộc phát ra huy năng sẽ không một. Tại sao triệu hoàng ta? Từng luồng chấn áp chư thiên, hủy diệt tinh không sức mạnh từ vĩnh hằng thần lô nơi sâu xa thức tỉnh, bầu trời nơi sâu xa, trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, vung xuống ngàn tỷ đạo tiên quang, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ khí tức. Đó là tiên giới chi môn, ở phía dưới, khí linh hiện hiện ra, tựa hồ đi lên nhảy một cái, là có thể đánh vỡ tiên giới chi môn, tiến vào trong tiên giới. Lao tổ à, vĩnh hằng bất hủ tồn tại, đệ tử cần sức mạnh của ngài, trấn áp dị đoan, tráng đại tông phái. Thái Hoàng Thiên cung kính hành lễ. Diệt tông nguy hiểm. Không phải. Vì sao? Các ngươi hẳn phải biết, một khi động dùng bản thể của ta, sẽ tiêu hao không cách nào vô lượng tín ngưỡng lực lượng. Đáng giá. Tốt lắm. Vĩnh hằng thần lô khí linh không ở số nhiều nói. Ông ngong ngong. Như hải dương bình thường bàng bạc tín ngưỡng lực lượng, tích góp mấy chục ngàn năm lâu dài trí thuần sức mạnh, vào đúng lúc này nhen lửa, thành biển lửa, hóa thành vĩnh hằng động lực, đem món này trấn áp thái nhất môn tiên khí thôi thúc. Trong phút chốc, hư không tầng tầng phá diệt, hỗn độn tuôn ra, giống như diệt thế. Thời khắc này, huyền hoàng đại thế giới các đại cường giả dồn dập cảm ứng được này một luồng để cho bọn họ tâm thần rung động, diện gặp tử vong đại nguy hiểm. Không tự chủ được đều nhìn về Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn đây là muốn động thủ sao? Phong Bạch Vũ khiếp sợ, cũng thật là quả đoán a, chính là không biết các ngươi có thể ăn được hay không dưới. Nếu là ăn không vô đây. Ăn không vô, chính là của chúng ta cơ hội. Một thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, giáng lâm mà tới. Thiên Thiên Ma Đế. Phong Bạch Vũ ngưng lông mày. Ngươi và ta mặc dù có ân oán, nhưng trước mắt nhưng là cơ duyên lớn, không bằng liên hợp thế nào. Tiên Thiên Ma Đế chính là ma soái phụ thân của Ứng Thiên Tình, hiện tại ma đạo cường giả số 1, nếu là Thái Nhất Môn có thể dễ dàng trấn áp vạn đạo cung, ta lập tức xuất lĩnh Tiên Thiên Ma Tông trốn xa tinh không, không lại trở về. Nếu là trấn áp không được, Thái Nhất Môn tất nhiên xui xẻo, vào lúc ấy. Hắc. Thái Nhất Môn làm việc bá đạo, muốn chỉnh hợp tiên đạo thập môn, sau đó trấn áp yêu ma, Phong Bạch Vũ, ngươi có thể cam tâm. Không bằng sấn bọn họ hư nhược thời điểm, đến một hồi ngoan. Cần muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Phong Bạch Vũ ánh mắt lấp lóe, lại hết sức quả đoán. Lúc tuổi còn trẻ, hắn chính là một vị quyết đoán mãnh liệt chủ nhân, há sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Chỉ là không dám khinh động thôi. Ha ha ha, ta sẽ liên lạc lại cái khác đạo hữu. Thiên Thiên Ma Đế cười lớn một tiếng, biến mất không còn tăm tích. Thái Nhất Môn. Phong Bạch Vũ nheo mắt lại, hắn bình sinh chi trí, ngoại trừ trường sinh ở ngoài, chính là làm vinh dự vũ hóa môn, có thể đem Thái Nhất Môn cho đè xuống. Trước mắt, rốt cục có cơ hội. Liền xem vạn đạo cung. Phong Bạch Vũ có một chút khẩn trương, còn có kỳ vọng. Thông Thiên kiếm phái, quần tinh môn, linh lung phúc địa chờ nhóm cường giả, đều đưa mắt đưa lên mà đến, có khác tâm tư. Vạn đạo cung bên trong. Khà khà, rốt cục không nhịn được sao. Sở Dương lộ ra một vệt cười quái dị. Đăng bởi. Chương 681, chấn động vạn cổ. Ầm ầm ầm. Thời không bạo động, pháp quy đều không chịu nổi này cỗ uy năng, trật tự chi liên dồn dập phá thoái. Vô cùng thời không nhấc lên hồng lưu, cuối cùng, vĩnh hằng thần lô khiêu nhảy ra, treo cao cửu thiên, phụt lên ra cỗ cổ hủy diệt khí, che đậy bầu trời. Thời khắc này, huyền hoàng đại thế giới ngàn tỷ sinh linh trong lòng đều dâng lên đại hoảng sợ, dường như thai vạ đến nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Dù cho Phong Bạch Vũ trở vạn cổ cự đầu, trong lòng đều vạn phần trầm trọng. Thái Nhất Môn sở dĩ đỗ trạng nguyên, vạn năm cường thịnh, không người thay thế được, cũng bởi vì có như vậy một cái tiên khí. Vĩnh hằng thần lô miệng đỉnh xoay một cái, nhắm ngay vạn đạo cung, phun ra một đạo hỗn độn hồng lưu, đem toàn bộ đại huyền thủ đô đế quốc lung phủ xuống. Thái Hôn Thiên, ngươi dám? Huyền hoàng trong thành, đại huyền đế hoàng thấy cảnh này, nổ đom đóm mắt, hắn muốn bay lên trời, có thể ở vô hạn dưới áp lực căn bản không làm được, chỉ có thể phát sinh tan nát cõi lòng vậy gào thét. Thái Nhất Môn à, các ngươi hung hăng bá đạo, như thái thượng hoàng giống như vậy, cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến. Hàng năm đều phải từ ta đại huyền đế quốc cướp đoạt 5.000 tỷ đan dược, bây giờ lại muốn hủy diệt ta đế quốc, trăm tỷ con dân. Các ngươi phát điên, phát điên A. Sẽ không sợ người người oán trách, tiên giới hạ xuống lôi phạt sao? Các ngươi kiên trì đạo đức, tuyên dương công đức đây. Ra vẻ đạm mạo, một đám ngụy quân tử, không, các ngươi chính là tiểu nhân, một đám liền yêu ma cũng không bằng tiểu nhân a. Ta nếu bất tử, đời này tất phá hủy thái nhất môn. Đại huyền đế hoàng hoàn toàn điên rồi. Vĩnh hằng thần lô hạ xuống, dù cho đem sức mạnh khống chế nhỏ bé, cũng biết đem hoàng thành phá hủy, đem bốn phía 1 triệu giảm đại địa hủy diệt, đại huyền đế quốc cũng đem không tồn, hắn cũng sẽ tử vong, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Thỏ cuống lên cũng biết cắn người, huống hồ đại huyền đế hoàng. Chẳng những là hắn, liền ngay cả thiên hạ cường giả, cũng rồn dập biến sắc. Thái hôn thiên, các ngươi thật sự dám coi trời bằng vùng, cũng hủy diệt đại huyền đế quốc. Ta quần tinh môn đệ tử chân truyền, còn có ta nhi, bây giờ đều ở đây huyền hoàng thành đây. Nếu ta nhi bị giết, ta quần tinh môn cùng thái nhất môn vĩnh viễn là kẻ thù. Quần tinh môn chủ hiện ra ngàn trượng pháp thân, hấp dẫn tròm sao ánh sáng, nhìn xuống thái nhất môn phương hướng, gào thét liên tục. Thái hôn thiên, ta nhật nguyệt kiếm tông hơn 1.000 đệ tử, 9 phần 10 chân truyền, đều ở đây vạn đạo cung bên trong, mau nhanh dừng tay cho ta. Nhật nguyệt kiếm tông trưởng giáo cũng ngồi không yên. Thái hôn thiên, ngươi thái nhất môn thật coi chúng ta như không sao. Đan đỉnh kiếm phái trưởng môn cũng phát ra tức giận. Kha kha. Đồn đại thái nhất môn có chỉnh hợp thập đại tiên môn, sau đó giết chết ma đạo bảy mạch, yêu đạo ngũ tông, bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là xem thường bọn họ, lại muốn thôi thúc tiên khí vĩnh hằng thần lô, đem ta chờ tiên ma yêu các tông đệ tử chân truyền một lưới bắt hết. Bọn họ đây là muốn diệt vong chúng ta giáo thống, độc bá thiên hạ a. Thiên thiên ma đế liên tục cười lạnh. Thái nhất môn, coi là thật bá đạo, duy ngã độc tôn, thế gian vô địch. Linh lung tiên tôn từ phía xa trong trời sao trở lại, thấy cảnh này, châm chọc liên tục. Thái hôn thiên không hề trả lời. Vĩnh hằng thần lô tiếp tục thôi thúc. Hiển nhiên, đến lúc này, bọn họ đã không cần thiết. Nếu là được vạn đạo cung, cái gì tiên ma yêu đạo, đều sẽ bị từng cái chấn áp, sáng tạo thái nhất môn huy hoàng, độc bá huyền hoàng đại thế giới, khai sáng trước nay chưa có thịnh thế. Cho tới thất bại. Có vĩnh hằng thần lô, như thế nào sẽ thất bại? Đây chính là bọn họ niềm tin. Ầm ầm ầm. Bầu trời bạo động, hỗn độn phá thoái, vĩnh hằng thần lô chỗ đi qua, vạn pháp tan vỡ. Trật tự không tồn, toàn bộ trên không, vụn vặt, không còn hoàn hảo địa phương. Đại địa bên trên, bị vô lượng khí tức chấn áp, vạn linh cúi đầu, dường như tai nạn đến, tận thế đến, kỷ nguyên chung kết, hỗn độn phá diệt. Thái nhất môn, thật là to gan, bản tiên tôn chủ ý các ngươi cũng dám đánh. Kha kha, cố gắng, không phải là một cái tiên khí à. Bản tiên tôn để cho các ngươi những này tivi run rế, đáy giếng dòi bỏ mở mang cái gì gọi là coi trời bằng vung. Cái gì gọi là thần thông vô địch. Cái gì gọi là nghịch mà chẳng tiên? Âm thanh cuồng ngạo, tiêu căng khó thuần. Có lăng thiên khinh bỉ, khinh thường thiên hạ hào hùng. Ong ong ong. Vạn đạo cung phía trên, xuất hiện một pháp thân, dòng dã vạn trượng cao. Tiên quang bao phủ, hồng ngông đạo âm chảy xuôi, vạn pháp vòng quanh người, chư đạo thần phủ. Toàn bộ thiên địa, đều rất giống bị giẫm nát dưới chân. Vô lượng khí tức, dĩ nhiên vượt qua vĩnh hằng thần lô, giống như thiên hàng thánh nhân, thiên địa bản nguyên đều đang tiếng rung. Xuất hiện người chính là Sở Dương, nhưng mà hắn bị tiên quang bao phủ, không người nhìn thấy dung nhan thực. Hắn xoay tay giả thiên, bàn tay lớn vồ một cái, chính là đại thôn phệ thuật, đem vĩnh hằng thần lô phụt lên vô lượng tiên linh khí, tín ngưỡng lực lượng hết mức thôn phệ mà đến, tiến vào trong cơ thể, trải qua tầng tầng chuyển hóa, trở thành một viên viên ngũ hành đạo văn. Đùng. Bàn tay khổng lồ cuối cùng bắt được vĩnh hằng thần lô, hai tay vây quanh, đem cái này tiên khí gắt gao nắm lấy, để cái này tiên khí kịch liệt rung động. Cũng không cách nào đánh văng ra này một đôi giả thiên bàn tay lớn. Không thể. Thái hôn thiên, thái hoàng thiên, quá nhan thiên, quá long thiên chờ chút thái nhất môn lão tổ tông tất cả đều ngơ ngác thất xác, kêu lên sợ hãi. Chẳng những là bọn họ, liền ngay cả phong bạch vũ, tiên thiên ma đế, linh lung tiên tôn chờ chút vô thượng bá chủ, con mắt máy động, ngơ ngác vạn phần. Đây chính là tiên khí à, chấn áp huyền hoàng đại thế giới mấy vạn năm vô thượng tồn tại, đừng nói chính diện chống đỡ, chính là nhìn một chút lá gan cũng không có. Ngày hôm nay, vẫn là uy năng toàn bộ khai hỏa, thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm tích góp mà đến tín ngưỡng lực lượng, để tiên khí uy năng hầu như phát huy đến rồi đỉnh cao. Có thể, nhưng dù là như vậy, lại bị một đôi tay bắt được. Tình cảnh này hình thành chấn động, vạn cổ không có. Không thể, tuyệt đối không thể. Nhất định là chúng ta đang nằm mơ, đúng, nhất định là nằm mơ. Cho dù không phải nằm mơ, cũng nhất định ảo cảnh, nếu không, phàm nhân thân thể, sao có thể chống đỡ tiên khí? Thái hôn thiên đám người tự mình thôi miên. Ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười lớn, truyền khắp thiên hạ, để thiên hôn thiên, phong bạch vũ đám người một cơ linh, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là huyền hoàng trong thành, Đại Huyền Đế Hoàng cười lớn. Thái Nhất Môn, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, bá đạo không biết kính nể, đánh công đức danh nghĩa, khắp nơi ước hiếp nhỏ yếu, ta Đại Huyền Đế quốc đối với các ngươi cung cung kính kính, hàng năm cung phụng. Trăm tỷ con dân a, cho các ngươi Thái Nhất Môn cung cấp phụng dưỡng, cung cấp đệ tử, còn có vô tận tín ngưỡng lực lượng. Nhìn Thái Nhất Môn bên trong, hầu như 9 phần 10 môn nhân đều đến từ ta Đại Huyền Đế quốc, có thể các ngươi ngược lại tốt, trái lại phải đem ta Đại Huyền Đế quốc tiêu diệt. Đây là bực nào phát điên, bực nào mất đi nhân tính. Các ngươi xứng đáng lương tâm của mình sao? Các ngươi xứng đáng tổ tông của mình sao? Các ngươi xứng đáng mình môn nhân đệ tử sao? Các ngươi xứng đáng mình hậu bối tử tôn sao? Diệt tuyệt nhân tính gì đó a? Không, các ngươi thì không phải là đồ vật, là xuất sinh a. Ngày hôm nay đá vào tấm sắt lên chứ? Ha ha ha, thoải mái a. Vạn đạo tiên tôn, ta lấy Đại Huyền Đế quốc chi chủ danh nghĩa, thần phục ngài ngồi xuống, có bằng lòng tiếp nhận thấp kém run rế cung phụng. Đại Huyền Đế Hoàng Lăng không quỳ xuống. Chúng ta đồng ý thần phục tiên tôn ngồi xuống, từ đây cùng Thái Nhất Môn không chết không thôi. Đại Huyền quần thần cũng dồn dập bái dưới. Thời khắc này, bọn họ hoàn toàn cùng Thái Nhất Môn phân rõ giới hạn. Được, Đại Huyền Đế quốc liền làm gốc tiên tôn cái thứ nhất che chở hoàng triều. Sở Dương cao quát một tiếng, hóa thành quy tắc, thành trật tự, sáp nhập vào trong thiên địa. Vâng, tiên tôn. Đại Huyền Đế Hoàng mừng như điên. Trên bầu trời, Thái Hỗn Thiên chờ Thái Nhất Môn cường giả đều mặt tái mét. Vây xem khắp nơi đại năng, đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thái Nhất Môn phương hướng, không không mang theo trầm trọng. Đang bởi. Chương 682, hết mức nuốt. Đại Huyền Đế quốc phản chiến, ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý. Dù sao Thái Nhất Môn quá mức bất nhân, nếu là trước đó thông báo một tiếng, Đại Huyền Hoàng tộc cùng quần thần còn có thể sớm rời đi, nhưng mà Thái Nhất Môn không có. Như vậy mà nói, liền đem Đại Huyền Đế quốc bỏ qua. Để Đại Huyền quân thần hoàn toàn phẫn nộ, hơn nữa dị vãng đối với Thái Nhất Môn cao cao tại thượng bất mãn, còn có Sở Dương gắng chống đỡ tiên khí mạnh mẽ, để cho bọn họ không chút do dự, trực tiếp phản chiến. Ác giả ác báo, Thái Nhất Môn, các ngươi bá đạo quen rồi, cao cao lành nghề, nô dịch chúng sinh, hiện tại cũng làn lên từ đám mây rơi xuống bụi trần lúc. Xem ta thủ đoạn. Vô lượng tôn hấp. Sở Dương pháp thân vạn trượng, nói chuyện tiếng, chấn động thiên đạo, như là sấm nổ nổ vang, rung động đại thế giới. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn tuôn ra vô biên sức mạnh to lớn, hai tay loáng một cái, đem Vĩnh Hằng Thần Lâu ngạnh sinh sinh đích ép lui nhỏ hơn một chút. Vĩnh Hằng Thần Lâu bạo động, hãy nhìn đến vô cùng thời không, tầng lớp không gian, phá bể hỗn độn, liền ngay cả toàn bộ bầu trời, đều hỗn loạn một đoàn, thời không hồng lưu bao phủ, vô biên hủy diệt lôi đình mãnh liệt, lại bị một luồng sức mạnh to lớn ngăn cản, không có thể hạ xuống phàm trần. Sở Dương mở ra miệng lớn, một nuốt hút, liền hóa thành hắc động. Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong tạo hóa khí như ngân hà cuốn ngược, chút xuống, bị hắn điên cuồng nuốt vào. Như ma trung chi ma, thần bên trong chi thần, tình cảnh này rung động tất cả mọi người. Liền ngay cả Thái Hôn Thiên đám người, thời khắc này cũng chấn động kinh đến mức há hốc mồm, không thể tin nhìn. Đây là người sao? Xem cuộc chiến chư thiên đại năng, đều rất giống mất đi năng lực suy tính. TV nhân loại à, ngươi vi bối Liêu quy tắc, xúc phạm cấm kỵ, chắc chắn chịu đến thiên phạt hủy diệt. Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh như cú đêm bình thường sắc bén kêu gào, ta là tiên, ngươi là phàm, há có thể cho người càng rỡ. Đại thai nan thuật, đại lôi đình thuật, đại hủy diệt thuật, đại yên diệt thuật. Hủy diệt đi, thi vi run rế. Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh thiêu đốt tầng tầng tạo hóa khí, hóa thành vô cùng mạnh mẽ đại đạo thuật, hai nạn khí mãnh liệt ra, thiên địa văn vật, hoàn toàn phát ra thai kiếp khí, tiêu thảm, thê thảm, bi thiết thai nạn giáng lâm, tận thế đến, phá diệt thân thể, nát tan nguyên thần. Còn có dòng dã 3000 loại ánh chớp nổ tung, phá diệt văn pháp, hủy diệt văn vật. Đại hủy diệt thuật, đại yên diệt thuật, trực tiếp từ tinh thần đến thân thể phá hủy. Tiểu tiểu khí linh, há có thể cho người cậy mạnh. Sở Dương lạnh rên một tiếng, mi tâm bay ra một vệt thần quang, hóa thành hai màu đen trắng, hợp thành luân hồi chi lực, đem rất nhiều thủ đoạn cuốn vào trong đó, tầng tầng luân hồi, không ngừng mà suy yếu, cuối cùng làm hao mòn vô hình. Đại luân hồi thuật, ngươi làm thế nào chiếm được? Dĩ nhiên tu luyện đến mức độ này. Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh kinh ngạc thốt lên, lại bị đại luân hồi thuật trực tiếp đánh vào trên thân thể, bị thương nặng linh trí, trong phút chốc chính là thoi thoát. Có điều hạ phẩm tiên khí mà thôi. Sở Dương tiếp tục vận chuyển thôn tiên công, thôn vệ Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong vô lượng tạo hóa khí, còn có Thái Nhất Môn chứa đựng lượng lớn đan dược sông dài cùng với pháp tinh chi sơn, còn có đông đảo tín ngưỡng lực lượng, cùng với trăm tỷ thiên ma. Đây mới là một hồi thịnh yến a. Nuốt hút bên trong, nguyên thần của hắn phát ra tiếng cùng thiếu. So với mà nói, lúc trước Hắc Thiên Đại Lục đúng là chút lòng thành. Vĩnh Hằng Thần Lô bất quá là một cái tiên khí thôi, liền nuôi dưỡng 100 tỷ thiên ma, 100 tỷ nhân loại, cung cấp tín ngưỡng lực lượng, bực nào phát điên. Liền ngay cả Vũ Hóa Môn Vũ Hóa Thiên Cung, cái này tuyệt phẩm đạo khí bên trong, cũng có gần 100 ức thiên ma, hơn 80 cái vương quốc. Phía thế giới này sinh linh, thật sự không đáng giá. Theo thôn phệ, Sở Dương khiếu huyệt từng cái dâng lên tiên quang, quanh quẩn từng trận thiên âm, dường như hồng mông giảng đạo, thiên địa xuyên pháp. Khiếu huyệt cũng ở từng cái một nhanh chóng viên mãn. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong tín ngưỡng tạo hóa chi lực liền rõ ràng giảm thiểu. Sở Dương hoặc là không làm, hai tay loáng một cái, lòng bàn tay tuôn ra hủy diệt chi lực, đem Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong tầng tầng không gian toàn bộ đánh diệt, phấn bể hỗn độn, hóa thành vô lượng tạo hóa khí. Người người điên. Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh thét to. Đã trúng một cái đại luân hồi thuật, suýt chút nữa đưa hắn đánh giết, mặc dù không chết, nhưng cũng tổn thương bản nguyên, rất khó khôi phục. Dừng tay, dừng tay. Thái Hôn Thiên nhóm cường giả phản ứng lại, lớn tiếng rít gào, hóa thành đạo đạo lưu quang vọt tới. Đại thai nan thuật. Vừa ra tay, liền hủy diệt thiên thai, liền ngay cả không khí đều đang kêu gọi thai nạn giáng lâm, tận thế đến, vạn pháp sắp quy về hỗn độn. Đại thai nan thuật, 3000 đại đạo xếp hạng thứ 10 thần thông. Ở trong tay hắn, đại thai nan thuật bạo phát khó có thể tưởng tượng uy năng, vòm trời sụp xuống, đại địa chấm luân, tất cả vật chất đều tỏa ra thai nạn khí, hình thành báo táp bao phủ tới. Thái Hoàng Thiên, Quá Nhan Thiên, Quá Long Thiên mấy người cũng toàn bộ ra tay. Cứ việc trong lòng sợ hãi, có thể vào lúc này, cũng không tự chủ được. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, cút cho ta. Sở Dương một chân đá ra, chính là đại băng diệt thuật. Cứ việc này một đại đạo thần thông xếp hạng ngàn tên có hơn, có thể giờ khắc này nhưng bạo phát khó có thể tưởng tượng uy năng. Băng diệt tất cả, liền ngay cả thai nạn đều băng diệt, một chút không tồn, cũng đem Thái Hồn Thiên những này Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lao toàn bộ đánh bay vạn dặm có hơn. Từng cái trên không trung liền phun ra máu tươi sông dài, rơi xuống trên đất, dồn dập hóa thành một cái biển máu. Một cước, suýt chút nữa đem Thái Nhất Môn hết thể cường giả đỉnh cao toàn bộ đánh giết, tình cảnh này, để xem cuộc chiến đông đảo cường giả, hoàn toàn trong lòng kinh hoàng, run rẩy không ngớt. Ha ha ha. Xa xa, nhưng truyền đến một tiếng cười lớn. Thái Hoàng Thiên, ngươi lại bị thương nặng, còn rơi vào ta Diệp Lao Ma trước người. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. 8000 năm trước, các ngươi Thái Nhất Môn đệ tử, giết ta ái phi, giết ta thương con, giết ta môn nhân, này còn thì thôi, còn đã từng đối với ta rơi xuống thiên đạo lệnh truy sát, đem ta dồn đến phía xa trong trời sao. Ngày hôm nay trở về, dĩ nhiên thấy cảnh này vợ kịch lớn, thực sự là quá thoải mái. Thái Hoàng Thiên, xem ta đại khôi lỗi thuật, đưa ngươi hóa thành con rối, vĩnh viễn là lợn vì là cậu. Trên một ngọn núi, xem cuộc chiến Diệp Lao Ma thấy được hạ ở dưới chân núi Thái Hoàng Thiên, ánh mắt lóe lóe. Cảm nhận được đối phương hư nhược khí tức, trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, càng ngày càng bạo, cuồng cười một tiếng, liền rơi xuống. Diệp Lao Ma, ngươi còn dám xuất hiện? Thái Hoàng Thiên giấy rùa đứng lên. Khà khà, ngươi không phát hiện sao? Lao tử xuất hiện chính là thời điểm, đại khôi lỗi thuật, xem ta đưa ngươi luyện hóa thành con rối. Diệp Lao Ma căn bản không cho Thái Hoàng Thiên cơ hội khôi phục, trực tiếp ra tay. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, không phải là ta hổ, ta là long, ngươi cũng không phải chó. Ngươi là run dế. Thái Hoàng Thiên sắc mặt dữ tợn, thiêu đốt chân huyết, song tay vồ một cái, hai nạn khí giáng lâm, trực tiếp đem Diệp Lao Ma phá hủy bụi trần, dù cho bất tử chi thân cũng không cách nào khôi phục. Hạng run dế. Thái Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vạn đạo cung phía trên, sắc mặt nhất thời trắng bệnh cực kỳ, liền thê thảm rít gào, dừng tay a. Đang bởi. Chương 683, Linh Lung Tiên Tôn. Sở Dương vặn vẹo chung quanh thời gian quy tắc, nhanh chóng trôi qua, ở bên ngoài xem ra, có điều trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Thần Lô thần quang liền nhanh chóng lờ mờ. A, bên trong khí linh kêu thảm một tiếng, cũng bị hút đi ra, không vào miệng, lối vào bên trong, trực tiếp luyện hóa. Vĩnh Hằng Thần Lô đã không có linh tính. Thoáng qua, tiên quang cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại một to lớn bếp lò, đã không có bất kỳ thần uy, thay đổi bình thường, bình thường. Không. Thái Hôn Thiên, Thái Hoàng Thiên. Quá Long Thiên trở Thái Nhất Môn lão tổ thấy cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là tiên khí A. Trấn áp chư thiên vạn giới, ép diệt tất cả, liền ngay cả tuyệt phẩm đạo khí đều có thể dễ dàng phá hủy vô thượng tồn tại, tuyệt thế tiên binh, lại bị nuốt hết thể linh tính, phế bỏ loại thần thông. Này là thật sao? Trong tuyệt vọng, là sâu đầm vô lực. Đủ tư vị. Sở Dương mang theo bếp lò, lầm bầm một tiếng, liền khà khà cười gằn, Thái Nhất Môn, các ngươi mạo phạm bản tiên tôn. Phế bỏ ngươi môn tiên khí, đây chỉ là bước thứ nhất trừng phạt. Bản tiên tôn mặc dù không muốn sát sinh, tuy nhiên nhỏ hơn trừng đại giới, để cho các ngươi biết bản tiên tôn ai không cho mạo phạm. Tới đây cho ta đi. Sở Dương nói, bàn tay lớn tìm tòi, vượt qua mấy trăm ngàn dặm, rơi vào Thái Nhất Môn chỗ ở trong dãy núi, chỉ một thoáng, Thái Nhất Môn phòng ngự đại trận dồn dập khởi động, lao ra đầy trời tiên quang, có kiếm trận cắn giết tất cả, có hỗn độn thần lôi nổ vang, có hủy diệt báo táp xuất hiện, nhưng dồn dập bị một trưởng vỗ diệt. Bàn tay lớn chụp tới, từng tầng không gian nát tan, chỉ thấy từng tòa kho báu từ thời không nơi sâu xa hiện hiện, bị bàn tay lớn vồ một cái, dồn dập biến mất, nhưng là tiến nhập trong bàn tay trong không gian. Trường trung thế giới, chứa đựng tất cả. Không. Thái Hôn Thiên, Thái Hoàng Thiên, Quá Nhan Thiên đám người, thật giống như bị bá vương long giày xéo giống như vậy, phát ra thê thảm rít gào. Những kia kho báu đều là Thái Nhất Môn mấy chục ngàn năm tới cất giấu. Vĩnh Hằng Thần Lô phá hủy. Nếu là kho báu lại bị cướp đi, cái kia Thái Nhất Môn đem sẽ nhanh chóng suy yếu. Bọn họ xông về Vạn Đạo Cung, muốn ra tay, lại bị Sở Dương trấn mắt, chính là run lên một cái, cả người run rẩy, treo cao không trung vẫn cứ không dám nhúc nhích một hồi. Đây coi là của các ngươi bồi thường, nếu có lần sau nữa mạo phạm, đem bọn ngươi Thái Nhất Môn liền tiêu diệt. Sở Dương lạnh rên một tiếng, tay áo lớn tử vung một cái, đem Thái Hôn Thiên đám người toàn bộ quét bay thiên ngoại. Huyền Hoàng Đại Lục, chư thiên đại năng, dồn dập khổ trong lúc gửi, tràn đầy vô tận chấn động. Gắng chống đỡ tiên khí, chấn áp Thái Nhất, người này chẳng lẽ đã thành tiên hay sao? Cho dù là tiên nhân, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy chấn áp Vĩnh Hằng Thần Lô chứ. Cũng quá mức kinh khủng, để nặc đạt Thái Nhất Môn, không có sức phản kháng, quả thực khó mà tin nổi. Hiện tại cũng càng có thể xác định, Vạn Đạo Cung bên trong những tiên đan đó tuyệt đối có thật không giả. Đây là Thái Nhất Môn kiếp nạn, nhưng là của chúng ta cơ duyên. Ta quyết định, muốn ngao du tinh không, siêu tầm thiên địa linh vật, đào móc pháp tinh mỏ quặng, đem đổi lấy đan dược. Cảnh giới trường sinh, tu luyện quá mức khó khăn, thường thường một cảnh giới là có thể nhốt lại ngàn năm, vạn năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ ràng buộc, đột phá cảnh giới, cho đến tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, ai có thể cam tâm. Bây giờ lại có khả năng, chỉ cần thu được một viên đan dược, liền có thể đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, tăng cao tu vi, tuổi thọ tăng mạnh, tiên đạo có hy vọng. Chỉ là, pháp tinh khó có thể thu được a. Ha ha ha, tinh không quảng đại, vô lượng tinh thần, thai nghén bao nhiêu thần kỳ. Dù cho ở tinh tế trong lúc đó ngao du ngàn năm, chỉ muốn chiếm được đổi được một viên đan dược cất giấu, đã đủ rồi. Là đạo lý này. Từng vị đại năng, đặc biệt tán tu, lẫn nhau trò chuyện, trong bóng tối mưu tính. Lúc này, Sở Dương thanh âm truyền ra. Bản tiên tôn tìm hiểu tạo hóa, đem đại luyện đan thuật cùng đại luyện bảo thuật lĩnh ngộ được cực hạn, ngao du tinh tế thời gian, liền đem siêu tìm thấy các loại vật liệu hơn nữa luyện chế, thành tựu rất nhiều tiên đan cùng pháp bảo. Ta thường ngửi, huyền hoàng đại thế giới ở viễn cổ thì, chính là 3000 đại thế giới xếp hạng thứ nhất. Đáng tiếc, bị thần tộc xâm lấn, chém đứt thế giới thụ, đến đây, huyền hoàng đại thế giới sa sút, lưu lạc vì là 3000 đại thế giới cuối cùng, tiên khí chỉ có một kiện, tiên nhân nhưng không có một, khiến người ta thở dài. Bản tiên tôn đi ngang qua nơi đây, không đành lòng huyền hoàng đại thế giới liền như vậy cô đơn, lại đúng lúc gặp đại kiếp nạn sắp xảy ra, lúc này mới lấy ra đông đảo bảo vật, tăng lên bọn ngươi thực lực. Có thể Thái Nhất Môn phát điên, thấy lợi nghĩa khí, đê hèn cực điểm, tiểu trừng đại giới một phen, cũng coi như lưu mấy phần tình. Như lại có thêm người dám có ý đồ, định giết không dung tha. Được rồi, chư vị, cái này Thái Nhất Môn Vĩnh Hằng Thần Lô, mất đi khí linh, mất đi đạo vận, nhưng bản chất không mất. Bản tiên tôn hiện tại tổ chức buổi đấu giá, bán đấu giá Vĩnh Hằng Thần Lô. Bán đấu giá ra quy định, 3000 đại đạo thuật, đương nhiên, bản tiên tôn có, không nằm trong số này. Sở Dương nói, tiện tay chỉ tay, không trung ngưng tụ ra từng hàng đại đạo thuật, hơn 100 chồng ở liệt, từ trên xuống dưới, hắn lại nói, mặt khác, bản tiên tôn cũng thu mua đại đạo thuật, cũng có thể lẫn nhau trao đổi, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây giao dịch. Vạn đạo tiên tôn, ta đây có vài loại đại đạo thuật, không biết ngươi có thể thỏa mãn. Một vệt sáng đến từ trên trời, dừng ở Vạn Đạo Cung trước. Hào quang màu xanh bao phủ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, có thể nàng chu vi nhưng bao phủ từng luồng kỳ nguyện lực lượng, hình như có đại hoành nguyên kể bên người. Hóa ra là Linh Lung Tiên Tôn, lễ độ. Sở Dương chắp chắp tay, ngón tay búng một cái, phong ấn chu vi, ngăn cách tất cả nhóm nó, cười nói, ta biết ngươi là Hồng Mông đạo nhân truyền nhân, tương lai không thể đo lường. Tiên Tôn dĩ nhiên biết ta. Linh Lung Tiên Tôn lấy làm kinh hãi. Chư thiên vạn giới, ta không biết việc, thật rất ít. Sở Dương nói, ta biết trong tay ngươi có đại nguyện vọng thuật, đại thế giới thuật, đại long tướng thuật, Hồng Ngông đạo nhân tuyệt học thiên nguyên nhất kích, cùng với ngươi một mình sáng tác Linh Lung Đại La Thiên. Tương lai ngươi còn phải nhận được đại nhân quả thuật, đương nhiên, ngươi nếu là thừa kế Hồng Ngông đạo nhân toàn bộ đạo thống, ngoại trừ thiên mệnh vận thuật ở ngoài, ngươi đều phải nhận được truyền thừa. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Linh Lung Tiên Tôn từ trước đến giờ bá khí, có thể thời khắc này, lại nhỏ tâm cảnh giác. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi muốn cái gì? Sở Dương nói, tương lai ngươi truyền thừa đại đạo thuật, ta đều muốn, có thể hay không trao đổi? Một phế bỏ vĩnh hằng thần lô cũng không đủ. Linh Lung Tiên Tôn lắc đầu. Như vậy mà nói, là có thể trao đổi. Rất tốt. Sở Dương cười nói, ngươi muốn cái gì, có thể nói chuyện. Ta muốn chân chính tiên khí, ngươi có thể cho. Muốn vài món. Vài món. Linh Lung Tiên Tôn ngẩn ngơ. Nàng cũng vốn là tùy ý nói chuyện thôi, căn bản không nghĩ đối phương sẽ đáp ứng, dù sao cũng là tiên khí, trấn áp vạn cổ, có thể làm cho nhất phương giáo phái, trường thịnh không suy, đối phương dĩ nhiên nói thẳng vài món. Ngươi thật đồng ý dùng tiên khí cùng ta trao đổi. Linh Lung Tiên Tôn động tâm. Đối với nàng mà nói, tuyệt phẩm đạo khí tác dụng cũng không lớn, chỉ có tiên khí mới có thể làm cho nàng chân chính động tâm. Bá. Sở Dương tay háo vung lên, trước người xuất hiện dòng dã ba cái tiên khí, chìm chìm nổi nổi, đạo vận chảy xuôi, rung động vô cùng hư không sóng lớn tuôn ra, lại bị chấn áp chu vi bên trong không thể động đậy. Một tiên kiếm, phá diệt tinh không. Một tiên y thể, phòng ngự vô địch. Một lò, luyện chế tiên đan. Này là mới vừa xuất thế ba cái tiên khí, mau nhanh, dùng ngươi chi chân huyết, thai nghén sinh ra khí linh, có thể vì là phân thân, trong nháy mắt khống chế. Sở Dương liền vội vàng nói. Những này tiên khí, đều là hắn cất giấu ở côn bằng xào huyệt bên trong, ngăn cách đại đạo, vẫn không có bị phía thế giới này pháp tắc ảnh hưởng, bây giờ lấy ra ngoài, lập tức muốn diễn sinh ra khí linh. Được. Linh Lung Tiên Tôn hơi hơi ngẩn ra, trong lòng chấn động, không chậm trễ chút nào, ngón tay búng một cái. Ba giọt tinh huyết đi vào tiên khí bên trong. Ông ngong ngong. Chỉ chốc lát sau, ba cái tiên khí các dựng dục ra một khí linh. Về ngươi. Sở Dương phất tay đưa qua. Quả thật là tiên khí. Linh Lung Tiên Tôn đã cùng khí linh tâm ý tương thông, cứ việc vẫn chưa thể phát huy tương ứng uy năng, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lấy tâm tình của nàng, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Tại sao? Bình tĩnh lại, Linh Lung Tiên Tôn hỏi dò. Đây là giao dịch, không phải sao? Sở Dương mỉm cười. Chuyện này, ta thừa. Linh Lung Tiên Tôn ngón tay một điểm, ngưng tụ ra từng viên thần thông hạt giống, dòng dã không thấp hơn 300 loại. Đây là ta hiện nay nắm giữ đại đạo thần thông, còn có tự nghĩ ra công pháp, chờ ta thừa kế Hồng Mông đạo thống, sẽ đem còn thừa lại công pháp chuyển giao cho ngươi. Đại đạo thuật, nói quý giá cũng quý giá, nhưng quý giá nữa, dưới cái nhìn của nàng cũng đắt có điều tiên khí. Như tương lai có thể đem đại nhân quả thuật cùng Hồng Mông thiên đạo để ta tìm hiểu. Ta sẽ biếu tặng ngươi cường đại hơn tiên khí. Sở Dương lại nói. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Linh Lung Tiên Tôn không nhịn được lại hỏi. Bá. Sở Dương quanh thân tiên quang hết mức tản đi, lộ ra hình dáng. Ngươi. Linh Lung Tiên Tôn cũng lộ ra hình dáng, ung dung hoa quý, anh khí bên trong, còn có ngập trời bá khí, chỉ là nhìn Sở Dương đích thực dùng, nhưng không quen biết. Chờ ngươi 4.000 tuổi đại thọ thì, ta sẽ đi tới Linh Lung Phúc Địa, vì ngươi chúc thọ. Khi đó ngươi liền biết ta thân phận thật sự. Sở Dương lại sẽ vĩnh hằng thần lô đưa qua, cười nói, cái thứ này về ngươi, mới là tốt nhất nơi đi. Ta sẽ đưa nó treo ở Linh Lung Phúc Điệu tiếp khách môn nơi. Linh Lung Tiên Tôn cũng lộ ra nụ cười. Đối với Thái Nhất Môn, nàng không có một tia hảo cảm, bây giờ có nhục nhã phương pháp của bọn họ, tự nhiên cao hứng. Linh Lung Tiên Tôn rời đi, Sở Dương rơi vào Vạn Đạo Cung bên trong. Từ ngày đó bắt đầu, Vạn Đạo Cung chuyện làm ăn càng thêm thịnh vượng. Cũng không có người nào dám có ý đồ xấu. Vào lúc này, đi tới vực ngoại tinh thần Phương Hàn truyền tống trở về. Ở bàn long cổ tinh trên, Phương Hàn được không ít cơ duyên, cũng thiếu chút nữa đem Hoa Thiên Đô đánh giết, có điều cũng nhận được số lớn cơ duyên. Rốt cục đã trở về. Phương Hàn từ hoàng gia trong lòng đất bên trong mở ra truyền tống trận bên trong đi ra, về tới mặt đất, không khỏi cảm thán. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu, nhưng thấy được bầu trời một tòa cung điện to lớn, không khỏi thay đổi sắc mặt, chuyện gì thế này? Cùng hắn cùng Di Thân Vương ánh mắt ngưng lại, đưa tay trộn một cái, liền có một đạo đạo lưu quang hội tụ đến, chỉ chốc lát sau, liền rất là kích động, Phương Hàn, ngươi có biết xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Phương Hàn hỏi dò. Ngay ở chúng ta đi tới cổ tinh Di chỉ thì, Vạn Đạo Cung xuất hiện trên hoàng thành khoảng không, bên trong có mua bán các loại đạo khí, các loại tiên đan, Thái Nhất Môn không chịu đựng được mê hoặc, thôi thúc tiên khí đến đây trấn áp, lại bị Vạn Đạo Cung chủ nhân ngạnh sinh sinh đích đem tiên khí phá hủy, cướp đoạt lại. Quá điên cuồng. Quả thực khó mà tin nổi. Còn có, vị kia tiên tôn, dĩ nhiên đem Thái Nhất Môn kho báu hết mức cướp đoạt lại. Thậm chí đem Thái Nhất Môn tiên khí vĩnh hằng thần lô lấy ra bán đấu giá, bị Linh Lung Tiên Tôn được. Phương Hàn, đi, đi, đi, chúng ta đi vạn đạo cung bên trong, nơi đó có nghịch thiên cơ duyên A. Di thân vương kích động lôi kéo ngộng ép Phương Hàn, bay về phía trên không. Đăng bởi. Chương 685, Thu Di Kim Sơn. Rời đi vạn đạo cung sau khi, Phương Hàn liền trực tiếp đi tới quần tinh môn. Hắn nguyên bản phụng trưởng giáo phong Bạch Vũ chi mệnh, muốn liên hợp quần tinh môn chủ, mưu tính một việc lớn, Phương Hàn đi ngang qua Huyền Hoàng Thành, liền ở ngay đây làm quen Di thân vương, mới có bản lòng tinh trên chuyện tình. Bây giờ lần thứ hai khởi hành, liền đi tới quần tinh môn bên trong, bị môn chủ triệu kiến, Phương Hàn liền đem bất ngờ lấy được chúng tinh vô cực thư chuyển cho đối phương, chiếm được đại tín nhiệm. Ở quần tinh môn bên trong, Phương Hàn bị quần tinh môn đệ tử nòng cốt khiêu chiến, bị hắn dễ dàng từng cái chấn áp, cũng nhận được đại phổ độ thiện quang thuật, cũng chính là đại phổ độ thuật, thuộc về 3000 đại đạo thần thông một trong, có tâm linh nô dịch diệu dụng, cũng làm cho Phương lão ma bắt đầu độ hóa từng con cường giả. Linh Lung Tiên Tôn 4000 tuổi đại thọ sắp tới, Phương Hàn liền trực tiếp từ quần tinh môn xuất phát, mang theo tinh vân bảo bảo, chạy tới hải ngoại, đi tới Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Phúc Địa là Linh Lung Tiên Tôn mở ra nhất phương dị không gian, ở vào hải ngoại nơi, vô cùng xa xôi. Theo đại thọ giáng lâm, thiên hạ cường giả, bất luận yêu ma, dồn dập chạy tới chúc thọ. Uy danh của nàng quá mạnh mẽ, ở Sở Dương xuất hiện trước, được xưng thiên hạ đệ nhất cường giả, liền ngay cả Thái Nhất Môn cũng không thể làm gì, hơn nữa đối với tiểu bối chăm sóc, tự nhiên chen chúc đi. Vạn đạo cung bên trong, chỉ thấy từng tòa đan dược chi sơn, pháp tinh đỉnh cao, bị một nuốt hút, liền hóa thành vô lượng nguyên khí sông dài, mênh mông cuồn cuộn, như dao long lan lộn, mãnh liệt bành bái, sau đó lại chia làm rất nhiều nhanh sông, rót vào trong cơ thể, cô đọng ngũ hành đạo văn, tăng lên sức mạnh. Ông long long, mắt thấy mấy tháng này thu thập mà đến vô lượng tài nguyên liền muốn tiêu hao hết tất, hắn thân thể chấn động, cho dù là ở vạn đạo cung bên trong, cũng có tầng lớp không gian pha thoái. Vạn ngàn đại đạo hiện ra, khoe khoang, gõ pháp cổ, rơi dụng đóa đóa kim hoa, tiên âm từng trận hóa tinh linh, ở trên đỉnh đầu, càng hiện hóa ra một hư huyễn môn hộ, chính là tiên giới chi môn, từ bên trong tung xuống một đạo tiên khí sung dài. Trên đỉnh đầu, lại lao ra năm đạo huyền quang, hóa thành một mảnh thật lớn thế giới, đem tiên linh khí hết mức tiếp được, diễn hóa ra các loại dị tượng. Tình cảnh này quá mức chấn động. Phản hư quyển rốt cục viên mãn. Sở Dương lộ ra nụ cười. Thật sự quá khó khăn. Có thể tăng lên sức mạnh, mênh mông sức sống, để hắn cảm giác tất cả những thứ này đều đáng giá. Chỉ là, trong lồng ngực thần hồ không gian, còn kém chút hỏa hầu. Sở Dương cũng không gấp. Hắn tăng cao tu vi nhìn như tiêu hao vô lượng tài nguyên, lại hết sức nhanh chóng, mới ngắn trong thời gian ngắn, liền đạt tới trình độ này. Đặc biệt trong lồng ngực thần hồ bên trong thế giới, cần chậm rãi đánh bóng, dày nặng lắng đọng, hơn nữa đạo hồn ẩn còn ở cô động thần thông hạt giống, cũng không nhất thời vội vã. Linh Lung Tiên Tôn 4000 đại thọ vừa vặn đi xem náo nhiệt. Sở Dương liếc mắt nhìn vẫn cư ở trong tu luyện Hồng Di quận chúa ba nữ, cũng không có quấy rầy, thân thể cũng không thấy cái gì động tác, liền biến mất không còn tăm hơi, qua lại tầng tầng không gian, đã đi tới hải ngoại. Cùng lúc đó, Thái Nhất Môn bên trong, phá hoại đại trận đã được chữa trị hoàn hảo, nhưng mà toàn bộ Thái Nhất Môn nhưng sầu vân thảm đạm. Di vãng cao ngạo đệ tử, cũng không còn vinh quang. Tông môn nơi sâu xa, mấy đại cự đầu ngồi ở tất cả, chính đang thảo luận Phương Hàn chuyện tình. Đây vốn là một chuyện nhỏ, nhưng hôm nay, lại làm cho trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đều không thể coi thường. Lần trước một trận chiến, ta Thái Nhất Môn suýt chút nữa diệt, cứ việc may mắn chạy trốn một kiếp, tuy nhiên làm mất đi chấn áp huyền hoàng đại thế giới mấy chục ngàn năm lâu dài tiên khí vĩnh hằng thần lô, để ta Thái Nhất Môn rất mất mặt, tôn nghiêm mất sạch, liền ngay cả uy nghiêm cũng thất lạc không còn một ngống. Những ngày gần đây tới nay, thỉnh thoảng có yêu ma khiêu khích, thậm chí liền ngay cả cái khác tiên đạo môn phái, cũng liên hợp đồng thời ám sát tông môn đệ tử. Vô cùng đáng ghét, nếu không phải xoay chuyển cục diện, chúng ta Thái Nhất Môn, đem hoàn toàn luân làm cho hề, thậm chí thất bại hoàn toàn, từ đây rơi xuống địa vị siêu nhiên. Các ngươi nói, nên làm gì? Còn có thể làm sao, ai dám khiêu khích, liền chấn áp ai? Lấy chúng ta tu vi bây giờ, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ một Linh Lung Tiên Tôn, ai là đối thủ? Cho tới còn lại tiên môn, tận lực lôi kéo đi. Đặc biệt Vạn Quy Tiên Đảo chờ mấy cái cùng chúng ta giao hảo tông phái, há có thể bỏ qua? Chúng ta Thái Nhất Ai không thể ném. Đừng quên, không lâu sau đó, tiên giới sứ giả sẽ giáng lâm, vào lúc ấy, chính là chúng ta chân chính trở mình cơ hội, mặc hắn vạn đạo cung chủ nhân làm sao mạnh mẽ, cũng sẽ bị trấn áp, để hắn chết không có chỗ chôn. Ít ngày, chính là nhanh chóng xoay chuyển chúng ta hình tượng. Ai dám khiêu khích, liền trấn áp thô bạo, không chết không thôi. Cho tới vạn đạo cung, lúc đó không có giết chúng ta, cũng đã biểu lộ thái độ, hắn chỉ là vì giao dịch, sẽ không can thiệp huyền hoàng đại lục mọi việc. Chúng ta có thể lớn mật làm. Đón lấy chính là Linh Lung Tiên Tôn cái này phản bội chi đồ, nàng đem Vĩnh Hằng Thần Lô mua đi, treo ở Linh Lung Phúc Địa ở ngoài, đây là xích trần chuồng đánh chúng ta mặt mũi. 4.000 chi thọ, trắng trợn ăn mừng, tất nhiên đối với chúng ta uy tín lần thứ 2 đả kích. Còn có Phương Hàn giết chúng ta đệ tử chân truyền, sắp sửa kim đan đưa cho Linh Lung chúc thọ, thật sự là không thể nhẫn. Trước mấy thời gian, Yên Thủy Nhất đi vào ám sát Phương Hàn, lại bị hắn ngược lại trọng thương, còn thiếu một chút giết chết, để chúng ta rất mất mặt. Chúng ta muốn tìm về bộ mặt, chấn chỉnh lại tông phái hoài, trước hết giết chết Phương Hàn. Như vậy, mấy đại cự đầu một phen thương nghị, làm ra quyết định. Hải ngoại trên không, lưu quang đạo đạo, nối liền không dứt. Ít nhất đều là thần thông bí cảnh trở lên cường giả, bằng không, căn bản không đủ tư cách, trong đó cũng không có thiếu vạn cổ cự đầu. Rất nhanh, Sở Dương liền đi tới Linh Lung Phúc Địa mở ra môn hộ ở ngoài, đây là đang ngàn trượng trên bầu trời, mở ra một cao trăm trượng môn hộ, hùng vĩ quảng đại, khí thế bằng bạc. Lại có loại dị tượng tô điểm, điềm lành rực rỡ, thần hy như sương, bạch vân lượn lờ, như tiên cảnh. Không biết đạo hưu đến từ cái nào tông môn. Bên ngoài cửa chính, là một mảnh bạch vân ngưng tụ quảng trường, thuận tiện khách hạ xuống. Ở hai bên, đứng hơn 10 vị Linh Lung Phúc Địa đệ tử, mỗi người dung mạo như thiên tiên, khí chất xuất chúng, một cái nhíu mày một nụ cười, đều rất có mùi vị. Các nàng mỗi người đều là thần thông bí cảnh, tiếp đón khách tới, hiển nhiên quy cách không nhỏ. Vũ Hóa Môn đệ tử chân truyền Sở Dương khẽ mỉm cười, hắn lấy ra đệ tử chân truyền thân phận bài, sáng sau khi liền cất đi, đồng thời thôi thúc sức mạnh, hiển hóa ra kim đan chủng tử thực lực. Hóa ra là Vũ Hóa Môn quý khách, sư huynh, ta là Mộ Vũ, xin mời. Một thiếu nữ cười khanh khách đi tới, nàng nhìn Sở Dương, lộ ra hừng hực vẻ. Những đệ tử khác cũng dồn dập như vậy. Sở Dương hơi hơi ngẩn ra, liền hiểu được, bừng tỉnh bật cười, ngón tay búng một cái, chỉ thấy từng đạo lưu quang rơi vào trước người, vừa vặn 30 tầng món, đối ứng mỗi người, nho nhỏ lễ ra mắt, các vị sư muội không muốn ghét bỏ hàn sảm. Vẫn là Vũ Hóa sao sư huynh hào phóng, tiểu muội hay thu. Ngộng Vũ đại hỉ, cũng không lập dị, lập tức cất đi, thì ở phía trước dẫn đường, Sở Dương theo, hưu y vô ý trò chuyện. Phương Hàn sư đệ có thể đến rồi. Đến rồi chừng mấy ngày đây. Cũng không biết mới hàn sư huynh chiếm được cái gì bảo tàng, giống như tán tài đồng tử, bảo khí đại phái đưa. Liền ngay cả tuyệt phẩm bảo khí đều đưa ra thật nhiều đây. Để bọn tỷ muội khá là vui mừng. Trong khi nói chuyện, Ngộng Vũ lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Dương. Sở Dương nhạt cười một tiếng, biết ý của đối phương, cũng không thèm để ý, ngón tay búng một cái, bay ra một viên đan dược, rơi vào trước người đối phương, nói, vừa vặn, ta còn có một viên ngụy bất tử đan. Ngụy bất tử đan. Ngộng Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Loại đan dược này vô cùng có danh tiếng. Dược hiệu có thể nói nguy thiên, cũng là thần thông bí cảnh cường giả muốn lấy được nhất thần đan, giá trị vô lượng. Nàng vốn định lại được một món bảo khí thôi, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra thứ này. Sư huynh. Ngộng Vũ thanh âm lần thứ hai thay đổi, đùa bỡn như tiếng ca, ngươi có thể có đạo lữ. Ta thiếu tên nha hoàn. Sư huynh chán ghét, nhân ra nhưng là Linh Lung Phúc Địa đệ tử chân truyền đây. Ngộng Vũ hờn dỗi một tiếng, cũng không lại vọng tưởng, dẫn Sở Dương liền bước vào tiên môn bên trong. Nơi này là một thế giới nhỏ, vân hải sóng lớn tự sóng lớn, dãy núi trùng điệp như ngọa lòng, cung điện đứng vững, tiên cầm bay lượn, còn có các loại linh thú ở dãy núi trong lúc đó, ở mây mù bên trên không ngừng mà chạy trốn, tung xuống từng đạo vầng sáng, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Phía dưới một mảnh bên trong đại dương, dựng lên một cái kim sắc giao long, một tiếng hí dài, có mấy phần chân long uy thế, lập tức bạch vân bay khắp, ngưng tụ mây mưa, rơi xuống một hồi mưa bụi mờ mịt. Lại có 7 màu chi điểu, trên không trung nhàn nhã bay lượn. An nhàn đú nhã. Đây chính là Sở Dương ấn tượng đầu tiên. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, từng đạo tù và thanh âm vang lên, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng có thể thẩm thấu tầng tầng không gian, truyền đến mảnh này Linh Lung Phúc Địa mỗi một chỗ. Đây là thiên địa pháp loa. Ngộng Vũ nói rằng, Sở Sư Huynh, trưởng giáo tiên tôn sắp sửa giáng lâm Tu Di Kim Sơn Trên, cho đòi mở đại hội. Vừa vặn, ngươi là Vũ Hóa Môn đệ tử chân truyền, lại vì là Kim Đan chủng tử trở lên cường giả. Chính là quý khách, có thể trực tiếp đi tới Tu Di Sơn, tiếp thu trưởng giáo tiên tôn triệu kiến. Chờ một lúc trưởng giáo tiên tôn sẽ giáng lâm đến cửu phẩm trên đại sen, tân khách sẽ từng cái dâng lên lễ vật, sư huynh muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chính là khắp nơi tuấn kiệt giao đấu, nếu là có bộc lộ tài năng người, trưởng giáo tiên tôn sẽ ban xuống tam đại vô thượng thần thông, theo thứ tự là tổ mã cổ thần khí, đại Tu Di Sơn vương quyền, đại phổ độ thiện quang. Sở sư huynh, không biết ngươi và phương sư huynh ai mạnh ai yếu? Ngộng Vũ lại hỏi. Người nói xem. Cái kia, ta nói thế nào? Ngộng Vũ yên lặng, lại nói, có điều nghe nói Phương sư huynh lần này cần dâng lên thái nhất môn đệ tử Kim Đan đây. Tất nhiên cần phải đến trưởng giáo tiên tôn vui mừng, không biết sư huynh chuẩn bị gì lễ vật. Không thể so Ngụy Bất Tử đan kém. Sở Dương tùy ý nói, chẳng lẽ là chân bất tử đan? Trời ạ, Sở sư huynh, nếu là đưa như vậy lễ vật, cái kia tu vi của ngài chẳng phải là đạt tới trường sinh bí cảnh? Mộng Vũ kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói xem. Sư huynh, ngươi sẽ khôi hài ra. Mộng Vũ phát ra một tiếng điệu, lại trầm giọng nói, Phương sư huynh lần này dâng lên thái nhất môn đệ tử Kim Đan, tất nhiên sẽ đắc tội bọn họ, có lẽ sẽ liên lụy đến sư huynh. Một khi đại hội kết thúc, sư huynh vẫn là cản mau rời đi, nếu không sẽ có phiền phức. Tiểu nha đầu tâm tính không sai. Ngươi mới không nhỏ đây. Ta đã tu luyện dòng dã 88 năm. Đây chẳng phải là Lao Thái Thái. Ngươi mới Lao Thái Thái, cả nhà ngươi đều là Lao Thái Thái. Mộng Vũ thở phì phò nói. Đăng bởi. Chương 686, lễ mừng thọ. Tu Di Sơn đỉnh chót, chính là Linh Lung Tiên Tôn chỗ ở, cao quý nhất, tầm thường thời điểm, không cho tiếp cận. Nhưng hôm nay, nơi này nhưng làm chiêu đãi vị trí. Trên đỉnh ngọn núi trên quảng trường, đã tụ tập rất nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là Kim Đan chủng tử trở lên cường giả, còn có vạn cổ cự đầu ngồi cao hai bên trên mây trắng. Ở phía sau trung ương, có chí tôn lọng tre, buông xuống từng cái tử khí, tiên quang bao phủ, điềm lành vạn đạo. Mặt trên chạm chỗ ba cái chạy xuôi đạo vận đại tự, quang minh đỉnh. Lọng tre bên dưới, thủy tinh trên vương tọa, ngồi ngay ngắn một bóng người, ánh sáng màu xanh mông lung, khói tím lượn lờ, vạn đạo cùng gieo vang, nhưng xem không đúng thanh dung mạo. Đây là Linh Lung Tiên Tôn một bộ pháp thân, thường trú quang minh đỉnh. Vương tọa bên dưới, chiếm giữ một cái thiên long, một con trường sinh bí cảnh thiên long, đặt ngàn trượng trưởng, phụt lên mây mù, che đậy bầu trời. Đây là Linh Lung Tiên Tôn hàng phục, trấn thủ Tu Di Bảo Sơn. Đúng. Đùng, đùng, treo cao không trung pháp cổ vang lên, chấn thiên nổ vang, dập dờn ra từng vòng sóng gợn, đó là gợn sóng không gian, truyền khắp hết thể địa phương, để mọi người tại đây, dù cho vạn cổ cự đầu đều yên tĩnh lại. Quảng trường kim quang vạn đạo, giống như xích kim lát thành, kim quang xoay một cái, ngưng tụ thành từng cái hoàng kim chí tôn ghế tựa, để tân khách ngồi trên. Sở Dương bị an bài vào Phương Hàn bên cạnh. Sư huynh, ta nhớ đến chết rồi. Nhìn thấy Sở Dương sau, Phương Hàn rất là kích động. Ngươi không sai, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng cũng bình yên vô sự, tu vi cũng tăng lên phong hỏa pháp tướng cảnh giới, đã vững chắc, căn cơ hùng hậu, kém một bước liền muốn nghịch thiên cải mệnh, ngày đó cũng không xa. Chỉ là ngươi tu luyện thần thông, làm sao bừa bộn, tiên ma yêu Phật, không giống nhau, mạnh yếu bất nhất, hỗn loạn không thể tả. Sở Dương liếc mắt liền thấy được Phương Hàn tất cả. Nay còn chưa phải là vẫn liều mạng, chỉ muốn nỗ lực tu luyện sao? Phương Hàn bất đắc dĩ nói. Chờ có cơ hội, ta chuẩn bị cho ngươi 99 điều đại đạo, để ngươi cẩn thận tu luyện một phen, tăng cao tu vi, sau đó sẽ quét ngang chư thiên, duy ngã độc tôn. Sở Dương cười nói, 99 điều đại đạo. Phương Hàn ngẩn ngơ, lắc đầu nói, chính là có, ta cũng không thời gian tu luyện a. Thời gian còn nhiều mà. Sở Dương cười thần bí. Vào lúc này, Linh Lung Phúc Điệu thần thông bí cảnh nữ đệ tử, bưng hoa quả, nâng tiên đảo, mang theo bầu rượu, như phi thiên thần nữ. Từng cái bay tới, đẹp không sao tả xiết, để khách trà trà tán thưởng, nhưng không một người dám có dâm tà ánh mắt. Một lát sau, tù và thanh âm lại vang lên, để đem các loại âm thanh đều ép xuống, trong lúc nhất thời, trên quảng trường nghiêm túc trang nghiêm. Trên quang minh đỉnh trí tôn lọng tre bên dưới, Linh Lung Tiên Tôn chưa từng nghèo thời không nơi sâu xa, vạn giới, đầu chuyển tinh di, chân đạp tinh hà, đạp bước ra, hiện ra mọi người trước người, sắp nhập vào pháp thân bên trong. Trong lúc nhất thời, sự xuất hiện của nàng xúc động thời không chi lực, hóa thành từng đóa kim hoa, bỗng dưng rơi rụng trên mặt đất, tuôn ra từng trận tường quang, hóa thành từng đóa hoa sen. Chính là thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Thật là lớn uy thế. Phương Hàn khiếp sợ. Những này kim hoa có thể là đồ tốt, mau nhanh hấp thu đi. Sở Dương nói rằng. Được. Phương Hàn cũng không khách khí, thôi thúc thần thông, đem từng đóa kim hoa, từng đóa sen vàng cướp đoạt mà đến, hòa vào trong cơ thể. Rèn luyện thần thông. Những này kim hoa ẩn chứa không gian chi lực, đặc biệt đối với đại thiết cắt thuật tu luyện có cực lớn xúc tiến tác dụng, cũng có thể điều luyện thân thể, tăng cường pháp lực, rèn luyện thể phách. Còn lại đám người cũng dồn dập mừng như điên, bắt đầu hấp thu. Bọn họ cũng đều biết, đây là Linh Lung Tiên Tôn cho bọn họ lễ vật. Thủy Tinh Vương tọa bên trên, Linh Lung Tiên Tôn con mắt thoáng nhìn, thấy được cùng Phương Hàn ngồi cùng một chỗ Sở Dương, trong lòng chính là chấn động. Ta chỉ là Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền. Phương Hàn sư huynh, Phương Thanh Tuyết biểu ca. Sở Dương như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua, truyền âm nói rằng. Như vậy mà nói, Thiên Tôn chính là chuyển thế đại năng. Hoặc là nói là game Hồng Trần Tiên Quân. Linh Lung Tiên Tôn căn cứ điểm này tin tức, suy đoán đến nơi này hai trường hợp, cũng chỉ có này hai loại mới phù hợp Sở Dương hiện nay tình hình. Nếu là đại năng chuyển thế, khôi phục ký ức sau khi, sẽ mãnh liệt tăng lên, lại có một việc có thể vặn vẹo thời gian tuyệt phẩm đạo khí, trong thời gian ngắn ngủi là có thể đạt đến trình độ kinh người. Cho tới Tiên Quân game Hồng Trần, đối với người ngoài mà nói, đây chỉ là truyền thuyết thần thoại thôi, có thể nàng lại biết, ở 3000 đại thế giới, còn thật sự có không vào tiên giới tiên quân. Coi như thế đi. Sở Dương đáp một tiếng, hắn nhìn một chút Phương Hàn trên ngón tay quấn quanh vạn kiếp tơ tình, biết đây là Linh Lung Tiên Tôn phi thăng trước cuối cùng một kiếp. Dựa theo vốn là quy tích, Phương Hàn nên ở gặp phải Yên Thủy Nhất cùng Phạm Thanh Huệ truy sát thì, suýt chút nữa bị giết, bị cách xa ở phía xa trong trời sao Linh Lung Tiên Tôn, dùng một sợi tóc, gánh chịu pháp lực, xuyên qua tinh hà giáng lâm mà đến, cứu một mạng, sau đó quấn quanh trên ngón tay. Nhưng mà hôm nay Phương Hàn, mạnh mẽ quá đáng, suýt chút nữa đem Phạm Thanh Huệ cùng Yên Thủy Nhất đánh giết, cũng là ít đi này một tình tiết, nhưng đã gia tăng rồi mặt khác kiếp nạn, bị Thái Nhất Môn một vị bất tử chi thân vạn cổ cự đầu đụng với, suýt chút nữa đánh chết. Linh Lung Tiên Tôn hạ xuống phân thân, cứu lại một mạng, lại trở về vốn là quỹ tích trên. Phương Hàn chính là kỷ nguyên chi tử, kiếp nạn cùng cơ duyên tụ cùng kiêm, trong lòng có số lượng là tốt rồi. Sở Dương điểm một câu. Đa tạ đạo hữu. Linh Lung Tiên Tôn chí tạ. Nàng cũng biết Sở Dương không muốn để cho ngoại nhân biết, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ghi vào trong lòng. Lại một lát sau, Linh Lung Phúc Địa các đệ tử đồng thời cùng kêu lên chúc mừng, âm thanh ầm ầm, chúc mừng trưởng giáo Tiên Tôn, Thiên Thu Thánh Thọ, Vạn Cổ Trường Xuân, Đạp Tiên Phi Thăng, Trường Sinh Bất Hủ. Tân khách dâng quà chúc thọ. Mừng thọ dâng tặng lễ vật, đây là lễ tiết. Linh Lung Tiên Tôn làm Huyền Hoàng Đại Thế Giới cường giả số 1, đến đây leo lên người tự nhiên để tâm, từng cái đi lên phía trước. Ở Linh Lung Phúc Địa đệ tử kêu gọi trong tiếng, dồn dập dâng lên đan dược, pháp bảo, phụ triện, thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ chân, không gì không có, nhưng đều vô cùng quý giá. Kêu gọi đệ tử thanh âm không dứt, Vũ Hóa Môn đệ tử chân truyền Sở Dương, dâng lên một bộ thất mệnh huyền môn đan, chúc mừng Linh Lung Tiên Tôn, đến đại tự tại, hưởng đại vĩnh hằng, siêu thoát đại la, vĩnh sinh vô lượng. Thất mệnh huyền môn đan. Đây chính là chứng đạo trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu giấy thông hành a. Một vũ hóa sao đệ tử chân truyền có thể lấy ra. Đây là bao nhiêu tài lực, lại có thể nào cam lòng. Sở Dương. Vũ Hóa Môn có nhân vật này sao? Chưa từng nghe nói. Bất quá hôm nay qua đi, e sợ người trong thiên hạ đem không ai không biết này quân. Có thể đưa ra bực này đan dược, e sợ, hắn đã trở thành vạn cổ cự đầu chứ. Tiếng nghị luận không dứt bên tai. Bởi vì này một bộ đan dược giá trị quá lớn, so với một cái hạ phẩm đạo khí giá trị đều cao nhiều hơn nhiều. Rất nhiều nghịch thiên cải mệnh cường giả muốn có được như vậy một bộ đan dược, đáng tiếc à, tài lực có hạn, ít khả năng. Thủy tinh trên ghế, Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười gật đầu. Đây là biểu thị tán thành, hết sức cao hứng. Tiếp đó, nữ đệ tử lần thứ 2 cao, Vũ Hóa Môn đệ tử chân truyền Phương Hàn, kính dâng lên Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền Kim Đan một viên, chúc mừng Linh Lung Tiên Tôn, đến đại tự tại, hưởng đại vĩnh hằng, siêu thoát đại la, vĩnh sinh vô lượng. Đăng bởi. Chương 687. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Trường sinh bí cảnh đệ thất trọng kim đan chủng tử cảnh giới, lại được gọi là tiểu cự đầu, đạt tới cảnh giới này, bình thường liền không dễ dàng bị giết. Bởi vì này nhóm cường giả có thể tự bạo kim đan, liền ngay cả nghịch thiên cải mệnh cường giả chính diện chúng vào, cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên, hầu như không chiếm được kim đan của người khác. Phương Hàn hay dùng phương pháp này, đã từng tự bạo có được một viên kim đan, bị thương nặng một vị thần thông bí cảnh 9 tầng ma đầu, cũng đem đối phương giết chết. Một lần khiếp sợ đồng đại. Kim đan vừa ra, pháp lực thôi thúc, mặt trên tích chứa 27 loại thần thông hóa thành từng viên phù văn khiêu nhảy ra, đại nhật hỏa diễm vụt lên, hát phong bao phủ tàn phá, hai nạn thanh âm không dứt bên thai chờ chút, đều là thái nhất môn thần thông, liền thành một vùng, hóa thành từng mảnh kết vân. Không sai. Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười gật đầu, đưa tay một chiều, kim đan rơi vào một cái khay trên, đưa đến một bên. Hiển nhiên, nàng thỏa mãn cực điểm, trùng phương Hàn gật gù. Có thể phía dưới nhưng nghị luận sôi nổi, giật mình không thôi. Cứ việc cũng đã biết Phương Hàn sẽ đưa lên kim đan vì là quà tặng, nhưng chân chính lấy ra, vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ, dù cho Thái Nhất Môn hiện tại uy thế không bằng trước đây, đó cũng là tiên đạo môn thứ nhất. Người này coi là thật càn rỡ. Đúng đấy, Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền A, trước đây chỉ có thể bọn họ giết người khác, ai dám công khai đối phó Thái Nhất Môn. Phương Hàn người này, giết cũng sẽ giết, đại có thể nói bởi vì ân oán cá nhân chờ chút. Bây giờ lấy ra, đây không phải là công khai đánh Thái Nhất Môn mặt mũi sao. Đây là công nhiên cắt đứt. Phương Hàn người này, gan to bằng trời, lòng dạ độc ác, chỉ là lần này hành động, hơi bị quá mức xương cuồng. Chính là không biết Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là bỏ qua hắn, khà khà, Thái Nhất Môn, cũng là thật sự mất đi uy phong. Phương Hàn nghe được tiếng nghị luận, trong lòng cười gằn, ta đưa ra kim đan, chính là cho thấy, cùng Thái Nhất Môn không đội trời chung, hoàn toàn cắt đứt, lại không một tia chỗ giảng hòa. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Nhất Môn người, thấy một giết một, thấy một đôi giết một đôi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, hư không vô tận, bay xuống một luồng vĩ đại lực lượng, xé nước thiên địa, hủy diệt càn khôn, ở Tu Di Sơn trên, mở ra một đạo không gian kẽ nước, thẩm thấu vào nồng nặc kiên vụ, hóa thành từng luồng thiên thai khí, màu đen báo táp, đại nhật liệt dương, giống như tận thế thai kiếp giáng lâm mà tới. Ở trong đó còn kèm theo một đạo như cựu thiên thần đế thanh âm, uy nghiêm túc mục, mở miệng thành phép thuật, không thể nghi ngờ, Thái Nhất Môn phủ cho đòi, hôm nay lúc này, Hoàn Vũ Đại Thiên, Tiên Ma Yêu Đạo, Chư Thiên Đồng Đạo, phàm là giết chết Phương Hàn, đánh diệt nguyên thần, phá hủy linh hồn người, đều có thể đến đây ta Thái Nhất Môn, lĩnh một cái trung phẩm đạo khí Trảm Thần Kiếm, một viên Thái Thanh Còn Dịch Đan, một tỷ Bạch Dương Đan. Hôm nay lúc này, đại đạo ở trên, thiên đạo giám chi, các vị đạo hữu chứng kiến, ta Thái Nhất Môn ban bố thiên đạo lệnh truy sát, đối Phương Hàn này mà, không chết không thôi, bất diệt không ngừng. Từng đạo tiếng gầm sóng lớn vô bờ, bao phủ toàn bộ Linh Lung Phúc Địa, cũng ra bên ngoài khuếch tán, truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, Tiên Đạo Thập Môn, Ma Môn Bảy Mạch, Yêu Đạo Ngũ Tông, Thiên Hạ Tu Sĩ Chi Nhĩ, nghe rõ rõ ràng ràng, rõ ràng ràng, chỉ một thoáng, thiên hạ dồn dập chấn động. Liền ngay cả Linh Lung Phúc Địa đến đây chúc thọ khắp nơi đại năng, đều dồn dập thay đổi sắc mặt, tâm động không ngừng. Trung phẩm đạo khí, Thái Thanh Còn Dịch Đan, đây đều là làm người điên cuồng đồ vật. So ra, một tỷ Bạch Dương Đan liền vi bất túc đạo. Nhưng nghĩ tới Thái Nhất Môn vừa bị chuyển khoảng không của cải, cũng có thể thông cảm được. Đây là Thái Nhất Môn trưởng giáo Hôn Thiên Đạo Nhân chứ? Khí, xé rách hư không, chí ít đều là trường sinh đệ tam trọng trở lên cường giả, quá mức đáng sợ. Dĩ nhiên ban bố thiên đạo lệnh truy sát, lần này, Phương Hàn chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được a. Mấu chốt là khen thưởng quá mức phong phú, trung phẩm đạo khí a, liền ngay cả vạn cổ cự đầu đều sẽ động lòng, còn có Thái Thanh Còn Dịch Đan, trong truyền thuyết tiên đan a. Không nghĩ tới, Thái Nhất Môn bị trọng thương, vẫn còn có phách lực như thế, lấy ra như vậy tưởng thưởng. Động lòng không? Không động lòng mới gặp quỷ. Có muốn hay không? Chúng ta liên thủ, hay là có thể đem Phương Hàn chém giết? Vậy thì chờ chúc thọ kết thúc, bày xuống cạm bẫy, đem Phương Hàn tên ma đầu này tiêu diệt. Từng đạo thần niệm nhanh chóng trao đổi. Thủy tinh trên ghế, Linh Lung Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, Hôn Thiên Tử, ngươi thật là to gan. Lần trước không có bị Vạn Đạo Tiên Tôn tiêu diệt, nhưng các ngươi cũng mất đi Vĩnh Hằng Thần Lô, vốn tưởng rằng các ngươi sẽ biết điều làm việc, giấu tài, mà đợi tương lai một ngày nào đó lại quật khởi mạnh mẽ. Không nghĩ tới, các ngươi không hấp thụ giáo huấn, còn dám xé rách ta Linh Lung Phúc Địa kết giới, giáng lâm nơi đây. Hôn Thiên Tử, năm đó ta liền có ngươi như lợn cẩu giống như vậy, hiện ở bên hai, còn thường xuyên vang vọng của ngươi kêu thảm thiết, hôm nay dám hung hăng giáng lâm, thật sự coi ta Linh Lung không dám giết ngươi sao? Hôn Thiên Tử, cũng chính là Thái Hôn Thiên, Thái Nhất Môn trưởng giáo, chân chính bá chủ. Linh Lung Tiên Tôn dứt lời, cánh tay ngọc vừa nhấc, bàn tay mở ra, phun ra từng đạo tiên quang, hóa thành từng cái thủy tinh thiên long, xé rách tầng tầng không gian, xuyên qua đi. Những này thủy tinh thiên long bên trong, nhảy lên từng cái phù văn bên trên, ngưng tụ đến từ chư thiên vạn giới thần linh, Phật Đà, yêu ma chờ chút vĩ đại lực lượng, khẽ ngâm mong ước, cầu nguyện trường sinh. Chỉ một đòn, liền đem ẩn giấu ở thời không chỗ sâu Thái Hồn Thiên đánh đi ra, chật vật chống đối. Ở chung quanh hắn, xuất hiện một thế giới, nội bộ núi sông non sông, bách tộc vạn linh, không thiếu gì cả, diễn dịch tạo hóa, cuối cùng ảo diệu. Hôn Thiên Tử, người dĩ nhiên tu luyện đến trường sinh đệ thất trọng giới vương cảnh, động thiên hóa thế giới, không trách ngông cuồng như thế. Có thể ở trong mắt ta, ngươi vẫn là run rế. Trong khi nói chuyện, Linh Lung Tiên Tôn đã đứng lên, ngón tay gảy gảy, phát sinh từng luồng khí lưu, xuyên qua hư không, hóa thành từng cái thủy tinh thiên long, dòng dã vạn cái, ta hay dùng vạn long luyện giới đại tiên thuật, luyện hóa thế giới của ngươi, đánh diệt linh hồn của ngươi, để chư thiên vạn giới, vô cùng thời không, lại không của ngươi bất kỳ dấu ấn. Vạn cái thủy tinh long gào thét đi, trong nháy mắt liền đem Thái Hồn Thiên hiện ra thế giới vây lại, phun ra từng đạo hủy diệt lôi hỏa, muốn luyện hóa. Phía thế giới này, vô cùng chân thật, quảng đại vô biên, có 10 vạn 8 ngàn dặm chu vi, có thể giờ khắc này lại bị vạn long quân quanh, phát sinh răng rắc thanh âm, tự muốn phá toái. Linh Lung, ngươi không hổ là vạn năm bất thế gia cái thế thiên tài, quả nhiên lợi hại. 2 năm sau khi, chính là tiên đạo đại hội, đến thời điểm lần thứ 2 quyết chiến, đưa ngươi chém giết, lấy món chính một hai. Còn có các vị đạo hữu, vừa nãy ta lấy Thái Nhất môn trưởng giáo ban bố pháp chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh, mệnh lệnh bên dưới, ai có thể giết chết Phương Hàn, liền có trung phẩm tiên khí một cái, một hạt tiên đan, 1 tỷ đan dược, thiên hạ chứng kiến, nói 102. Thái Hôn Tiên Trạm ở thế giới trung ương, nói chuyện sau khi, toàn bộ thế giới đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hạt bụi nhỏ một điểm, huyền diệu khó hiểu, ảo diệu vô cùng, cân nhắc không tới, dòng ngó không dò ra, nhảy lên tầng tầng không gian, chạy mất dép. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Linh Lung Tiên Tôn giữa chân mày phun ra một đạo huyền ảo ánh sáng, đó là vạn linh cầu nguyện hạnh phúc, tiên ma kỳ vọng vĩnh sinh, vạn vật tín ngưỡng vào siêu thoát, thẩm thấu tầng lớp không gian, thẳng tới thời không phần cuối, nghịch chuyển thời gian, đồng thời phát ra lớn lao thanh âm, vang vọng vũ trụ. Trong lúc đó, ta siêu thoát thời gian, chư thiên đại thiên, ngàn tỷ chi linh, đều theo ta nhảy ra hồng trận, bay vào tiên giới, được hưởng trường sinh. Ta vĩnh sinh thì, chư thiên dân chúng, đều theo ta nhảy ra hồng trận, đến đại la tự tại. Thời gian như nước, người mất như vậy. Ta phải vĩnh sinh, vạn cổ như ngọn đèn sáng, thời gian dừng lại, siêu thoát vận mệnh. Than nhẹ tiếng, dường như đến từ khai thiên lích địa trước cổ xưa thần chú, hóa thành từng cái âm tiết, thẩm thấu trong thiên địa vô cùng pháp quy bên trên, hấp thụ vô lượng vĩ đại lực lượng, cầm cố không gian, nghịch chuyển tạo hóa. Thái Hôn Thiên Thế Giới biến thành hạt bụi nhỏ, trong phút chốc hiện hóa ra ngoài, từng luồng sức mạnh quấn quanh ra, băng diệt thế giới. Thiên thai, địa thai, người thai, thất tình thai họa, lục dục khó khăn, tiên ma yêu Phật chi kiếp, chúng sinh kiếp, vạn linh kiếp, thiên địa kiếp, hỗn độn kiếp, cuối cùng phá diệt, vạn vật quy hư. Thái Hôn Thiên vận chuyển thần thông, hai kiếp khí tràn ngập, hóa thành một đoàn thai kiếp bao táp, có chung kết kỷ nguyên lực lượng, cũng chỉ là để giam cầm không gian hơi hơi buông lỏng thôi. Nhưng vào lúc này, Linh Lung Tiên Tôn một ngón tay đâm xuyên tới, phá tan rồi thế giới. Thái Hôn Thiên sắc mặt thảm biến, lộ ra vẻ khó tin. Linh Lung, ngươi dám? Thái Hoàng Thiên gầm lên giận dữ, truyền khắp rất nhiều thời không, qua lại tầng tầng hư vọng, giáng lâm mà đến. Linh Lung, ngươi khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, sớm muộn đưa ngươi bắt, cách chức vào cửu lũ chi địa, vĩnh viễn trầm luân. Quá Long Thiên cũng xuất hiện. Hai vị Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão hai bên trái phải, đem Linh Lung Tiên Tôn ngón tay của bước lui, mang theo Thái Hồn Thiên liền muốn nhảy vào thời không hồng lưu bên trong, đã thấy một luồng ánh kiếm xuyên qua thời không trường hà, xé rách vũ trụ pháp quy, một phần ngàn vạn trong nháy mắt đã đến. Đây là Thái Hoàng Thiên ba người kinh hãi kêu to, ngay sau đó, không chút nghĩ ngợi, lập tức thiêu đốt tự thân, đạt tới một khó lường mức độ, điên cuồng vậy chạy trốn. A. Sau một khắc, bọn họ dồn dập phát ra kêu thảm thiết. Lần này, tạm thời buông tha các ngươi. Linh Lung Tiên Tôn bàn tay nắm chặt, một tia ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, nàng lại bàn tay lớn tìm tòi, nắm về ba cánh tay, phong ấn, Thái Nhất Môn dám xé rách ta Linh Lung Phúc Địa kết giới bình phong, hôm nay, chém Thái Hôn Thiên, Thái Hoàng Thiên, Quá Long Thiên cắt một cánh tay, làm trừng phạt. Ta Linh Lung Phúc Địa, bàng quan, ai dám có ý đồ, lần sau liền tàn sát tông diệt phái. Linh Lung Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, ngồi xuống. Đăng bởi. Chương 688, Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ. Linh Lung Tiên Tôn bá khí cùng mạnh mẽ, rung động tất cả mọi người. Thái Hôn Thiên, Thái Hoàng Thiên, Quá Long Thiên đều là nhân vật nào? Đứng trần thế đỉnh, vạn cổ cự đầu, trấn áp một thời đại, chính là như vậy cường giả, vẫn là ba vị liên thủ đều thua ở Linh Lung Tiên Tôn thủ hạ. Còn từng người bị chém xuống một cánh tay. Khủng bố. Đáng sợ. Trước đây đều biết nàng mạnh mẽ, nhưng không có một cụ thể khái niệm, bây giờ toán là có trực quan nhận thức. Đại trượng phu làm như thế vậy. Phương Hàn cảm thán. Không. Sở Dương cười nói, nên vượt qua. Ta có thể sao? Thời khắc này, Phương Hàn toát ra một tia không tự tin. Tại sao không thể? Sở Dương nói, trường sinh bên trên, là vì tiên đạo có 10 tầng, tương lai còn dài lắm. Nếu là liền điểm ấy tự tin cũng không có, còn làm sao đánh vỡ ràng buộc, tiếu ngạo càn khôn, tương lai tiến vào tiên giới, khoe hắn cái long trời lở đất. Tiên đạo cũng 10 tầng. Phương Hàn đây là lần đầu nghe được, không khỏi sương sở, do hỏi. Tiên đạo bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải nhớ kỹ. Sở Dương xoay người lại, nhìn chằm chằm Phương Hàn ánh mắt của, cực kỳ nghiêm túc nói, chỉ có đánh vỡ vốn là túc mệnh, mới có thể chân chính siêu thoát, bằng không, chỉ là một cái luân hồi, không ngừng mà tái diễn vận mạng quy tích. Ta không hiểu. Phương Hàn cau mày. Ngươi không cần rõ ràng, chỉ cần nhớ kỹ là được. Sở Dương nói, đối với ngươi hiện nay mà nói, chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở thần thông bí cảnh bên trong, có thể chém vạn cổ cự đầu như lợn cẩu, có thể giết bất tử chi thân, này mới coi như là chân chính tích lũy. Thần thông bí cảnh, giết bất tử chi thân. Sư huynh, ngươi nói đùa chứ? Phương Hàn thẳng lắc đầu. Trường sinh bí cảnh thuộc về truyền thuyết, dù cho được gọi là vạn cổ cự đầu đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, cũng không phải thần thông bí cảnh cường giả có khả năng chém giết. Phóng tầm mắt huyền hoàng đại lục, vạn cổ tới nay, đều chưa từng có. Cho tới bất tử chi thân, càng không có thể. Ta biết một người, chính là thần thông tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, nhưng tàn sát vạn cổ cự đầu như lợn cẩu, tích lũy thâm hậu, so với ngươi càng sâu, hắn nhưng nói thẳng, không chém một vị bất tử chi thân cường giả, không đột phá cảnh giới. Thật sự có này đám nhân vật. Phương Hàn ngơ ngác, lại nghi ngờ nói, trường sinh bên dưới, nhiều nhất có thể bạo phát một thức chạy trồn mã lực thôi, làm sao chống lại vạn cổ cự đầu. Chớ nói chi là bất tử chi thân. Ai nói cho ngươi biết trường sinh bên dưới, nhiều nhất một thức chạy trồn mã lực. Đây không phải là thiết luật sao? Thiết luật chính là dùng để đánh vỡ. Thiết luật chính là dùng để đánh vỡ. Phương Hàn chấn động, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tư tưởng cầm cố, ở một khắc hoàn toàn tan thành mây khói. Bị cắt đứt dâng tặng lễ vật lần thứ hai tiến hành. Vạn Quy Tiên Đảo đệ tử Vạn Liên Sơn đi ra, hắn là Vạn Quy Tiên Đảo đệ tử chân truyền người số 1, cũng là trường sinh dự bị trên bảng xếp hạng đệ tứ cường giả, chỉ đứng sau Hoa Thiên Đô. Trường sinh dự bị bảng là đúng trường sinh bên dưới kiệt xuất nhất người tiến hành xếp hạng, có thể lên trên bảng danh sách cường giả, trên căn bản đều có hy vọng chứng đạo trường sinh. Xếp hạng thứ nhất chính là Phạm Thanh Ảnh, đệ nhị Yên Thủy Nhất, đệ tam Hoa Thiên Đô, đệ tứ chính là Vạn Liên Sơn. Đệ ngũ vì là Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi, thứ sáu Huyết Vũ Dương, thứ bảy Tinh Diệt Tà vân vân. Vạn Quy Tiên Đảo cùng Thái Nhất Môn giao hảo, nhưng mà lần trước Thái Nhất Môn làm việc, cũng ác Vạn Quy Tiên Đảo, cố ý phái đệ nhất đại đệ tử đến đây, dâng thượng cổ tam hoàng một trong người hoàng hội chế một bức tranh bức tranh. Căn cứ sử liệu ghi chép, ở trên thời cổ hậu, thần tộc quy mô lớn xâm phạm, tam hoàng xuất linh thiên hạ tu sĩ tiến hành chống đối, nhưng mà thần tộc thế lớn, không cách nào chống đỡ. Nhưng vào lúc này, từ tiên giới hạ phàm mà đến một vị tiên nữ, tên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nữ tử này mạnh mẽ quá đáng, liên tiếp đánh chết 81 vị thần hoàng, nghịch chuyển chiến cuộc. Nhân hoàng cảm ơn, hay dùng nhân hoàng bút hóa thành một bức tranh nhân mặt trên ẩn chứa nhân hoàng ý chí, bộ này Cửu Thiên Huyền Nữ đồ có thần kỳ vạn phần sức mạnh, giá trị không chút nào thua với một cái hạ phẩm đạo khí. Vạn Quy Tiên Đảo lấy ra vật ấy, hiển nhiên có ba kết ý tứ. Vạn Quy Tiên Đảo đích tình nghĩa ta bỏ vào. Linh Lung Tiên Tôn đại vi mãn ý. Đưa tay hút tới tranh vẽ, triển khai quan sát, không ngừng gật đầu, phía trên này ẩn chứa nhân hoàng bút sắc bén, còn có người hoàng vương phách chi đạo, đối với tìm hiểu tam hoàng chi đạo rất có ích lợi. Rất tốt, ngươi tu luyện là Cửu Thiên Vạn Biến phương pháp chứ? Ta liền truyền cho ngươi Cửu Thiên cương khí, trợ ngươi tu luyện đại thành. Đánh ra một đạo cương khí đi vào Vạn Liên Sơn trong cơ thể, để hắn lập tức tu luyện thành này một đại thần thông vô thượng, tu vi tăng cường, sức mạnh tăng vọt. Đa tạ tiên tôn, vạn bối tu vi đại thành. Khoảng cách trường sinh bí cảnh, chỉ có cách xa một bước, giả lấy thời gian, định có thể đột phá. Vạn Liên Sơn đại hỉ, không người bái tạ, hắn lại nói, tiên tôn đại thọ, vạn bồi muốn khiêu chiến mấy vị tuấn kiệt lấy trợ hứng, có thể hay không? Có thể. Linh Lung tiên tôn gật đầu, bọn ngươi đều là thiên tài tuấn kiệt, khí vận thâm hậu, tương lai không thể đo lường, làm lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau mài giũa, xúc tiến tu vi. Tiếp đó, các ngươi có thể lẫn nhau khiêu chiến, như thắng lợi cuối cùng. Bản tôn ban xuống tam đại vô thượng thần thông làm khen thưởng. Đa tạ tiên tôn. Vạn Liên Sơn lại lạy bái, xoay người lại, nhìn về phía Phương Hàn, hết sạch bùng lên, chiến ý hưng hực, nhưng không có khiêu chiến, mà là ánh mắt cong lên, bỏ vào Sở Dương trên người. Phương Hàn pháp lực thâm hậu, mọi người tại đây, hầu như không người nào có thể địch, vốn là ta tranh cướp tam đại thần thông trở ngại. Có thể ngươi nhưng là hắn sư huynh, quan thần sắc hắn, đối với ngươi tín phục, cung cung kính kính, chẳng lẽ ngươi so sánh Hàn tu vi còn mạnh hơn? Có thể hay không đánh một trận. Đối với tam đại thần thông, ta không có hứng thú. Sở Dương lắc lắc đầu. Làm sao? Ngươi là tự nhận không địch lại. Vẫn là không lọt mắt Linh Lung tiên tôn ban xuống đại thần thông vô thượng. Vạn Liên Sơn chớp mắt một cái, hùng hổ dọa người. Chỉ ngươi điểm ấy quỷ vực tâm tư, nhất định một đời khó có thành tựu. Sở Dương cười nói, ngươi chưa từng nghe qua danh hiệu của ta, cho là ta tu vi rất kém cỏi, lại nhìn thấy Phương Hàn đối với ta rất cung kính, liền coi đây là chỗ đột phá. Muốn buộc ta ứng chiến, đem ta chiến bại, hay là còn muốn nhục nhã một phen, đến đả kích Phương Hàn, để hắn nổi giận, mất bình tĩnh, nhĩ hảo chiến thắng, đúng không? Chuyện cười. Vạn Liên Sơn con ngươi co rụt lại, cười to nói, ngươi mới phải quỷ vực tâm tư, cẩn thận chi tâm. Ngươi nếu vì là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử chân truyền, Phương Hàn rồi hướng ngươi cung kính như thế, sao không mạnh? Thế nhân đều biết, Phương Hàn kiêu căng khó thuần, coi trời bằng vùng, đối với đồng đại người, hắn tín phục quá người phương nào. Nhưng chỉ có đối với ngươi cung kính, này không liền nói rõ ngươi tu vi mạnh mẽ sao? Ta Vạn Liên Sơn làm Vạn Quy Tiên Đảo đệ tử chân truyền thứ nhất, muốn khiêu chiến, cũng muốn khiêu chiến tối cường giả, vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi. Nói nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi sự thực. Sở Dương không để ý lắm, chúc thọ trước, Phương Hàn chỉ là một trưởng liền đem Huyết Vũ Dương suýt chút nữa đánh giết, một trưởng oai, kinh sợ lập tức. Mà ngươi, ở trường sinh dự bị trên bảng, chỉ là cao hơn Huyết Vũ Dương hai cái thứ tự thôi, ngươi có gì tự tin chiến thắng Phương Hàn? Lại có cái gì tự tin khiêu chiến so với ngươi cho rằng so sánh Hàn còn mạnh hơn Sư Minh? Sư Minh, đối với người như thế không cần lãng phí miệng lưỡi, xem ta thủ đoạn, dạy dỗ hắn đạo lý làm người. Phương Hàn giận dữ, phi thân nhảy một cái, đi tới Vạn Liên Sơn trước người, nhìn đối phương, cười lạnh liên tục, Sư Minh nhân vật cỡ nào? Như trên không chi liệt dương, kim quang soi sáng chư thiên vạn giới, uy năng kinh sợ đại thiên hoàn vũ. Mà ngươi, bất quá là trong bụi cỏ đồng đóm, lại còn muốn cùng đại nhật tranh đấu, không biết tự lượng sức mình. Chúng ta tu giả, làm anh dũng thẳng trước, không sợ gian nguy, gặp mạnh thì lại mạnh, không thể lùi bước, bằng không ở tiên lộ bên trên, còn làm sao leo đỉnh cao. Ngươi này đám nhân vật, giống như sư huynh từng nói, quỷ vực tâm tư, bẹ lũ su nịnh, thành tựu cũng là ngừng ở đây. Đăng bởi. Chương 689, Bá Đạo Phương Lão Ma. Phương Hàn miệng lươi bén nhọn, miệng lươi như mũi tên, để Vạn Liên Sơn nổi giận. Đến, đến, đến, nhìn của người nào thành tựu sẽ dừng lại hơn thế. Vạn Liên Sơn thân hình lóe lên, là được vạn ngàn tàn ảnh, mỗi một cái cũng như chân thực giống như vậy, căn bản không nhận rõ hư thực. Nho nhỏ khuỷu tay, dùng tới đối phó ta. Đây là đối với vũ nhục ta. Phương Hàn thân thể chấn động, từ trong cơ thể phun ra từng trận chảy đầm địa, hóa thành báo táp, đem tầng tầng tàn ảnh nát tan, chỉ để lại một đạo chân thân. Chết đi cho ta. Một trường vô ra, sức mạnh mãnh liệt ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, tập hợp thành một luồng, lúc ẩn lúc hiện hóa thành một cái thiên long, đem Vạn Liên Sơn đặt trưởng phong bên dưới. Một long lực lượng. Vạn Liên Sơn sợ giật bắn người lên, trên người cấp tốc xuất hiện một cái áo giáp, mặt trên phủ văn mơ hồ, trận pháp chuyển động, pháp lực chạy trồm, hóa thành 9 tầng phòng ngự ánh sáng đưa hắn lao lao bảo vệ. Đồng thời phun ra số lớn nhất nguyên trọng thủy, hóa thành ào ào sông dài, chống đối Phương Hàn một trưởng. Ầm. Nước sông nổ tung, đem Vạn Liên Sơn đập bay ra ngoài. Một long lực lượng, ta xem ngươi có thể triển khai mấy lần. Vạn Liên Sơn điên cuồng gào thét, huyền thiên cửu biến, hải thần hóa thân. Hán pháp tướng từ đỉnh đầu khiêu nhảy ra, hóa thành một dữ tợn hải thần, chân đạp sóng lớn, tay cầm tam xoa kích, điều khiển hải dương, khống chế vạn thủy. Trên lôi đài, hóa thành đại dương, đem Phương Hàn trong vòng vây. Huyền thiên về linh khải sao? Phương Hàn bất động vẻ mặt, nhìn lướt qua Vạn Liên Sơn trên người áo giáp, có chút ấn tượng, lập tức nhớ lên. Ở chư thế giới một lá thư bên trong có giới thiệu, đây là Vạn Quy Tiên Đảo một cái hạ phẩm đạo khí, phòng ngự vô song, hắn nhưng không để ý. Ta liền để ngươi mở mang ta chân chính thủ đoạn, để ngươi xem một chút, một long lực lượng, ta có thể triển khai mấy lần. Phương Hàn đỉnh đầu lao ra một cái lọng tre, chính là ngũ đế đại ma thần thông tu luyện mà thành hộ thể thần thông, vung xuống đạo đạo ngũ hành lực lượng, bảo vệ quanh thân, để nước biển khó có thể tập kích. Nếu nói một long lực lượng, cũng chính là một ước buôn mã lực. Trường sinh bên dưới, đây là phát sinh lực lượng cực hạn. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh, nắm giữ sức mạnh chí ít đều là một long lực lượng, chuyển sơn điền hải, là điều chắc chắn. Hắn đưa tay trộn một cái, đẩy về phía trước, chính là đại băng diệt thuật, đem nước biển biến thành nhất nguyên trọng thủy hết mức băng diệt, liên đối Vạn Liên Sơn đều đánh bay ra ngoài, liên tiếp phun máu. Huyền thiên về linh khải đều xuất hiện vết rách. Phương Hàn bước chân đạp xuống, lưu quang lấp lóe, trong phút chốc liền đi tới bay ngược ra ngoài Vạn Liên Sơn phía sau. Bắt lại cổ của đối phương, hung hăng ngã ở mặt đất, một cước đạp ở ngực. Liên này chút thủ đoạn, còn muốn khiêu chiến sư huynh. Hắc, ta giết ngươi cũng như chó lợn. Phương Hàn cười lạnh nói, nếu không phải xem ở đây là Linh Lung Tiên Tôn tiệc mừng thọ bên trên, ta đưa ngươi hoàn toàn đánh giết, cút đi, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Một cước đem đối phương đá bay ra ngoài. Phương Hàn, ta nhớ kỹ ngươi. Vạn Liên Sơn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ chót, còn giống như là con sói đói phát ra cừu hận vô cùng ánh sáng. Ở trước mặt mọi người gặp phải nhục nhã, để linh hồn hắn đều tức giận muốn thiêu đốt. Người muốn chết. Phương Hàn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, đạp bước tiến lên, sát cơ nồng nặc. Vạn Liên Sơn liên tiếp lý sự, xoay người rời đi. Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng tam đại vô thượng thần thông tam ớn, ai không hề phục, tới lãnh cái chết. Phương Hàn càn rỡ bá đạo, tiêu căng kinh người. Nhưng hắn mạnh mẽ cũng có con mắt chúng thấy, đại đội trưởng sinh dự bị bảng xếp hạng đệ tứ Vạn Liên Sơn đều không phải là đối thủ. Còn có người phương nào có thể chiến thắng? E sợ ngoại trừ vạn cổ cự đầu, lại cũng không có người. Ta Tiêu Phi đến gặp gỡ ngươi. Một bóng người nhanh chóng rơi vào trên võ đài. Thông Thiên kiếm phái Tiêu Phi. Ngươi xếp hạng đệ ngũ, còn không bằng Vạn Liên Sơn, chẳng lẽ không sợ bị ta đánh bại, mất mặt xấu hổ? Phương Hàn có chút bất ngờ. Vạn Liên Sơn tuy rằng cao hơn ta một thứ tự, vẫn còn không làm gì được ta. Cho tới ngươi, từng thử mới biết. Tiêu Phi nói, chập ngón tay như kiếm, lăng không vừa bổ, nhưng không có bất kỳ ánh kiếm xuất hiện, nhưng mà một đạo kiếm khí nhưng xuất hiện Phương Hàn đỉnh đầu, thẳng chém huyệt bách hội, thế như trẻ tre, ác liệt như châm. Vô ảnh vô hình, cũng không cảm giác được. Thông Thiên kiếm phái kiếm đạo thần thông, lấy kiếm ngự pháp, lấy tâm, thần, ý, hư, khoảng không, năm loại cảnh giới ngự kiếm, thần diệu phi phàm, không thể dự đoán, huyền diệu khó hiểu, không thể gọi tên. Tiêu Phi tu luyện ra khoảng không kiếm đạo, ra tay vô hình vô ảnh, khó có thể phòng bị. Phương Hàn tâm niệm mạnh mẽ, đã nhận ra không ổn, ngón tay búng một cái, chính là một đạo bạch đế huyền kim trảm, đem ánh kiếm nổ nát. Bá. Bước chân hắn đạp xuống, bóng người đã không còn hình bóng, chính là thuấn sát thuật, ác liệt nhanh chóng, tốc độ vô song, một chiêu kiếm rơi vào Tiêu Phi mi tâm. Đối phương hoành không na di đi. Phương Hàn hơi dừng lại một chút, khẽ nhíu mày. Mặc dù phá mới vừa mới đối phương một chiêu kiếm, nhưng trong lòng lại buồn bực khó nhịn, tâm ma bất ngờ bộc phát. Tiêu Phi lăng không chính là mấy kiếm, vô ảnh vô hình, đến phụ cận mới có thể bị phát hiện, quỷ dị là, kiếm pháp của hắn cũng không phải rất mạnh, lại làm cho Phương Hàn nghèo với ứng phó, trong lòng ảo giác bộc phát, mất đi Tiêu Phi thân ảnh. Phương Hàn, năm đó ta du lịch thiên hạ, đã từng trên đường đi gặp một vị dị nhân, truyền cho ta một pháp, tên là Tâm Ma Đại Chú Kiếm. Thông qua cô động tự thân tâm ma, hòa vào kiếm đạo, ra tay thời gian, xúc động đối phương tâm ma. Vừa nãy kiếm, ta đã xúc động ngươi tâm ma, cho ngươi hảo giác bộc phát, khó với tự kiềm chế. Mất đi đối với tự thân khống chế, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tiêu Phi thanh âm, trực tiếp vang ở Phương Hàn đáy lòng. Phương Hàn nôn nóng, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, nghĩ tới ở ngũ hành chi địa lấy được ngũ hành chi phủ, lập tức thôi thúc phía trên chú văn, Ún Mani Bá Mễ Hồng. Chú văn vang lên, pháp lực rung động, lập tức đem trong đầu ảo tưởng đuổi không còn một ngống. Trước mắt thần quang nhất định, chỉ thấy Tiêu Phi đập tới. Ngươi dĩ nhiên phá Tâm Ma Đại Chú Kiếm của ta, còn nhanh như vậy. Tiêu Phi giật mình. Nên ta. Phương Hàn cười lạnh. Một trường vô gia, chính là hắc nhật nạn bão, bao táp nổ tung, tiêu ma điệu liêu kiếm khí, đem Tiêu Phi cuốn vào đi vào, đánh ra võ đài, lạc ở trên mặt đất, cò giật không nớt. Cả ngươi đều là vết thương, nếu không phải lưu tình, cũng sớm đã chết rồi. Đa tạ. Tiêu Phi gian nan đứng lên, lộ ra một nụ cười khổ, ôn quyền nói. Tâm ma của ngươi đại chú kiếm quả thật có chút huyền diệu, đáng tiếc, ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Phương Hàn cao cao tại thượng. Tiêu Phi gật gù. Đạo lý này hắn tự nhiên rõ ràng, đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào đan dược, vận công chữa thương. Còn có ai? Phương Hàn nhìn quét chu vi, khí thế đã nhảy lên tới tuyệt đỉnh, bá đạo tự tin, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phương Hàn. Ngăn ngắn một thời gian 2 năm, ngươi dĩ nhiên trưởng thành trình độ này, khiến cho người thán phục. Một bóng người đến từ trên trời, rơi vào trên võ đài, hắn biểu hiện quặng cũng é, đánh giá Phương Hàn, nhưng không được cảm thán, còn nhớ ban đầu ở biển lớn trong sa mạc, vào lúc ấy, ngươi vẫn không có bước vào thần thông bí cảnh, chỉ là vũ hóa môn một nho nhỏ đệ tử ngoại môn thôi, tiện tay có thể bóc chết. Nhưng mà cho đến ngày nay, nhưng lớn lên hầu như có thể chống lại vạn cổ cự đầu mức độ. Ma soái ứng thiên tình, ngươi muốn cùng ta động thủ. Phương Hàn nói, ngươi có điều cùng ta ngang nhau cảnh giới thôi, kém xa tít tắp Vạn Liên Sơn, như thế nào là đối thủ của ta? Ngươi vẫn là lui ra đi, nếu là thất bại, là mất đi mặt mũi, vậy thì khó coi, dù sao ngươi và ta đã từng nhận thức. Thần thông bí cảnh, sức chiến đấu dựa vào là thần thông, bằng chính là pháp bảo, chỉ cần thần thông đủ mạnh, pháp bảo quá nhiều, vượt cấp mà chiến cũng không khó khăn, huống hồ ngươi và ta là cùng một cảnh giới. Ứng Thiên Tình nói, mi tâm nứt ra, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Thả ra thăm thẳm ánh sáng, Phương Hàn bị này chiếu một cái, lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Bất kể là thân thể bí ẩn, vẫn là pháp lực vận chuyển, dường như lại không bí mật có thể nói. Hoàng Tuyên Đồ, hộ thân ta. Phương Hàn một tiếng quát chói tai, ẩn giấu ở thân thương bảo đồ phun ra át tị ma khí đưa hắn tầng tầng bao phủ, tách rời ra thụ nhãn tra xét, đây là cái gì ma nhãn, thật là lợi hại. A tị ma khí sao? Có thể không đối phó được ta mạt pháp chi nhãn. Ma xoài ứng thiên tình đạo. Đây là ta phụ thân tiên thiên ma đế rèn luyện thượng phẩm đạo khí, khắc chế tất cả ma đạo thần thông. Vậy thì thử xem. Phương Hàn thu rồi ngông cuồng chi tâm, lăng không nhảy một cái, hai tay đẩy một cái, chính là từng cái răng cưa tạo thành màu đen báo táp, chính là đại thiết cắt thuật. Mặt pháp chi nhãn, phá hết vật pháp. Ứng Thiên Tình cảm thấy nguy cơ, thúc giục ma nhãn, đem màu đen báo táp một chút xíu xé rách. Thượng phẩm đạo khí thì lại làm sao? Lấy tu vi của ngươi, có thể thôi thúc mấy phần uy năng. Phương Hàn điên cuồng gào thét, bạo phát tất cả sức mạnh, như chân long giống như vậy, mỗi một kích đều là một ước buôn mã lực, sức mạnh mạnh mẽ đáng sợ. Đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại ngũ hành thuật, đại thôn phệ thuật chờ chút thần thông một vừa triển khai, vẫn cứ đem ứng thiên tình bức bách chỉ có thể lấy thượng phẩm đạo khí tiến hành phòng thủ. Ngươi mỗi một kích đều đang là một long lực lượng, ngươi làm sao gánh nặng lên? Ứng thiên tình rốt cục ngơ ngác. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể dựa vào đạo khí bạo phát mấy lần sức mạnh như vậy thôi, bằng không, tất nhiên bởi vì không chịu nổi mà thân thể tan vỡ. Đây chính là ta tích lũy. Phương Hàn khí thế nhảy lên tới cực hạn, có loại đánh phá hư không, tiến thêm một bước xu thế. Không thể. Ứng thiên tình hô to, trường sinh bí cảnh bên dưới, làm sao tích lũy nhiều như vậy sức mạnh. Hiếm thấy đa quái. Phương Hàn như một ngọn núi lửa bình thường bạo phát, không có dựa vào đạo khí, vẫn cứ đem ứng thiên tình suýt chút nữa cho đánh nổ. Chỉ có hắn biết, như không phải của hắn thế giới thụ cực lớn trưởng thành, mỗi trong nháy mắt, đều có thể hấp thụ lượng lớn tiên linh khí, bằng không cũng căn bản chống đỡ không nổi như vậy tiêu hao. Ta vẫn bại. Ứng thiên tình sắc mặt tái nhợt, thở dài một tiếng, trùng linh lung tiên tôn túi người hành lễ, xoay người đi. Đi thẳng thắn dứt khoát. Cuối cùng, không còn người khiêu chiến. Phương Hàn chiếm được ba loại đại thần thông vô thượng, luyện hóa vào trong pháp tướng nguyên thần bên trong, để sức mạnh của hắn tiến một bước tăng vọt. Cũng làm cho không ít vạn cổ cự đầu xem kinh hồn bạt vía. Sư huynh, thế nào? Phương Hàn tranh công vậy đi tới Sở Dương bên người. Qua loa. Sở Dương nói, sức mạnh của ngươi vận dụng quá kém, bằng không, như vạn liên sơn bực này mặt hàng, ngươi một quyền lẽ ra có thể đánh nổ 7-8 cái. Phương Hàn chỉ có cười khổ, ta một đường cấp đoạn, tăng lên quá nhanh, đối với lực lượng khống chế, liền mất tinh chuẩn, cái này cũng là không thể làm gì chuyện tình. Đã như vậy, vậy thì hung hăng ép người. Nhất lực phá vạn pháp. Sở Dương nói. Nhất lực phá vạn pháp. Hay là, con đường này vẫn đúng là thích hợp ta. Phương Hàn thưởng thức, sư huynh, đón lấy về tông môn sao. Về. Tốt lắm, sư huynh, chờ trở lại tông môn sau khi, ngươi cho ta làm chứng, ta đem Hoa Thiên Đô bắn cho giết, vừa báo ngày đó chi nhục. Phương Hàn giọng căm hận nói rằng. Lúc trước đệ tử nội môn sát hạch thì, ở vực ngoại thiên ma chiến trường, hắn gặp phải Hoa Thiên Đô nhục nhã. Như run dế bình thường bị đạp ở dưới chân, mất đi tôn nghiêm. Lần kia sỉ nhục, hắn ghi nhớ trong lòng, thời khắc nghĩ trả thù lại. Bây giờ sức mạnh to lớn, tự nhiên không muốn đợi thêm nữa. Yên tâm, ta làm cho ngươi chủ. Nếu là có người trở ngại đây. Một trưởng vô chết. Sư huynh uy vũ. Phương Hàn rất là phấn chấn. Đăng bởi. Chương 690, Tâm Ma Lão Nhân. Linh lung tiên tôn 4.000 tuổi đại thọ kết thúc, mọi người rời đi. Phương Hàn. Thiên hạ to lớn, ngang dọc đi tới, khoai y ân cửu, đáng chết liền giết, nên tàn sát liền tàn sát, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, liền là tiên nhân đến rồi, cũng giết hắn cái long trời lở đất. Đi thôi, đã xảy ra chuyện gì sao, sư huynh làm cho người chủ. Sở Dương vỗ Phương Hàn bả vai nói rằng, đa tạ sư huynh, ngươi vừa nói như thế, ta lại càng không sợ thiên hạ bất kỳ kẻ nào. Phương Hàn rất là kích động, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dù cho đối mặt thái nhất môn trưởng giáo Thái Hôn Thiên. Cũng dám cứng rắn vừa mới ba. Cái này thiên hạ, chính là ngươi sư huynh của ta bãi săn. Sư huynh còn có một số việc, chúng ta tông môn tái kiến. Dứt lời sau khi, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Sư huynh vẫn đúng là tiêu sái. Mới vừa mới rời đi thời gian, ta dĩ nhiên không có phát hiện dùng thần thông nào. Quỷ thân khó lường, khó có thể tưởng tượng. Phương Hàn lắc lắc đầu, chân đạp sóng nước, phóng tầm mắt tới tứ phương, cảm giác được từng đạo không có hảo ý nhòm nó, xoay đầu lại. Nhìn về bên trái trên không, Trào Phúng nở nụ cười, cũng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, nên ngang rời đi. Tên nghiệp chứng này, dĩ nhiên phát hiện chúng ta, còn lộ ra cười nhạo vẻ, làm sao? Hắn đối với chúng ta xem thường, vẫn là không để ở trong lòng. Một đạo nhân tức giận nói. Sau đó đưa hắn làm thịt, cướp giật Hoàng Tuyên Đồ, còn có bí mật trên người hắn, còn có thể nhấc theo đầu của hắn đến Thái Nhất Môn đổi tưởng thưởng. Long đạo nhân lại nói. Hai người bọn họ. Sớm đã đem chú ý đánh vào Phương Hàn trên người, ở Linh Lung Phúc Địa thì, rồi cùng Phương Hàn náo loạn mâu thuẫn, lại bị Phương Hàn âm một cái. Bây giờ đại thọ kết thúc, hơn nữa Thái Nhất Môn treo giải thưởng, càng tăng thêm bọn họ vây giết Phương Hàn tâm tư. Kha kha, hiện tại liền ra tay, đừng chậm, bị những người khác nhanh chân đến trước. Được. Hai người thương nghị nhất định, liền chủ động ra tay. Bọn họ vốn là trong tinh không một hành tinh khổng lồ trên bá chủ, vạn cổ cự đầu cứng, giả, cỡ nào nhân vật kiêu ngạo. Dù cho Phương Hàn bày ra đáng sợ sức chiến đấu, cũng không để ý chút nào. Liền chờ các ngươi đây. Vạn cổ cự đầu không thể giết truyền thuyết thần thoại, cuối cùng rồi sẽ ở trong tay ta chung kết. Phương Hàn nhanh cười một tiếng, chủ động tiến lên nên tiếp. Tiểu xuất sinh, ta nhất định đem linh hồn ngươi câu đi ra, dùng U Minh Chi lửa rèn luyện cái 108,0005. Một đạo nhân hử lạnh. Bọn họ trong nháy mắt đại chiến đồng thời. Hải Dương biên giới một tòa thành nhỏ bên trong. Sở Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, khẽ cười một tiếng, lấy Phương Hàn bây giờ sức chiến đấu, đối kháng vạn cổ cự đầu không khó, nếu là dùng tới các loại thủ đoạn, hay là có thể chém giết một, có điều nếu muốn đối kháng hai cái, nhưng có chút khó khăn. Có điều cái kia một đạo nhân là thụ yêu đắc đạo, Phương Hàn thế giới thụ vừa vặn khắc chế, ở thêm vào hắn tâm tư giảo quyệt, có lẽ có cơ hội chém giết đối phương. Cho tới Phương Hàn an nguy, hắn nhưng không lo lắng. Phàm là đánh hắn chú ý người, trên căn bản không có kết quả tốt, không phải là bị nuốt, chính là bị giết. Lao nhân ra, đến một bao đường xào cây rẻ. Sở Dương ngừng lại, trong tay đã xuất hiện tiền bạc. Vừa nhìn công tử chính là cái phú quý người, chúng ta đường xào cây rẻ, có hơn 100 năm lịch sử. Hắc, nói cho ngươi biết ta, tô thơm ngọt mỹ vị ngon miệng, ăn lần này à, bảo quản ngươi lần sau còn muốn ăn. Ngươi xem, này màu sắc, mùi thơm này, ai cũng không sánh được. Công tử, nếu không nhiều đến điểm. Ngày hôm nay ăn không hết, ngày mai còn có thể ăn nữa, hoặc là cho người nhà sao điểm, cũng là hiếu tâm không phải. Tiểu lão đầu lấy ra một đại bọc giấy, thử dò xét nói. Được. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Vốn nhỏ chuyện làm ăn, nuôi gia đình sống tạm, bình thường đều có thể nói biết nói, cũng biết nghe lời đoán ý, này là sinh tồn sở kỳ hiệu. Được rồi, công tử tính cách hiền hòa, người ngoài hiền lành, nhất định là người lương thiện ra, tất có đại phú đại quý. Tiểu lão đầu cung duy. Trang bị đầy đủ một đại túi, đưa tới Sở Dương trên tay. Sau khi nhận lấy, ném qua đi một nén bạc. Công tử, nhiều lắm. Tiểu lão đầu giật mình, này nén bạc, hắn một năm đều kiếm lời không được nhiều như vậy. Mới vừa may mắn nói, bổn công tử rất yêu thích, phần thưởng của ngươi. Sở Dương vung vung tay, xoay người đi. Công tử là một người tốt, tất có đại phúc vận. Tiểu lão đầu khoảng chừng liếc một cái, liền vội vàng đem bạc xủy ở trong lồng ngực. Giang giác. Sở Dương nhẹ nhàng bóp nát quả xác. Lấy ra phần thịt quả, ném tới trong miệng, nhai, nghiền ngẫm sau khi, gật đầu không ngừng, hương vị không sai, có loại lâu không gặp cảm giác. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn bỗng nhiên đem chỉ đại đưa tới một từ đối diện đi tới ông lão trước người, cười híp mắt nói. Công tử muốn bù đắp một quẻ. Lão giả đối diện tiên phong đạo cốt, cầm trong tay cái bói toán danh nghĩa, ánh mắt hắn co rụt lại, trên mặt liền chất đầy nụ cười. Ta có thể toán thiên toán địa đoán mệnh vận, quan ngươi tướng mạo, vốn là đại phú đại quý hình ảnh. Chỉ là mi tâm có một đoàn hắc khí, gần đây có họa sát thân. Cũng may ngươi đụng phải bản lão tiên, biếu tặng cây rẻ tình, bản lão tiên liền thay ngươi hóa giải một phen, cho ngươi sau này, phúc phận kéo dài, một đời phú quý. Vậy ngươi coi như toán, bằng vào ta thủ đoạn, có thể hay không chấn áp tâm ma. Sở Dương cũng đầy mặt nụ cười, lại cầm lấy một viên, tiếp tục ăn. Đại thiên thế giới, trăm tỷ tỷ sinh linh, phàm là có trí khôn đồ vật, đều sẽ có tâm ma. Công tử, ngươi lại có thể nào chấn áp? Ông lão nói rằng, ta xem công tử vận xui phủ đầu, tâm ma dục già dục dịch, tất có bất chắc a. Thật sao? Sở Dương không hề bị lay động. Ông lão ánh mắt ngưng lại, tâm ma chi lực vô ảnh vô hình, lặng yên đã thẩm thấu đến rồi Sở Dương trong tâm linh, đang muốn tiến thêm một bước, phía trước nhưng tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ bi an lành, chư tà bất xâm, tâm ma không nhiễm, vĩnh viễn không bao giờ rơi hắc ám. A. Quang minh lực lượng. Phật đa lực lượng. Ông lão gào lên đau đớn một tiếng. Tâm ma chi lực diễn biến các loại dị tượng, hoặc vì là bộ xương gặm cắn linh hồn, hoặc vì thiên ma cảnh tượng kỳ diệu nhiếp hồn và phách, hoặc hóa thành hắc động thôn phệ tất cả, hoặc nhòm ngó tâm linh, diễn biến các loại ảo tưởng, không phải trường hợp cá biệt. Hô hấp trong lúc đó, thì có ngàn tỷ loại bất đồng cảnh tượng xuất hiện, đáng tiếc, cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Là người đều có tâm ma, ta không tin ngươi không có. Ông lão ấy nay nổ tung, biến mất vô hình, có thể từng luồng lực lượng quỷ dị quay chung quanh chu vi. Chỉ thấy tầng tầng không gian phá thoái, càn khôn điên đảo, tinh không phản chiếu, dường như vô cùng thời không mở ra, hấp thụ chư thiên tâm ma chi lực, dâng tới Sở Dương tâm linh. Có tâm ma, đó là tu luyện không đến nơi đến chốn. Sở Dương không hề bị lay động, tiếp tục ăn đường xào cây rẻ. Không, thế gian vạn linh, bất luận tiên thần yêu ma Phật, đều có tâm ma, dù cho chấn áp chư thiên vạn giới tiên bên trong chi quân, tiên bên trong vua, tạo hóa chi tôn, đều cũng có tâm ma, bằng không. Bọn họ vì sao phải theo đuổi vĩnh sinh? Ngươi khẳng định có. Cả con đường đạo người đi đường, đồng nhiên dừng bước lại, xoay người lại, mặt hướng Sở Dương, chăm miệng một lời nói rằng. Này một con phố khác, đâu chỉ hơn ngàn người, ánh mắt tụ vào đồng thời, nhiều tiếng chất vấn. Ở tại bọn hắn trong tâm linh, tất cả đều xuất hiện một cái bóng, trực tiếp điều khiển bọn họ tư duy. Long ta quang minh, vĩnh viễn không bao giờ rơi hắc ám, huống chi nho nhỏ tâm ma chi lực. Hơn ngàn người lại đồng thời mở miệng, tiến hành trả lời. Tình cảnh này, vạn phần quỷ dị. Ở mỗi người trong tâm linh, đều xuất hiện một điểm quang minh chi lửa, hóa thành một chiếc ngọn đèn, bấc đèn chi lửa, vì vị chập chờn, nhưng ngưng tụ thành sở dương ảnh chân dung, đều mỉm cười nhìn đối diện cái bóng. Người rốt cuộc là ai? Này vậy là cái gì thủ đoạn? Đại quang minh thuật, đại tinh chế thuật, đại tâm linh thuật, đại thuật phân thân. Ông lão kinh hãi, nhanh chóng nói rằng, bất kể như thế nào, chư thiên vạn giới, chúng sinh đều có tâm ma, ta liền ở khắp mọi nơi, liền vĩnh sinh bất tử. Thiên địa cũng có thể hủy diệt, kỷ nguyên đều sẽ chung kết, huống hồ một mình ngươi nho nhỏ tâm ma lão nhân. Sở Dương trong khi nói chuyện, ánh đèn cuốn một cái, đem từng cái tâm ma lão nhân vây lại, từ từng cái trong tâm linh mạnh mẽ lôi kéo đi ra, về tới trước người, ngưng tụ thành một hình thể, chính là mới vừa ông lão. Toàn bộ người đi trên đường, lần thứ hai đi lại, cười cười nói nói, bừng tỉnh không có xảy ra chuyện gì. Vị lao giả này, chính là tiếng tâm lừng lẫy, hơi chấn động rất nhiều đại thế giới tâm ma lão nhân, vốn là thiên giới nguyên thủy ma tông nguyên thủy tổ ma giới chướng tâm ma thiên quân chuyển thế. Game Hồng Trần, đã từng chỉ điểm Tiêu Phi tâm ma đại chú kiếm thuật, bởi vì bị Phương Hàn phá, trong lòng có cảm, liền đến đây huyền hoàng đại thế giới, chờ đợi Phương Hàn, kết giao mưu tính, bày xuống thiện duyên. Lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải một có thể khắc chế hắn thần thông cường giả. Thiên địa có thể hủy diệt, kỷ nguyên có thể chung kết, nhưng mà vận mệnh lại không ngừng mà xoay chuyển, chỉ cần có sinh mệnh, ta liền vĩnh viễn tồn tại, đây mới thực là vĩnh sinh. Tâm ma lão người trong khi nói chuyện, một nhảy lên, sau lưng mở ra tầng tầng thời không chi môn, liên tiếp đến từng cái đại thế giới, chỉ thấy từng cái nhỏ bé cực điểm sợi tơ, liên tiếp đồng thời, tạo thành mênh mông vô cùng sông dài, như nhân quả chi tuyến, mệnh vận trường hà. Thân ta hóa ngàn tỷ vạn, ý chí hòa vào chư thiên sinh linh, đại thiên thế giới, chỉ cần có một sinh linh tồn tại tâm ma, ta liền vĩnh sinh bất tử, vĩnh tồn trong thiên địa. Tâm ma lão nhân thân thể đột nhiên biến mất, tầng tầng thời không chi môn. Cũng là nên cho ngươi mở mang ta chân chính thủ đoạn. Sở Dương lại ăn một viên đường xào cây rẻ. Đăng bởi. Chương 691, trở về tông môn. Sở Dương thân thể loáng một cái, chu vi liền xuất hiện tầng tầng không gian, ngàn tỷ môn hộ, hán tọa trấn trung ương. Thông qua từng cái môn hộ, nhìn xuống vạn giới. Thế giới này không gian pháp tắc, vẫn đúng là yếu đuối. Vươn ngón tay, vì vì một làn sóng, không gian liền tạo nên kịch liệt gọn sóng, ở thời không khe hở trong lúc đó, nhấc lên bao tác. Khi hắn dưới thân, xuất hiện một vương tọa, chậm rãi ngồi xuống. Giữa chân mày, tâm đăng lóe lên, xuất hiện trước người. Ánh sáng dịu dịu, để hư không báo táp đều hơi ngưng lại, trở nên bằng phẳng. Tâm linh chi đăng thông qua từng cái môn hộ. Tung xuống ngàn tỷ vạn vệt sáng, mỗi một ánh hào quang, đều có trăm tỷ tỷ triệu quang điểm tạo thành, mà những điểm sáng này, nhưng là một cực kỳ hơi nhỏ tâm đăng, mặt trên có rậm rạp chẳng trị Phật văn, ngưng tụ thuần túy nhất quang minh, dù cho so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn tới trăm vạn lần, nhưng cũng vĩnh viễn không bao giờ rơi hắc ám, rọi sáng nhất phương quang minh, ấm áp từng cái tâm linh. Hào quang rơi ra, tiến vào từng cái trong tâm linh, đem vô ảnh vô hình tâm ma chiếu rọi ra. Nhưng là một đoàn cực kỳ hắc vụ nhàn nhạt, bị ánh sáng cuốn một cái, liền từ ý chí bên trong hút ra đi ra. Từng đạo ánh sáng chạy ngược mà quay về, hội tụ trước người, chỉ thấy quang minh bên trong, khói đen càng ngày càng đậm, cuối cùng tụ tập thành tâm ma lão nhân. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng làm được? Tâm ma lão nhân run rẩy, thậm chí run rẩy. Hắn có thể hóa thân ngàn tỷ, ẩn giấu ở chúng sinh trong tâm linh, đại tâm ma thuật mặc dù vẫn không có tu luyện viên mãn, nhưng cũng không thể bị bắt được a. Đại thiên thế giới, hoàn vũ tinh hà, bao nhiêu sinh linh. Dĩ nhiên đem tâm ma của hắn lực lượng toàn bộ bắt giữ mà quay về. Một điểm ánh đèn, vĩnh viễn chiếu rọi quang minh, vậy rốt cuộc là sức mạnh nào? Phật đà từ bi ánh sáng. Quang minh chi chủ tinh chế ánh sáng. Tâm ma lão nhân lại nhải. Ngươi có thể phục rồi. Sở Dương cười nói. Phục rồi, ngươi là người thứ nhất để ta phục người. Tâm ma lão nhân cúi đầu. Hắn kiêu ngạo. Ngạo đến trong xương, thân hóa vạn ngàn, điều khiển tâm ma, vặn vẹo tư duy, có thể làm cho ân ái ngàn năm phu thê trở mặt thành thù, để phụ tử chém giết lẫn nhau, để trung thành nhất thần tử phản loạn, để nô buộc đâm chủ nhân, thậm chí để một đế quốc thần dân theo tâm tình của hắn múa lên. Giống như chúa tể giống như vậy, tiêu giao trong thiên địa. Nhưng hôm nay, nhưng đụng phải một đối thủ, để hắn không hề pháp kháng lực lượng đối thủ. Ngươi và ta không thù không oán, cũng là lần thứ nhất gặp mặt, vì sao làm khó dễ ta? Tâm ma lão nhân đã bại tránh tâm thái, nhưng cũng bất kháng bất ti hỏi dò. Ta muốn đại tâm ma thuật. Sở Dương nói thẳng sảng khoái. Đại tâm ma thuật thuộc về 3000 đại đạo một trong, cũng là ta ma môn cao nhất áo nghĩa, có thể gợi ra chúng sinh thiện ác tâm ma, tu luyện tới cảnh giới cực cao, chỉ cần chúng sinh tâm ma bất diệt, tự thân tức có thể vĩnh sinh bất tử, tùy ý ký thác mọi người tâm ma bên trong, vô ảnh vô hình, bởi vì nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có thiện ác nhị tâm, thiện tức là ma, ác cũng là ma. Đây là gần gũi nhất ma bản nguyên ma công, có thể câu thông nguyên thủy chi ma, triệu hoán thiên địa ma môn. Tâm ma lão nhân trầm mặc chốc lát nói rằng, ngươi có muốn hay không triệu hoán thiên địa ma môn thử xem? Sở Dương tùy ý nói rằng, triệu hoán thiên địa ma môn à, phóng thích vô lượng thiên ma, đối phó cái khắc cường giả nhưng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, cho dù đối phó so với ta nhân vật mạnh mẽ, ta cũng chắc chắn đánh giết, đúng không ngươi? Tâm ma lão nhân cười khổ, của ngươi sức mạnh kia bàng bạc vô lượng, cũng chuyên môn khắc chế tâm ma, để sức mạnh của ta không phát huy ra được, thậm chí chỉ cần ngươi ý nghĩ hơi động, liền có thể đem ta tinh chế, triệt để giết chết. Cảm giác của ngươi không sai, tâm linh của ta lực lượng, quả thật có đưa ngươi triệt để tinh chế năng lực. Sở Dương gật đầu. Điểm này hắn cực kỳ khẳng định. Tâm linh lực lượng sao? Tâm linh, bắt nguồn từ linh hồn, thoát thai từ ý chí, nhưng rõ ràng cao hơn hai người. Mà tâm ma chi lực, cũng là xuất từ tâm linh, nhưng mà tâm linh của ngươi lực lượng không chỉ khắc chế tâm ma, hơn nữa cấp độ trên xa cao hơn nhiều. Ta không nghĩ ra được, thế gian có công pháp gì có thể tu luyện ra loại sức mạnh này? Tâm ma lão nhân nghi hoặc. Hắn thấy nhiều thức nhưng đối với loại sức mạnh này nhưng cực kỳ xa lạ. Tồn tại tức hợp lý. Sở Dương nói, Hồng Mông đạo người tham ngộ Hồng Mông thiên đạo, không ở 3000 đại đạo bên trong, đây là hắn sáng tạo muốn vượt qua đại đạo thần thông, có thể sánh vai trong truyền thuyết đại mệnh vận thuật, ngươi có thể thấy được quá. Thần tộc tuyệt học chí cao chư thần sáng thế kỷ, cũng vượt qua vậy 3000 đại đạo, có thể sánh vai Hồng Mông thiên đạo, còn có rất nhiều thần thông, cũng không ở 3000 đại đạo bên dưới, ngươi lại có thể thấy được quá. Những này thần thông, ta xác thực chưa từng thấy. Tâm ma lão nhân lắc đầu. Ta cũng không đòi không thần thông của ngươi, ngươi tới xem. Sở Dương ngón tay búng một cái, từng đạo lưu quang bay ra, ngưng tụ ra từng mảng kinh văn, đại ngũ hành thuật ngưng tụ thành một tòa ngũ đế lọng tre, chí cao chí thượng, phòng ngự vô địch, công kích vô cùng. Đại âm dương thuật hóa thành một quyển thái cực đồ, vận chuyển trong lúc đó, giải thích âm dương tuyệt diệu. Đại luân hồi thuật thành tiểu hai màu đen trắng, lẫn nhau chuyển đổi, một đời vừa chết, luân hồi liên tục. Còn có đại thai nan thuật, đại phổ độ thuật, đại thôn phệ thuật, đại linh hồn thuật, đại huyết phách thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại yên diệt thuật, đại chiến nhiều thuật, đại băng phong thuật, đại phong lớn thuật, đại hộ thân thuật, đại mê hoặc thuật vân vân. Ngươi dĩ nhiên sẽ nhiều như thế đại đạo thần thông, hơn nữa đều tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nhìn mỗi loại thần thông diễn dịch dị tượng, kinh ngạc trong lòng, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói, ngài chẳng lẽ là vạn đạo tiên tôn? Không sai, chính là ta. Sở Dương không có ẩn giấu, những này đại đạo thuật, chỉ cần ta không có, ngươi cũng có thể trao đổi, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tay không nhận tiên khí, một cái nuốt tạo hóa, thua ở nhân vật như ngươi trong tay, vẫn đúng là không an. Tâm ma lão nhân thở dài, cũng không do dự nữa, đem đại tâm ma thuật lăng không thư viết ra, đồng thời còn có một loại đại đạo thuật, dòng dã có mấy trăm, những thứ này đều là ta thu thập mà đến, tìm hiểu trong đó diệu pháp, lấy xúc tiến đại tâm ma thuật tiến thêm một bước, chỉ có điều phần lớn cũng không có tu luyện thôi. Đại tâm ma thuật, hòa vào chúng sinh trong tâm linh, đối với ngươi mà nói, thu thập thần thông xác thực tương đối dễ dàng. Sở Dương phi thường hài lòng, khiếp mắt nói, ta những này đại đạo thuật, ngươi đều có thể toàn bộ tìm hiểu. Những này thần thông thuật, chỉ có đại luân hồi thuật đối với ta sức hấp dẫn trọng đại. Tâm ma phối hợp luân hồi, xác thực bổ sung lẫn nhau, nếu là đem đại linh hồn thuật, đại phổ độ thuật đồng thời tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn, còn có chuỗi này đại đạo thần thông, dung hợp là một, sắp trở thành vô song đại tiên thuật, sau đó tiến thêm một bước, khai sáng ra thuộc về chính ngươi vô thượng thần thông. Đối với hiện nay ta mà nói, quá không thiết thực. Tâm ma lão nhân lắc đầu, có điều vậy cũng là một cái mục tiêu. Chỉ có siêu thoát đi ra ngoài, mới có thể thành tựu chân thực thích tự mình. Ừm. Cho dù ngươi đem đại tâm ma thuật tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, cũng không vượt qua được tiền nhân, cuối cùng vẫn là ở đại đạo bên dưới, bị vận mệnh khoảng trừng. Sở Dương nói, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ, không thành tiểu tiên quân, tiên vương, không có tư cách cân nhắc. Ngươi muốn tiên khí sao? Sở Dương đổi đề tài, tính chất nhảy nhót rất lớn. Tiên khí? Tâm ma lão nhân mi tâm nhảy lên, đương nhiên muốn. Tương lai đại kiếp nạn đã không xa, nếu là không có tiên khí hộ thân, cho dù là ta cũng không chắc chắn vượt qua. Ngài nhắc tới tiên khí. Hắn nhìn Sở Dương, mang theo kỳ vọng vẻ. 3000 đại đạo thuật, ngoại trừ đại mệnh vận thuật ở ngoài, ngươi đem ta không có thu thập đủ, ta cho ngươi một cái tiên khí, giao dịch này làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Thật chứ? Tâm ma lão nhân kích động. Sở Dương cũng không nói nói, chỉ là lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái đen kịt vô cùng ma phiên, trong phút chốc, lay động chư thiên sức mạnh to lớn liền dập dần ra, để tầng tầng không gian phá thoái, nhấc lên vô lượng không gian phong bạo. Quả thật là tiên khí. Tâm ma lão nhân kinh ngạc thốt lên. Mau nhanh lấy một giọt tinh huyết, để vào đi vào, ta trợ ngươi luyện hóa. Sở Dương quát lên. Tâm ma lão nhân cả kinh, không lo được do dự, mi tâm nứt ra, xuất hiện một giọt máu, lập tức bay qua, không nhập ma phiên bên trong. Ông ngong ngong. Ma phiên rung động, một luồng sức mạnh đáng sợ dần dần thức tỉnh, cuối cùng ngưng tụ thành hình, hóa thành sinh mệnh, có trí tuệ, nhưng cùng tâm ma lão nhân không khác nhau chút nào. Đừng quên 3000 đại đạo thuật. Sở Dương đem cờ đen ném tới. Lòng ta ma lão nhân mặc dù không coi là người tốt, nhưng là trùng thủ hứa hẹn. Tâm ma lão nhân nói, chỉ là, nếu là có chút đại đạo thuật bị đứt đoạn truyền thừa làm sao bây giờ? Đại đạo thuật, chính là vũ trụ sinh ra ban đầu, từ vĩnh sinh chi môn lưu truyền tới vô thượng thần thông, đều có linh tính, căn bản sẽ không đoạn tuyệt. Sở Dương nói, đi thôi, 3000 đại thế giới bên trong, chắc chắn đầy đủ hết. Đứng lên, bước ra một bước, liền đã không có tung tích. Tâm ma lão nhân cười không ra tiếng, vốn tưởng rằng là kiếp nạn, không nghĩ tới sẽ là cơ duyên to lớn, có cái này tiên khí, ta liền có thể tung hoành thiên hạ, ở không có gì lo sợ. 3000 đại đạo sao? Bằng vào ta thần thông, toàn lực bên dưới, không khó lắm, cho dù có chút thần thông khó có thể cho tới, cũng có thể trắng trợn cướp đoạt. Về phần hắn, đến tột cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể đem tiên khí đưa đi. Sở Dương, Phương Hàn cung kính vạn phần sư huynh, Phương Thanh Tuyết biểu ca. Tâm ma lão nhân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Sở Dương một lần nữa về tới trong thành nhỏ, nhàn nhã ăn đường xào cây rẻ, nhìn người đến người đi, khá là tự tại. Ngày đó, hắn trong lòng hơi động, dơ lên một bước, liền trở về vạn đạo cung bên trong. Sư huynh, ta rốt cục đột phá. Nhìn thấy Sở Dương đi tới trước người, Hồng Di quận chúa kích động vạn phần nói rằng. Thiếu gia, chúng ta cũng đột phá đây. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh Mỹ tư tư hai bên trái phải, ôm Sở Dương cánh tay của. Vừa vặn, theo ta tông môn, để cho các ngươi đại phát thần uy, một lần dương danh, thiên hạ biết rõ. Sở Dương thoải mái nói rằng. Đăng bởi. Chương 692, Tiểu Túc Mệnh Thuật. Linh Lung Tiên Tôn đại thọ sau khi kết thúc, Phương Hàn liền đại chiến Mộc đạo nhân cùng Long đạo nhân hai vị vạn cổ cự đầu, triển khai các loại thủ đoạn, bạo phát có nội tình, vẫn cứ cùng hai đại vạn cổ cự đầu chiến cái hòa nhau. Lại dùng âm mưu thủ đoạn, quỷ kế tâm tư, mạnh mẽ đem Mộc đạo nhân trấn áp, trọng thương Long đạo nhân. Phá vỡ vạn cổ cự đầu không thể chiến thắng truyền thuyết, chấn động kinh thiên hạ. Ở vốn là quỹ tích bên trong, vốn nên là Phương Hàn chịu đến truy sát, hạ xuống một tòa thành nhỏ bên trong. Long đạo nhân cùng Mộc đạo nhân tìm không được, đã nghĩ luyện hóa chu vi đại địa, ngàn vạn sinh linh, bị rất sớm chờ đợi Phương Hàn tâm ma lão nhân dùng thủ đoạn, đem hai người trọng thương, Phương Hàn ngược lại truy sát. Tuy có không giống, có thể kết cục vẫn như cũ như thế. Trấn áp Mộc đạo nhân sau khi, Phương Hàn phát hiện, hắn tu luyện bản vũ đại lực thần thông, cũng chính là đại bản nguyên thuật cũng không hoàn chỉnh, đây vốn là Hoa Thiên Đô truyền thừa, hắn liền nghĩ đến vị hôn thê của đối phương Yên Thủy Nhất, phải có hoàn chỉnh công pháp. Liền đi vào gặp gỡ một lần Yên Thủy Nhất. Huyền Hoàng trong thành, hai người gặp lại, Phương Hàn liền cùng đối phương giao dịch, đồng thời nói hải ngoại 40 đạo tặc đứng đầu khí thiên đạo Phạm Thanh Huệ là thần tộc người. Hai người liền lấy lợi ích kết bạn tiến lên, nhân Yên Thủy Nhất là Phạm Thanh ảnh bản thân, liền dễ dàng đánh vào đối phương xào huyệt, nhưng này bên trong nhưng là thần tộc ở Huyền Hoàng đại lục bố cục tuyến đầu trận địa, lại phát hiện một tôn vô cùng mạnh mẽ thần hoàng. Phương Hàn liền kế thượng tâm đầu, đem đối phương dẫn tới nhân hoàng bút chỗ. Lấy nhân hoàng bút mạnh mẽ suýt chút nữa đem đối phương ấm chết, ở chính giữa, hắn và Yên Thủy Nhất song tu, lại hấp thu thần hoàng phần lớn sức mạnh, một lần bước chân vào thần thông bí cảnh tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Lại sẽ Phạm Thanh ảnh trấn áp, chiếm được đối phương thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm, bên trong ẩn chứa đại hỗn độn lôi thuật cùng chư thiên lôi pháp quy tắc chung, sức chiến đấu tăng vọt. Sự tình qua đi, Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất tình trạng ý thiếp, cho Hoa Thiên Đô đội nón xanh, cho cắm sừng, cũng trợ Yên Thủy Nhất tu thành nửa cái bất tử chi thân, định ra kế hoạch, lúc này mới lẫn nhau tách ra. Phương Hàn trở lại tông môn, liền chuẩn bị cùng Hoa Thiên Đô quyết một trận tử chiến, hắn là không kịp đợi, nhưng đối phương nhưng ở Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa tu luyện, xung kích trường sinh bí cảnh, liền đem đối phương trên ngọn núi một cái tuyệt phẩm bảo khí Cựu Cung Đại Kim Tháp ngạnh sinh sinh đích cho bắt được. Càn rỡ bá đạo, ngông cuồng tự đại, khiếp sợ tông môn. Như ý tử là Hoa Thiên Đô sư phụ, vẫn làm đồ đệ nhi phong thế. chèn ép Phương Hàn, liền dựa vào lấy cớ này, muốn đem Phương Hàn trục xuất ra tông môn, thậm chí trực tiếp giết chết. Phương Hàn nhân vật cỡ nào, trở về chính là tìm cớ, tại chỗ cùng đối phương động thủ, lại bị Thiên Hình trưởng lão ngăn cản, hắn liền đưa ra khiêu chiến, không chết không thôi. Như ý tử nhưng là trưởng lão, đường đường vạn cổ cự đầu, bị đến bật nạt, dồn đến góc tường trên, làm sao không ứng chiến. Hắn nhưng chậm lại đến sau 7 ngày, lợi dụng thời gian này, khắp cả yêu thiên hạ đồng đạo, sau 7 ngày quan chiến. Như ý tử, ta giống như ngươi mong muốn, sau 7 ngày, đưa ngươi đánh giết. Phương Hàn hét dài một tiếng, bay lên trời, về tới luân hồi trên đỉnh núi. Nghiệp trướng, ta phải giết ngươi. Như ý tử bạo cuồng. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Thiên Hình trưởng lão, quay đầu bước đi. Ai? Thiên Hình trưởng lão thăm thẳm thở dài cái kia, nhưng không thể làm gì. Hắn trực tiếp đi tới Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa, tìm kiếm trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Nhưng vào lúc này, Thái Dương Thần Phong trên ánh sáng tỏa ra, trùng thiên kim quang, tung khắp cả Vũ Hóa Thiên môn mỗi một góc, tòa này Thái Dương Thần Cung vắng lặng đã lâu, hôm nay hiển hiện uy năng. Sư huynh, ngài đã trở về. Phương Tưởng cùng Chu Vi bị triệu hoán mà đến, nhìn thấy tọa ở phía trên Sở Dương, đều là đại hỷ. Còn không có tiến vào thần thông bí cảnh sao? Sở Dương vừa tra xét một phen Thái Dương Thần Phong trên tình huống, liền đem hai người gọi, có thể hai người bọn họ, tu vi quá kém. Sao có thể nhanh như vậy? Phương Tưởng cười khổ. Nếu theo ta, há có thể cho ngươi môn lật hậu. Tiếp theo, ngón tay búng một cái, bay ra hai viên đan dược, rơi vào trước người hai người. Vạn thọ đan. Nhìn thấy kim sắc đan dược, hai người giật nảy cả mình, liền kích động vạn phần. Sư huynh, này, đây là cho chúng ta. Đi thôi. Sở Dương gật gật đầu, giơ giơ tay áo. Vâng, sư huynh. Hai người mang theo mừng như điên ly khai. Một lát sau, một vệt sáng đến từ trên trời, trực tiếp rơi xuống bên trong cung điện. Sư huynh, ngươi quả thực đã trở về. Phương Hàn cao hứng nói. Hắn phát hiện Thái Dương Thần Phong trên tình huống, liền lập tức chạy tới. Tọa. Sở Dương chỉ vào cái ghế bên cạnh đạo, có nắm chắc không? Giết hắn như lợn cẩu. Phương Hàn tràn đầy tự tin. Ngươi thiết không thể coi thường, như ý tử sở dĩ muốn sau 7 ngày cùng ngươi quyết chiến, chính là vì chuẩn bị. Sở Dương nói, hắn nhất định sẽ đem Hoa Thiên Đô thượng phẩm đạo khí Đại Hoang Cổ Lô mượn qua đến, mặt khác sẽ mượn hắn kết bái huynh muội Tam Tiên Nhị Lao thuần dương lực lượng, tích lũy đến vạn thọ cảnh đỉnh cao. Như thường đưa hắn giết chết. Phương Hàn cười thần bí, lấy ra một thanh thần kiếm, mặt trên ánh chớp cuốn quanh, từng đạo lôi đỉnh như thật nhỏ lôi long, phía trên là rậm rạp chẳng chịt phù văn. Sư huynh, ngươi xem đây là cái gì? Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói. Sư huynh, ngươi đều biết. Phương Hàn ngẩn ra, gãi đầu một cái, cười hì hì. Thế gian vạn sự, há có thể giấu giếm được ta chi hai mắt. Sở Dương cười nói, một thiên thủy nhất, hiển nhiên không đủ, đón lấy sao, liền đem Phạm Thanh Ảnh, Già Lam, Linh Lung Tiên Tôn chờ chút, đồng thời bắt. Sư huynh, ta nào có cái kia tâm tư. Phương Hàn hơi đỏ mặt. Ngang dọc thiên địa, phách tuyệt hoàn vũ, há có thể không có hậu cung. Ta đẩy tính qua, tương lai ngươi nữ nhân nhất định không ít. Này là vận mệnh của ngươi. Sở Dương nói, được rồi, không nói những thứ này, ngươi đi đem Phương Thanh Tuyết gọi tới, ta có việc bàn giao. Được. Phương Hàn đứng lên, chính muốn rời khỏi, nhưng nghĩ tới điều gì, ngón tay một điểm, từng nét bùa chú ngưng tụ, thành từng mảng thần thông công pháp. Sư huynh, đây là ta lấy được rất nhiều đại đạo phương pháp, người xem có hữu dụng hay không. Có lòng. Sở Dương phát hiện, trong này có đại hỗn độn lôi pháp, đại thôn phệ thuật chờ chút. Đều là Phương Hàn chính mình lấy được thần thông. Không mất một lúc, Phương Thanh Tuyết đã bị dẫn theo lại đây. Biểu ca. Phương Thanh Tuyết giống như quá khứ lạnh lạnh, con mắt mông lung, tự thời khắc đều ở đây phóng tầm mắt tới mệnh vận Trường Hà, ngươi đúng là biểu ca ta. Phương Hàn lông mày vì vì nhảy lên. Ngươi nói có đúng hay không? Sở Dương không tỏ rõ ý kiến. Thân phận của ngươi, không có một tia làm bộ, có thể. Phương Thanh Tuyết lông mày khẽ nhíu, ngươi làm việc khiêm tốn, không nhìn ra có bất kỳ tiên duyên. Nhưng cùng lúc nào cũng chém giết Phương Hàn đồng thời bước vào thần thông bí cảnh. Sau đó rời đi, một đi không trở lại, có thể ở Linh Lung Tiên Tôn đại thọ trên đột nhiên xuất hiện, ra tay liền tặng cho một bộ thất mệnh huyền môn đan, còn tặng cho Linh Lung Phúc Địa đệ tử một viên ngụy bất tử đan. Này hai loại đan dược, trường sinh bí cảnh bên dưới, ai cam lòng. Nhận được tin tức sau khi, ta tỉ mỉ suy đoán quá tình huống của ngươi, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hay là, ngươi thật sự chiếm được đại tiên duyên? Cũng được, như không có tiên duyên, ai có thể tiến thêm một bước? Biểu ca, ngày hôm nay ngươi kêu ta đến, vì chuyện gì? Phương Thanh Tuyết đối với những chuyện khác, quan tâm vẫn đúng là không nhiều. Đối với Sở Dương, chỉ là hơi hơi hoài nghi, cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng tình huống sau, liền lập tức thả xuống. Của ngươi tuổi thọ không nhiều lắm. Sở Dương sâu xa nói. Xảy ra chuyện gì? Phương Hàn trước tiên cả kinh, nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, sư tỷ đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, tuổi thọ nên tăng cường rất nhiều, làm sao sẽ không nhiều lắm? Ngươi nhìn ra rồi. Vậy ngươi nói một chút, ta tuổi thọ tại sao lại giảm thiểu? Phương Thanh Tuyết không để ý đến Phương Hàn, mà là nhìn Sở Dương mang theo vẻ tò mò. Tiểu túc mệnh thuật. Làm sao ngươi biết? Phương Thanh Tuyết lần thứ nhất lộ ra giật mình vẻ, này một bí pháp, cũng là ta trong lúc vô tình được, không người biết được. Thế gian sự, lại có thể thật sự giấu giếm đi. Sở Dương thoáng ngẩng đầu, thâm trầm đạo, tiểu túc mệnh thuật, vốn là đại mệnh vận thuật một chi nhánh, có thể thống soái 3.000 đại đạo, cũng có thể thôn phệ rất nhiều đại thần thông vô thượng lớn mạnh chính mình. Hắn còn có một cái công năng, thôi thúc sau khi, có thể ra tốc lĩnh ngộ cái khác thần thông, đánh đổi chính là tuổi thọ. Ngươi dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Phương Thanh Tuyết khiếp sợ. Thế gian lại có bực này thần kỳ thần thông. Phương Hàn cũng giật mình. Bá. Sở Dương lộ ra không chỗ nào không biết vẻ mặt, đưa tay tìm tòi, trực tiếp đi vào trong hư không. Đánh vỡ không gian. Ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bước chân vào trường sinh đệ tam trọng động tiên cảnh. Phương Thanh Tuyết lần thứ hai giật mình. Phương Hàn nhưng không có gì bất ngờ. Đăng bởi. Chương 693, Nga nở nằm chờ một hồi. Sở Dương chỉ là cười cợt, bàn tay thu về, rút ra một cái huyền hoàng mẫu khí, không ngừng mà vặn mẹo, tự muốn hóa thành thiên long phá không bay đi, tiêu giao trong thiên địa. Chuyện này, Phương Thanh Tuyết con ngươi co rụt lại, đại địa long mạch, thế giới bản nguyên, dây nặng khác nào 10 vạn tòa thần sơn, ẩn chứa tạo hóa khí, vô lượng bằng bạc, này rốt cuộc là thứ gì? Huyền hoàng mẫu khí. Sở Dương nói, đánh vào Phương Thanh Tuyết trong cơ thể. Phương Thanh Tuyết ngẩn ra, yên lặng gật đầu, liền nhắm mắt lại, nhanh chóng luyện hóa, trong phút chốc, khí thế của nàng liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, đặc biệt khô héo sức sống, tăng cường nhanh chóng, trong nháy mắt liền đền bù thiếu hụt, còn đang tăng trưởng. Ong ong ong. Có điều thời gian một nén nhang, hơi thở của nàng liền đạt tới một đỉnh cao, đảo mắt liền phá vào mặt khác một tầng cảnh giới, khí thế lăng tiêu, trấn áp vạn cổ. Lạnh lạnh khuôn mặt, như quảng hàn cung tiên tử, sung sướng đê mê, thoát ly tục bụi. Được lắm huyền hoàng mẫu khí. Phương Thanh Tuyết mở mắt ra, từng sợi tinh mang lấp lóe, tự xuyên thủng vận mệnh, xem thấu tạo hóa, ta tuổi thọ đạt tới 9,999 năm tháng 909 thiên, trường sinh bí cảnh bên dưới, đây là một loại cực hạn. Không chỉ như thế, tu vi của ta cũng đạt tới nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Hơn nữa, cái kia một cái huyền hoàng mẫu khí, ta chỉ luyện hóa 1/5, như là hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể đạt đến trường sinh bí cảnh, thậm chí trực tiếp thành tựu bất tử chi thân. Biểu ca, ngươi người mang cỡ này tạo hóa kỳ vật, không trách dễ dàng đem ngụy bất tử đan cùng thất mệnh huyền môn đan đưa đi. Chỉ là, vì sao giúp ta? Phương Thanh Tuyết vui mừng không thôi, cuối cùng nghi ngờ nói. Ta muốn tiểu túc mệnh thuật, có thể hay không? Sở Dương ánh mắt sáng quắc. Khoảng chừng bất quá là một loại thần thông thôi. Phương Thanh Tuyết ý niệm tản ra, đi vào Sở Dương mi tâm, chuyển tới tiểu túc mệnh thuật. Đây là một đoạn kỳ dị âm tiết, tự thành một thể, vạn mẹo bất định, hư thực biến hóa, cân nhắc không ra. Dù cho Sở Dương nghịch thiên ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể tìm hiểu. Cuối cùng, hắn đem tiểu túc mệnh thuật rời đi cho trong lồng ngực thần hồ thế giới đạo hồn. Cũng truyền cho Phương Hàn đi, này một thần thông, tương lai đối với tác dụng của hắn không thể đánh giá. Được. Phương Thanh Tuyết không chần chờ. Đa tạ sư huynh, sư tỷ. Phương Hàn hưng phấn. Vừa nãy nghe hai người nói, này một thần thông, thậm chí so với đại luân hồi thuật còn đáng sợ hơn, trong lòng kích động. Sở Dương trầm mặc. Ngón tay gõ tay vịt, trần trờ nói, Phương Hàn, ngươi vốn nên đang không ngừng giết chóc bên trong trường thành, có đại nguy hiểm, cũng có cơ duyên lớn, ta không biết nên không nên trợ một chút sức lực. Nếu là đúng ngươi trợ giúp nhiều lắm, e sợ biết đánh phá túc mệnh quy tích. Sư huynh, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Phương Hàn nhưng hỏi ngược lại. Ta không tin vận mệnh. Sở Dương nói, rồi lại lắc đầu cảm thán, nhưng ta, đã thấy quá nhiều vận mệnh, ở túc mệnh quy tích dưới, vô lượng lượng chúng sinh. Dựa theo vận mạng quy tích, không ngừng mà luân hồi. Sư huynh, thật sự có vận mệnh. Phương Hàn nghi ngờ không thôi. Bản thân ngươi, chính là vận mạng kỳ tích. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, vẫn là nói, ta có thể nhìn thấy ngươi cuối cùng vận mệnh, tiên quân tổn hại lạc như mưa, tiên vương không ngừng mà kêu rên, thần ma ở chân ngươi dưới thê thảm vạn phần, có thể ngươi cuối cùng, sẽ đứng ngã tư đường, nếu là bước vào vận mệnh chi môn, sẽ tái diễn vận mạng quy tích, nếu là... Sư huynh, ta không hiểu. Phương Hàn trong lòng kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được vừa nãy nói, liên quan đến trọng đại, thật là không nghe rõ, rơi vào trong sương mù, không nhìn rõ ràng. Tóm lại ngươi kêu ta một tiếng sư huynh, như tương lai thật đến rồi ngàn cân treo sợi tóc, hay là ta còn sẽ ở bên cạnh ngươi. Sở Dương không có tiếp tục nói hết. Chỉ cần sư huynh ở bên cạnh ta, dù cho thật sự có vận mệnh, ta cũng tự có một quyền nổ nát. Phương Hàn khí thế dồi dào. Được, ta sẽ thấy trợ ngươi một trợ. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, trước nay chưa có chăm chú, ngón tay búng một cái, từng viên phủ văn khiêu nhảy ra, giống như tiểu tinh linh, xúc động lực lượng pháp tác, tạo thành từng mảng thần thông chi văn. Nơi này có đại luân hồi thuật, đại nguyện vọng thuật, đại ngũ hành thuật, đại thai nan thuật, đại tâm ma thuật, đại âm dương thuật, đại long tướng thuật, đại hộ thân thuật, đại bằng phong thuật trở chút. Sư huynh, này, chuyện này. Phương Hàn trố mắt ngoát mồm, sư huynh, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo thần thông, dòng dã có mấy trăm chứ? Làm sao sẽ nhiều như thế? Thậm chí ngay cả đại luân hồi thuật cùng đại tâm ma thuật đều có. Phương Thanh Tuyết cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ? Phương Hàn ánh mắt lóe lên, thân thể run lên, kinh hô thành tiếng, sư huynh, chẳng lẽ ngươi chính là vạn đạo tiên tôn? Làm sao có khả năng? Phương Thanh Tuyết âm thanh cao lạ kỳ, có thể vừa chuyển động ý nghĩ, hơi hơi trầm tư, lên đường, hay là, vẫn đúng là khả năng. Ta chính là vạn đạo tiên tôn. Sở Dương không giấu giếm nữa. Ha ha ha. Phương Hàn ngẩn ngơ, chính là lớn tiếng cười thanh, nguyên lai sư huynh chính là vạn đạo tiên tôn, vậy tiểu đệ sau này còn sợ người phương nào? Thiên hạ to lớn, mặc ta ngang dọc. Đa tạ sư huynh, ơn tài bồi. Đại sau khi cười xong, hắn hướng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Hắn nghĩ tới chính là thế giới thụ, vì hắn trưởng thành, dĩ nhiên đem cấp độ kia kỳ vật đều cho hắn. Đây cũng không phải là vô tư, mà là chân chính ưu ái. Biểu ca, ngươi nên giống như ta, là viễn cổ đại năng chuyển thế chứ. Ngươi khôi phục ký ức, hơn nữa thu hồi trước kia cất giấu. Phương Thanh Tuyết thở dài nói. Coi như thế đi. Sở Dương đáp một tiếng, lên đường, tiếp đó, ta sẽ triển khai đại thần thông, vặn vẹo thời gian, bên ngoài một ngày, bên trong ngàn năm. Thời gian ngàn năm. Không nên nghĩ tăng cao tu vi, mà là muốn sắp xếp tự thân, điều chỉnh thần thông. Đặc biệt tiểu túc mệnh thuật, một khi tìm hiểu thành công, là có thể đem trước đây tu luyện loại thần thông bị nó thôn phệ, chẳng những có thể tráng túc mệnh thuật, hơn nữa còn như thường có thể phát sinh tương ứng thần thông, cũng sẽ không biến mất. Mặt khác, cũng có thể đằng ra địa phương, tu luyện 3.000 đại đạo, đây mới là tiến một bước tăng cường tích lũy căn bản, cũng là tài năng ở trường sinh bí cảnh bên dưới, nghịch chuyển vạn cổ cự đầu, oanh giết không chết thân hy vọng. Ta thật sự hy vọng, các ngươi tài năng ở nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, giết một bất tử chi thân, chỉ cần đến rồi trình độ đó, mới xem như là tích lũy chưa từng có ai, sau này không còn ai. Sở Dương bàn giao nói, ngàn năm tu luyện, ta tích lũy sẽ đạt tới loại nào thâm hậu trình độ. Phương Hàn kích động run rẩy, sư huynh, nếu không phải có thể chém giết một vị bất tử chi thân, ta tuyệt không bước vào trường sinh bí cảnh. Ta cũng muốn thử một lần. Phương Thanh Tuyết nhuẩn miệng cười. Băng tuyết nữ tử. Nở nụ cười để ánh mặt trời đều hòa tan. Đúng rồi sư huynh, ngươi đã từng nói cái kia một ở thần thông 10 tầng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, có thể chống lại bất tử chi thân nhân vật đến tột cùng là ai? Phương Hàn nhớ lại Sở Dương lúc trước nói, cho tới giờ khắc này mới hỏi lên. Ở vô cực đại thế giới, có một vô cực tinh cung, toàn bộ đại thế giới, chỉ có này một siêu nhiên tông phái. Bọn họ phân 365 cung, mỗi một cung, đều có bất tử chi thân cung chủ tòa chấn, mặt trên còn có trưởng giáo. Còn có nguyên lão viện. Thế lực của bọn họ, tương đương với huyền hoàng đại thế giới tiên ma yêu đạo gộp lại sức mạnh, khổng lồ vô biên, có tiên khí chấn áp, vô cùng đáng sợ. Quần tinh môn vốn là vô cực tinh cung một mạch chi nhánh thôi, ở đây, nhưng là tiên đạo thập môn một trong, có thể thấy được cường. Sở Dương giảng nói rằng, ở vô cực tinh cung bên trong, có một vị đệ tử, tên là Hồng Thiên Kinh, tích lũy thâm hậu đáng sợ, chém giết vạn cổ cự đầu như lợn cẩu, có thể chống lại bất tử chi thân. Vô cực tinh cung đáng sợ như vậy, Phương Hàn khiếp sợ, lại nói, Hồng Thiên Kinh sao? Ta nhớ kỹ, sư huynh, ta sớm muộn đưa hắn săn giết, thôn phệ hắn tất cả khí vận, lớn mạnh thân ta. Được, hy vọng lần này qua đi, ngươi liền đi tới vô cực đại thế giới. Sở Dương cười thần bí, ở vô cực tinh cung bên trong, có một tòa thuần dương chi khí ngưng tụ hải dương, nếu là hấp thu một phần, là có thể đem hoàng tuyển đồ hoàn toàn khôi phục. Thật sự, Phương Hàn hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam, nhưng cười khổ nói. Vô cực tinh cung cường đại như vậy, ta đi, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Người nào đó ở người, thành sự tại thiên, chuyện tương lai, ai có thể chắc chắn chứ? Không phải sao? Sư huynh nói rất đúng, làm cũng không làm, lại sao sẽ thành công? Chính là cái đạo lý này. Sở Dương nói, liền thôi thúc sức mạnh, điều khiển thời gian pháp tắc, cực tốc vặn vẹo thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi. Đăng bởi. Chương 694, một tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Một ngày hóa ngàn năm, chờ Sở Dương rút lui thần thông sau khi, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều có biến hóa to lớn. Phương Hàn trầm ổn như núi, đã không có phong mang tất lộ, có chỉ là thành thục thận trọng, con mắt khép mở trong lúc đó, trí tuệ chảy xuôi, thành chân chính trí giả. Cho tới bây giờ, mới có cường giả phong độ. Phương Thanh Tuyết càng thêm mờ mịt, vận mệnh không thể phỏng đoán, có thể khí tức trong người, cũng đạt tới mức đáng sợ, không ví như Hàn yếu bao nhiêu. Làm sao? Sở Dương hỏi dò. Ngàn năm tu luyện, ngàn năm lắng đọng, đem dĩ vãng tu luyện lưu lại loại trường hợp, hết mức sắp xếp, toàn bộ chỉnh hợp. Bây giờ nguyên thần của ta pháp tướng bên trong, chỉ có đại đạo thần thông lưu lại, còn lại vô thượng thần thông, đều bị tiểu túc mệnh thuật thần thông hạt giống thôn phệ. Nay một thời gian ngàn năm, ta lấy tiểu túc mệnh thuật thôi hóa, dòng dã tu luyện thành công 24 loại đại đạo thuật. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kích động, sư huynh, ta bây giờ là thần thông bí cảnh tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, ở cảnh giới này, nhiều nhất tiếp cận một ước buôn mã lực, đây là từ cổ chí kim cực hạn, như sắt thép quy luật. Nhưng ta hiện tại, lại có dòng dã 1 tỷ, chính là vậy bất tử cảnh giới đều không đạt tới. Trình độ như thế này, hắn thật sự hưng phấn. Tầm thường vạn cổ cự đầu, chỉ có một ước buôn mã lực thôi, bất tử chi thân cường giả, cũng là 6, 7 ước mà thôi, nhưng hắn hiện tại dòng dã có 1 tỷ. 1 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, cũng thì tương đương với 10 long lực lượng, đáng sợ đến mức nào. Ta có 800 triệu. Phương Thanh Tuyết hé miệng mỉm cười. Đã không có tuổi thọ nguy hiểm, lại tu luyện thành các loại đại đạo thuật, sức mạnh tăng vọt, tâm tình trước giờ chưa từng tốt. Lúc này, bên ngoài đi tới 3 người. Phương Hàn sư huynh, nếu không hai người chúng ta tranh tài tranh tài. Trước tiên nữ tử nói rằng, ngươi là. Phương Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, trong đầu ký ức nhanh chóng lật về phía trước duyệt, rốt cuộc tìm được ấn tượng, ngươi là Hồng Di quận chúa. Tốt, dĩ nhiên suýt chút nữa đem ta đã quên. Hồng Di quận chúa bất mãn nói. Này không, vừa ngàn năm tu luyện kết thúc, khó tránh khỏi ký ức hỗn loạn. Phương Hàn nói, liền cảm ứng được đối phương trong cơ thể sức mạnh khổng lồ, trừng mắt lên, bất khả tư nghị nói, ngươi đột phá đến rồi trường sinh bí cảnh. Ngươi theo sư huynh mới 1 ngày thời gian, đều tích lũy đến đáng sợ như vậy trình độ, mà 3 người chúng ta, vẫn luôn theo sư huynh đây. Hồng Di quận chúa cười nói, Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh, cũng đã là vạn cổ cự đầu đỉnh cao, kém một bước là có thể đạt đến bất tử chi thân, mà ta, hừ hừ. Đã tu luyện thành bất tử chi thân. Một thân sức mạnh, 3 tỷ buôn mã lực, cũng chính là 30 ngày hôm trước long lực lượng. Ngựa đầu một cái, khá là ngạo kiểu. Thiếu gia bất công, hai chúng ta tu luyện đến trường sinh bí cảnh, mới 10 ước buôn mã lực. Tiểu Thiến nói lầm bầm. Ngươi cùng người khác tranh đấu quá sao? Ngươi giết quá một người sao? Sở Dương nguyết nguyết. Hi hi hi, chúng ta là thiếu gia nha đầu, chỉ phụ trách chăm sóc thiếu gia sinh hoạt hàng ngày, tự nhiên không cần chém giết. Tiểu Thiến tìm cái rất mạnh mẽ cớ. Biểu ca thủ đoạn, chân thực không thể tưởng tượng nổi, đem 2 cái không có bác giết qua hầu gái, đều bồi dưỡng thành vạn cổ cự đầu. Phương Thanh Tuyết cảm thán vạn phần. Xem khắp thiên hạ cường giả, cái nào không phải ở sinh tử mài giũa bên trong đột phá, tìm kiếm một đường cơ duyên đánh vỡ các loại cầm cố. Hai vị này ngược lại tốt, chỉ là tĩnh tu liền đạt đến trình độ như thế này, nói ra, không thông báo để bao nhiêu người đố kỵ. Bái kiến tỷ. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh vội vã thi lễ một cái. Đối với vị này tỷ, các nàng vẫn là phạm sợ. Sau đó gọi ta một thanh sư tỷ đi, bằng không, thiếu gia của các ngươi nên bất mãn. Phương Thanh Tuyết liền vội vàng nói. Đảo mắt mấy ngày quá khứ, đã đến giao đấu thời gian. Thái nhất môn chi kiếp, linh lung tiên tôn đại thọ, này 2 chuyện lớn qua đi, thiên hạ bản bình tĩnh một quãng thời gian, có thể mấy ngày nay, lại nhấc lên từng trận hồng lưu, ám lưu mãnh liệt. Bị thái nhất môn ban bố thiên đạo lệnh truy sát Phương Hàn, không chỉ về tới tông môn. Còn muốn cùng tông môn đại trưởng lao nhất quyết tử chiến, mời thiên hạ cường giả quan sát. Rất nhiều cường giả đều chen chúc mà đến, chứng kiến trận này hoàn toàn mới chém giết, nhìn một chút, Phương Hàn còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích, chém giết 1 vị vạn cổ cự đầu. Vũ Hóa Thiên cung nơi sâu xa. Hoa Thiên đều ở nơi này tu luyện, mượn vặn vẹo lực lượng thời gian, còn có ngàn tỷ vạn ngày ma tín ngưỡng lực lượng tu luyện, đã đến ranh giới đột phá. Sư phụ, Phương Hàn cái kia nghiệp chướng, nhất định phải hung hăng nhục nhã. Đưa hắn đánh thành chó chết, hung hăng đạp ở dưới bàn chân. Hoa Thiên Đô sắc mặt thoáng vặn mẹo, có điều, nghe nói cái kia tiểu xuất sinh chấn áp thôi một đạo nhân cái này vạn cổ cự đầu, sư phụ có chắc chắn hay không? Năm đó ta du lịch thiên hạ, nộp mấy cái bạn tốt, bọn họ tên là Tam Tiên Nhị Lão, ta cho bọn họ sự giúp đỡ, mỗi một cái đều cho ta quán thâu ngàn năm thuần dương lực lượng, hơn nữa của ngươi đại hoang cổ lô, ta cũng không tin, còn chấn áp không được cái kia tiểu xuất sinh. Như ý tử phẫn nộ, nhưng cũng tràn đầy tự tin. Sư phụ, ta chờ ngươi tin tức tốt, chờ ta đột phá trường sinh bí cảnh, nói không chắc là có thể một lần đạt đến bất tử chi thân, đến thời điểm sửa trị tông môn, đem Phong Bạch Vũ không tưởng, ép hắn thoái vị. Tiếp đó, liền đi tới Thiên Võ chi khố, được bảo tàng, trợ sư phụ đột phá bất tử chi thân. Hoa Thiên Đô dã tâm bừng bừng. Ha ha ha, sư phụ sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Như Ý Tử cười lớn một tiếng, bay lên không. Hoa Thiên Đô cau mày, chẳng biết vì sao, hắn có loại cảm giác bất an, lấy sư phụ chuẩn bị, thêm vào Đại Hoang Cổ Lô, còn có Tam Tiên Nhị Lão thuần dương lực lượng rót vào, còn không thể giết cái kia tiểu xuất sinh. Ta không tin. Nhắm mắt lại, thanh không tạp niệm, bắt đầu xung kích cảnh giới tiếp theo. Ở hắn trên đỉnh đầu, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa, vung xuống đạo đạo tiên linh khí. Luân hồi trên đỉnh núi. Phương Hàn đã trở về, an bài một phen, đúng dịp thấy trước đến bái phỏng vạn cổ cự đầu Thu Tế Vũ, nàng là Linh Lung Tiên Tôn đệ tử, ở đại thọ thời gian, cùng Phương Hàn từng gặp mặt, trò chuyện rất tốt. Ta vẫn là câu nói kia, Vũ Hóa môn đợi ngươi kém xa Tít Tắp Hoa Thiên Đồ, Mạnh Thiếu Bạch Hàng Ngũ, thậm chí không bằng vậy đệ tử chân truyền, hà tất ngu chung. Không bằng đến ta Linh Lung Phúc Địa, Tiên Tôn trực tiếp cho ngươi làm phó trưởng giáo, duy nhất phó trưởng giáo, nắm đại quyền, có thể cùng Phong Bạch Vũ đứng ngang hàng, muốn thần thông, có thần thông, yếu đạo khí có đạo khí. Lại nói, Như Ý Tử dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, tu luyện hơn vạn nhiều năm, thực lực đáng sợ, lại tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ sợ ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Có thể hay không suy nghĩ một chút. Thu Tế Vũ ngữ trọng tâm trường nói. Đa tạ Tiên Tôn ưu ái, đa tạ Thu trưởng lão chăm sóc tình, chỉ là Phương Hàn sinh ở trong thiên địa, quang minh lỗi lạc, có thể nào phản bội sư môn. Lại nói, Vũ Hóa môn cũng không có chen ép ta, còn có công bình hay không, đó là chính mình tránh tới. Phương Hàn không cổ họng không ti đạo, nói đến Như Ý Tử, ta coi hắn như lợn cẩu, trên thất gỗ cừu con, tiện tay có thể giết. Ai, cũng được, nếu ngươi cải biến chủ ý, bất cứ lúc nào có thể cho ta biết. Thu Tế Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đa tạ. Phương Hàn chắp tay. Không lâu sau đó, sắp xếp thỏa đáng, hắn bay lên trời, đi tới thiên hình trên võ đài. Đăng bởi. Chương 695, Đại Phát Thần Uy. Sở Dương rất sớm đến, tọa trên không trung, hai chân chéo ngoại, cầm trong tay một chuôi ở nhất phương đại thế giới lấy được từ ngọc cây nho, kẹp lên một viên, đặt ở trong miệng, hơi hơi nhai, nghiền ngẫm, chính là miệng đầy chất lỏng, hương thơm ngọt ngào, mỹ vị nâng cao tinh thần. Sau lưng hắn, đứng Hồng Di quận chúa ba nữ. Giữa không trung, trên ngọn núi, có đệ tử của Vũ Hóa môn, còn có từ bên ngoài tới khắp nơi cường giả, đều đứng ngay ngắn vị trí, nghị luận sôi nổi, chờ đợi một hồi vở kịch lớn. Linh Lung Tiên Tôn đại thọ trên, Phương Hàn bị Thái Nhất môn rơi xuống thiên đạo lệnh truy sát, lại gặp phải một đạo nhân cùng Long đạo nhân hai vị vạn cổ cự đầu truy sát, hắn dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích trấn áp thôi một vị, trọng thương một người, sau đó nên ngang tông môn, coi Thái Nhất môn như không. Người này còn thật là đáng sợ, trở lại tông môn sau khi, liền dã man muốn trấn áp Hoa Thiên Đô, đối phương bế quan không ra, liền muốn giết Hoa Thiên Đô sư phụ Như Ý Tử. Coi trời bằng vung. Dã man bá đạo, so với ma môn còn có cản rỡ. Chính là không biết hắn có thể hay không đem Như Ý Tử cũng trấn áp. Nếu như có thể, kha kha, sau này thì có mừng lớn tử. Chính đang bàn luận thời gian, một bóng người đến từ trên trời. Chính là Phương Hàn, hắn liếc mắt nhìn xa xa Sở Dương, hoàn toàn yên tâm, liền rơi vào thiên hình trên võ đài, nhìn quét một chút chu vi, bệ nghệ thiên hạ, bá khí chết lậu, quát lớn nói, Như Ý Tử, đi ra nhận lấy cái chết. Đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh ầm ầm, truyền khắp vạn dặm, ở trong dãy núi không ngừng mà vang vọng, thật lâu không dứt. Mấy cố khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, khuấy lên phong vân, lay động càn khôn, chập trần tinh không, coi trời bằng vùng, chỉ thấy năm cỗ tinh mang sông về vạn dặm trên không. Trong nháy mắt, một nhóm ngũ người đi tới giữa không trung, rơi vào thiên hình lôi đài một bên khác. Cặc cặc cặc, Như Ý Tử, hắn chính là Phương Hàn. Muốn khiêu chiến của ngươi cái kia tiểu xuất sinh. Các ngươi Vũ Hóa môn tại sao vậy, dĩ nhiên để một đệ tử nho nhỏ khiêu chiến trưởng lão, không có quy củ, không có uy nghiêm, y theo ta nói. Trực tiếp đem tên tiểu xuất sinh này giết chính là, lại vẫn để hắn leo lên võ đài, đây không phải là đánh Vũ Hóa môn mặt mũi sao. Một cái trong đó bà lão như cú đêm vậy nở nụ cười, trong tay nàng cầm một cây khô trượng, chỉ vào Phương Hàn nói, tiểu xuất sinh cũng không có tam đầu lục tì à, một cái tát hai cái chân, làm sao tới là gan lớn như vậy, dám khiêu chiến vạn cổ cự đầu. Bà lão này, chính là tam tiên nhị lão bên trong lô lan bà, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có đồng chân tiên, mị cần tiên, phất vấn đầu. Hơn nữa một Như Ý Tử, chính là Tam Tiên Nhị Lão. Ngày hôm nay vì cho Như Ý Tử trợ trận, bốn người bọn họ đến đông đủ. Lão khất bà, đến rồi ta Vũ Hóa Tiên môn giám thuyết Tam Đạo Tứ, khà khà, có tin hay không, chờ một lúc tiểu gia đưa ngươi bắt, phong ấn pháp lực, đưa ngươi vứt xuống công trong chuồng heo một tháng, cho ngươi cái này cấm dục lao thái bà hưởng thụ một chút tư vị mất hồn, sau đó sẽ ném tới một đám voi lớn bên trong, lại để cho ngươi hưởng thụ một tháng. Phương Hàn miệng càng thêm ác độc, đến rồi vào lúc ấy, cũng không biết thế gian ăn mày bẩn thỉu nhất có ngại hay không khí ngươi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám sỉ nhục ta. Ngươi muốn chết, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lô Lan bà nổi giận. Làm thiên cổ bá chủ, chưa từng chịu đến như vậy sỉ nhục. Trong tay nàng cây khô trượng một điểm, phun ra một luồng hắc khí, hóa thành một đầu lâu, rắc rắc đều, liền chạy nhanh đến, đánh về phía Phương Hàn. Tiểu xuất sinh A, không gãy mài ngươi 3,6005, ta đồng tu tiên uổng đi tới trên đời một lần. Bên cạnh vị lão giả này càng thêm nổi giận, hắn là Lô Lan bà lão công, nghe được Phương Hàn sỉ nhục, làm sao chịu được. Vừa ra tay, liền tàn nhẫn vô tình. Kha kha, ngày hôm nay liền đem bọn ngươi tam tiên nhị lão cùng nhau giải quyết rồi, hoàn toàn đánh giết, ăn máu thịt của các ngươi, nuốt linh hồn của các ngươi, để thế gian này lại không các ngươi bất kỳ dấu ấn, sau đó đem Hoa Thiên Đô hoàn toàn đánh vào Cửu U Thâm Nguyên. Phương Hàn cười lạnh, liền muốn hoàn thủ, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rơi vào trước người hắn. Phương sư huynh, những này dơ bẩn hàng liền giao cho tiểu muội. Hồng Di quận chúa một thân hồng y liễu, tư thế vai hùng hiên ngang, nàng ngón tay búng một cái, sụp đổ rồi đầu lâu, tay áo vung một cái, đem đồng tu tiên bước lui. Tiểu nữ hoa, ngươi là ai? Lô Lan bà con ngươi co rụt lại, cẩn thận hỏi dò. Ha ha, tam tiên nhị lão, một đám cô hồn dã quỷ thôi, dám xưng tiên. Hồng Di quận chúa cười lạnh một tiếng, chỉ ngươi môn, dám ở ta Vũ Hóa Tiên môn bên trong, sỉ nhục đệ tử chân truyền, còn muốn ra tay đánh giết, ai cho là gan của các ngươi? Tiểu nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn, có tin hay không lão bà tử ta sẽ nát miệng của ngươi. Lô Lan bà cười gằn, xoay người lại, nhìn về phía Như Ý tử, này một vị là ai? Hồng Di, đệ tử chân truyền, ta nghe nói ngươi và Phương Hàn tên ma đầu này đi rất gần, hôm nay vừa nhìn, quả thế. Như Ý tử băng hàn đạo, quỳ xuống, nhận tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi là cái tha gì, nhiễu ta một mạng. Hồng Di quận chúa cười nhạo, chúng ta Vũ Hóa môn, đường đường thập đại tiên môn một trong, mà Hoa Thiên Đô cái này tên khốn kiếp, công khai là chúng ta Vũ Hóa tiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, trong bóng tối lại cùng thái nhất môn đầu mày cuối mắt, làm cho ta Vũ Hóa môn tôn nghiêm với không để ý. Ta nhưng là nghe nói, hắn đã nương nhờ vào thái nhất môn, làm chó săn, chuẩn bị đem ta Vũ Hóa môn lật đổ. Làm sư phụ của hắn, Như Ý tử ngươi, cũng giống như nhau mặt hàng, yêu thích liếm thái nhất môn chân. Ngươi không hiện ra buồn nôn, ta còn cách nên được hoảng. Chúng ta đường đường Vũ Hóa môn trưởng lão không làm, một mực muốn đi thái nhất môn làm cậu, xách xách xách, Như Ý tử, ngươi khuôn mặt già nua này, có phải là bị coi thường? Hồng Di quận chúa đã sớm không ưa trong tông một ít người, một số sự, bây giờ tu vi tiến nhanh, sau lưng lại có Sở Dương, hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè. Hồng Di, ngươi muốn chết. Như Ý tử phẫn nộ, liền muốn ra tay, lại bị chạy tới Thiên Hình trưởng lão ngăn cản. Ngươi có thể có chứng cứ. Thiên Hình trưởng lão nghiêm túc cực kỳ. Thế nhân đều biết, còn cần chứng cứ. Hồng Di quận chúa lắc đầu bật cười. Không có chứng cứ, thì không thể nói xấu người bên ngoài. Thiên Hình trưởng lão đạo, mau nhanh cho Như Ý tử trưởng lão chịu nhận lỗi, bằng không, tông môn pháp quy không dung tình. Hiển nhiên, hắn là ở giữ gìn Hồng Di quận chúa, nhưng này vị, không thèm quan tâm, trái lại ngửa mặt lên trời cười to. Thiên Hình trưởng lão, ngươi còn biết tông môn pháp quy. Hồng Di quận chúa thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, cái này Lô Lan bà là cái gì cầu vật, dám ở chúng ta Vũ Hóa môn Thiên Hình trên võ đài, không chỉ đối với đệ tử chân truyền nhục mạ, còn muốn ra tay đánh giết. Ngươi tới nói cho ta biết, tông môn có còn hay không uy nghiêm, có còn hay không pháp quy. Thiên Hình trưởng lão trầm mặc. Hồng Di quận chúa nói có lý, nhưng đối phương là vạn cổ cự đầu, vẫn là Như Ý tử mời tới giúp đỡ, há có thể cơ đũa cả nắm. Chỉ là bây giờ bị nói ra, hắn vẫn chưa thể phản bác. Tiểu nha đầu, ta là tông môn trưởng lão, vừa nãy ngươi nhục nhã ta, chính là đạp lên tông môn quy củ, ta há có thể cho ngươi. Bằng không, ta Như Ý tử còn làm sao làm người. Như Ý tử dứt lời, đạp bước tiến lên, liền tàn nhẫn ra tay. Dừng tay. Thiên Hình trưởng lão một trưởng chặn lại rồi đường đi. Thiên Hình trưởng lão, ngươi là muốn đối phó với ta. Như Ý tử sát cơ tăng vọt, nhưng truyền âm Lô Lan bà mấy người, giết nàng. Không cần lo lắng tông môn, dù cho Phong Bạch Vũ truy trách, ta cũng có thể nhận lệnh đến. Được, liền nghe lời ngươi, cái này tiểu yêu nữ, ta muốn xé nát miệng của nàng, xả đoạn chân của nàng. Lô Lan bà giữ tợn nở nụ cười, lại ra tay. Đồng chân tiên, Mỹ Cần tiên, Phất Vân Tẩu cũng đồng thời tiến hành vây công. Tứ đại vạn cổ cự đầu, vây công một người, trong lúc nhất thời, để xem cuộc chiến cường giả hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Điều này cũng quá vô sỉ chứ. Bốn cái vạn cổ cự đầu A, vây công một cái tiểu cô nương. Nếu là bị bọn họ thật giết, nếu nói vũ hóa tiên môn, khà khà. Người ngoài ở bên trong tông môn đánh giết đệ tử chân truyền, quả nhiên là một hồi chuyện cười. Nếu là Phong Bạch Vũ không xử lý tốt, trên tông môn dưới, lòng người liền tàn đi. Có trò hay để nhìn. Người đang xem cuộc chiến một cười trên sự đau khổ của người khác. Lô Lan bà, các ngươi dám. Thiên hình trưởng lão nổi giận. Chúng ta là như ý tử lấy vũ hóa tiên môn danh nghĩa mời mà đến, há có thể chịu đủ. Lô Lan bà con mắt hơi chuyển động, liền tìm một rất mạnh mẽ cớ. Trong ngay mắt, của nàng cây khô trượng đã điểm lại đây. Lao khất bà, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hồng Di quận chúa trào phúng nở nụ cười, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc liền xuất hiện Lô Lan bà phía sau, bàn tay đẩy một cái, chính là đạo đạo phù văn phun ra, trong phút chốc đem Lô Lan bà vây quanh, phong ấn tu vi, bàn tay lại một chảo, chỉ thấy Lô Lan bà nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay. Cương đại vạn cổ cự đầu, trong nháy mắt liền bị tóm. Làm sao có khả năng? Đồng tu tiên đám người động tác hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khó tin. Như ý tử cũng trận to hai mắt. Đại na di thuật, đại phong ấn thuật. Thiên hình trưởng lão nhưng hít sâu một hơi. Lộ ra vẻ khiếp sợ, còn tu luyện tới như vậy thuần thục cảnh giới. Không đúng, mấu chốt là tu vi của nàng. Nghĩ tới đây, hắn chính là run lên một cái. Đăng bởi. Chương 696, Nuốt Phó Trưởng Giáo, canh 1. Hồng Di quận chúa vừa ra tay, liền chấn áp Thôi Lô Lan bà, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bất tử chi thân. Đồng tu tiên kêu sợ hãi, làm sao có khả năng. Ngươi có điều một đệ tử chân truyền, làm sao đạt tới bất tử chi thân. Bởi vì ta là thiên tài tuyệt thế, mà không như các ngươi những này lao rác rưởi như thế, số tuổi đều làm đến cầu trên người. Hồng Di quận chúa lạnh rên một tiếng, hai tay đẩy một cái, gió lạnh đột nhiên nổi lên, băng tuyết bay lượn, trong chớp mắt, toàn bộ võ đài đã bị băng phong thành một tòa băng sơn. Chính là đại băng phong thuật, nhiên huyết đại ma pháp. Đồng tu tiên cảm giác linh hồn đều đóng băng, tư duy đều phải đông lại, liền biết không tốt, một khi bị trấn áp, tuyệt đối không có kết quả tốt. Lập tức triển khai bí pháp, huyết dịch thiêu đốt. Nguyên thần sôi trào, trong tay hạ phẩm đạo khí liệt thiên đao trong nháy mắt cuồng bạo, dĩ nhiên đem băng sơn đổ nát. Con mắt quét qua, phát hiện Mỹ Cần Tiên, Phất Vân Tẩu đã bị triệt để băng phong, lại không chạy trốn khả năng, hắn cũng thẳng thắn quả đoán, hóa thành một vệt sáng, liền muốn chạy mất dép, đồng thời gầm lên, như ý tử, bọn họ như có chuyện bất trắc, ta duy ngươi là hỏi. Muốn đi? Hỏi qua ta hay chưa? Hồng Di quận chúa cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, từng đạo sợi tơ quấn quanh đi. Trong nháy mắt đem đồng tu tiên quấn quanh ở, mặc cho đồng tu tiên thôi thúc sức mạnh, cũng không cách nào kéo được, bị kéo trở lại. Đùng. Nàng một trường đặt tại đối phương đỉnh đầu, từng nét đùa chú tuân ra, hóa thành đại phong ấn thuật, phong ấn pháp lực, phong ấn nguyên thần, bàn tay một chảo, đối phương xoay tròn xoay một cái, là được một bé, bị cất đi. Còn có các ngươi hai cái. Hồng Di quận chúa đang chuẩn bị đối phó bị băng phong hai cái, liền nghe thấy như ý tử nổi giận, Hồng Di, ngươi thật là to gan. Càng dám đối phó ta mời đi theo người. Ngươi là cái tha gì? Hồng Di quận chúa một trưởng đem đối phương đập bay ra ngoài, liền đem trước người hai người nhấc lên, tương tự cầm cố lại, phong ấn pháp lực. Trước sau có điều hai cái hô hấp, liền đem bốn vị ngang dọc mấy ngàn năm vạn cổ cự đầu cho chân áp, động tác mau lẹ, quá mức thẳng thắn. Xoay người lại, nàng xem hướng về như ý tử, trong mắt hàn quang bùng lên, sợ hai đến như ý tử lùi lại một bước, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hồng Di, ngươi thành tựu bất tử chi thân. Thiên hình trưởng lão đều run run. Trước đây không lâu vừa đột phá. Hồng Di quận chúa gật đầu. Đối với vị này thiên hình trưởng lão, nàng ấn tượng không sai. Được đối phương khẳng định đáp án, thiên hình trưởng lão cười to. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đệ tử chân truyền, ngươi là người thứ nhất đạt đến trường sinh bí cảnh, còn trực tiếp thành tựu bất tử chi thân, chắc chắn đại tiên duyên, đại khí vận, thiên hữu ta vũ hóa môn. Chờ một lúc ta liền bẩm báo trưởng giáo. Làm cho nàng bàn tặng ngươi phó vị trí trưởng giáo, vẫn là đệ nhất phó trưởng giáo. Hắn đúng là quá mức cao hứng. Vạn cổ cự đầu cùng bất tử chi thân hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi đến rồi bất tử chi thân cảnh giới, liền rất khó giết chết, đây mới thật sự là bá chủ. Chấm đã. Xa xa đi tới ba vị cường giả, chính là vũ hóa môn phó trưởng giáo, ngàn năm trước kinh diễm nhất thời, so với bây giờ Hoa Thiên Đô đều phải nhân vật thiên tài, theo thứ tự là Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng. Nói chuyện chính là Trần Thiên Hiệp. Ngươi có ý kiến gì? Thiên hình trưởng lão cao mày. Nữ tử này nhập môn có điều thời gian 2-3 năm thôi, liền từ đệ tử ngoại môn tu luyện đến bất tử chi thân. Điều này hiển nhiên không bình thường. Ta dám khẳng định, nàng tất nhiên là ma đầu giả trang, lẫn vào chúng ta Vũ Hóa Tiên môn. Trần Thiên Hiệp chậm rãi mà nói, vô cùng khẳng định, còn có Phương Hàn, người mang Hoàng Tuyền Đồ, chiếm được Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa, chính là một ma đầu không thể nghi ngờ. Mà chúng ta Vũ Hóa môn, chính là tiên đạo môn phái, có thể nào để ma đầu gia nhập? Đây chính là một chuyện cười. Bọn họ tất nhiên mang theo không thể cho ai biết mục đích, muốn lật đổ chúng ta Vũ Hóa Tiên môn. Ta đề nghị, trực tiếp đưa bọn họ trấn áp. Trần Thiên Hiệp len ken có tiếng. Ha ha ha. Hồng Di quận chúa trào phúng cười to, Trần Thiên Hiệp ai Trần Thiên Hiệp, ngàn năm trước, ngươi chính là vạn thọ cảnh, ngàn năm sau khi, ngươi vẫn là vạn thọ cảnh, này hơn 1000 năm, ngươi ở đây Vũ Hóa Thiên cung nơi sâu xa tu luyện, tiêu hao tông môn bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng. Nếu là đem những tư nguyên này phân phối xuống, chúng ta Vũ Hóa Tiên môn sẽ xuất hiện bao nhiêu thần thông bí cảnh cường giả. Chí ít cũng biết có mấy ngàn người đi. Cho tới ta vì sao tăng lên nhanh như vậy? Bởi vì ta là thiên tài, bởi vì ta ở bên ngoài chém giết, mà không như ngươi tên rác rưởi này, tu luyện ngàn năm, còn kẻ vô tích sự. Ta nếu như ngươi, cái nào còn có mặt mũi chiếm lấy tông môn tài nguyên? Nên tìm một khối đầu hũ đập đầu chết. Hồng Di quận chúa miệng lưỡi bén nhọn, không chút nào so sánh hàng kém. Làm càn, ta là phó trưởng giáo, há có thể cho ngươi nói xấu. Trần Thiên Hiệp sắc mặt đều đỏ lên, Phương Hàn là Hoàng Tuyền Đại Đế truyền nhân, chính là ma đầu, ta Vũ Hóa Tiên môn, há có thể dung người này làm bận. Còn ngươi nữa Hồng Di quận chúa, cũng tất nhiên là Hoàng Tuyển Tông dư nghiệt không thể nghi ngờ. Kha kha, ba người các ngươi tất nhiên là chiếm được Hoa Thiên Đô chỗ tốt rồi chứ. Tại đây nói xấu ta. Phương Hàn đạp bước tiến lên, âm u cười gằn, tu luyện ngàn năm, vẫn là một phế vật, dám gây sự với ta, muốn chết. Hắn không phải là cái người chịu thua thiệt. Hôm nay tình hình hết sức rõ ràng. Như ý tử tập hợp tam tiên nhị lao cái khác bốn vị đối với hắn thi ép, cũng không biết đồng ý chỗ tốt gì, để ba vị này nhảy ra ngoài, đối với hắn tiến hành chèn ép. Không phải là bởi vì uy hiếp địa vị của bọn họ, chính là có tuyệt đại lợi ích. Dứt lời sau khi, Phương Hàn trực tiếp ra tay. Ngươi dám ra tay với ta. Ngỗ nghịch phạm thượng, tội ác tại trời. Trần Thiên Hiệp nổi giận, Phương Hàn, ngươi quả thật là ma đầu, sát khí kinh thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, không biết sát hại bao nhiêu sinh linh. Ngày hôm nay ta liền đem người chính pháp. Sát cơ của hắn không hề che giấu chút nào. Phương Hàn cảm nhận được rồi đối phương sát tâm, con ngươi co rụt lại, trong lòng sát cơ cũng không tiếp tục che giấu, hét dài một tiếng, chó má ngỗ nghịch phạm thượng, ngày hôm nay ta liền đem người đánh giết. Ra tay không dung tình, chính là đại thai nan thuật. Ầm ầm ầm. Phía trước lập tức xuất hiện một luồng thiên thai báo táp, chỉ một thoáng, hai nạn khí tức phóng thích ra, dường như tận thế giáng lâm, thiên nhân ngũ suy. Liền không khí đều đang kêu rền thai nạn giáng lâm, khiến cho xa xa vây xem cường giả đều trong lòng kích động, có loại cảm giác bất an, dường như muốn đại họa lâm đầu. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trần Thiên Hiệp trong lòng kinh hoàng, lập tức cảm thấy không ổn, thân hình lóe lên, chính là thuấn sát phương pháp, lợi dụng tốc độ muốn tránh né, có thể từ đâu tới vẫn tới kịp, vai trái toàn bộ bị đánh thành nát tan. Phương Hàn, ta muốn ngươi chết. Trần Thiên Hiệp kêu thảm thiết, phát ra gào thét tiếng. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Hàn thôi thúc đại thôn phệ thuật, há to miệng rộng, đem Trần Thiên Hiệp ngạnh sinh sinh đích cho hút tới, liền thấy đối phương thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt liền tiến vào trong miệng, nuốt xuống. Nên hai người các ngươi. Hắn coi trời bằng vùng, liền đánh về phía Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh. Phương Hàn, ngươi sao dám nuốt Trần Thiên Hiệp? Thiên Hình trưởng lão chặn lại rồi đường đi, chỉ vào Phương Hàn, cả người run rẩy. Đang bởi. Chương 697. Quát mắng Phong Bạch Vũ, canh 2. Phương Hàn nuốt Trần Thiên Hiệp, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là kinh diễm ngàn năm nhân vật, vạn cổ cự đầu, cứ như vậy bị nuốt. Huống hồ vẫn là Vũ Hóa môn phó trưởng giáo, nắm đại quyền. Đơn giản là coi trời bằng vùng, so với ma đầu còn ma đầu. Thiên Hình trưởng lão đều suýt chút nữa tức ngất đi. Trưởng lão, ta Phương Hàn có ân báo ân, có thủ báo thủ, phàm là tốt với ta, ta đều gấp trăm lần báo đáp, phàm là đối với ta có sát tâm, lập tức đánh chết. Phương Hàn hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài, còn có như ý tử, ngày hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Phương Hàn, ngươi phát điên, dám công nhiên giết chết phó trưởng giáo, ngươi đây là phản bội chi tội, Vũ Hóa môn đệ tử, có thể hợp nhau tấn công. Như ý tử rít gào. Phong lệnh mạnh mẽ, đưa hắn dọa gần chết, nhưng trong lòng nhưng mừng như điên, chủ động truyền âm nói, Phương Hàn a Phương Hàn, ngươi dĩ nhiên giết Trần Thiên Hiệp, kha kha, lần này, xem ai có thể cứu ngươi tên tiểu xuất sinh này. Như ý tử. Ngươi dám còn truyền âm, trêu chọc ta hỏa khí, vậy ta sẽ tắc thành ngươi, đưa ngươi giết chết, triệt triệt để là giết chết, sau đó sẽ diệt Hoa Thiên Đô, cho ngươi này môn chuyện này đối với buồn nôn sư phụ đồ ở trên Hoàng Tuyền Lộ làm bạn, không, các ngươi sẽ bị hoàn toàn diệt tất cả dấu ấn, Hoàng Tuyền Lộ đối với các ngươi đều là một loại hy vọng xa vời. Phương Hàn thét dài, lăng không nhảy lên, chính là đại na di thuật, đi tới như ý tử trước người. Ầm ầm ầm. Một trường vô gia, chính là đại băng diệt thuật, này một đại đạo thần thông, có loại băng diệt thế giới, chung kết kỷ nguyên oai, ở 3000 đại đạo thuật bên trong mặc dù xếp hạng không khá cao, có thể uy năng nhưng cực kỳ đáng sợ. Sụp đổ tất cả, giết chết vạn vật. Nhưng vào lúc này, một luồng vĩ đại lực lượng thẩm thấu tầng tầng hư không, giáng lâm mà đến, đông lại không gian, vặn vẹo thời gian, đem Phương Hàn bạo phát thần thông trong khoảnh khắc trừ khử trong vô hình, cũng đưa hắn cầm cố lại, khó có thể nhúc nhích. Rốt cục đi ra sao? Phương Hàn không chỉ không sợ, trong con ngươi trái lại lập lòe tinh mang. Hư không nứt ra, một vị thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện, chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ, hắn treo cao giữa không trung, nhìn lướt qua xa xa xem cuộc chiến cường giả, tay áo lớn tử vung một cái, đầu chuyển tinh di, đem tất cả ngoại lai cường giả toàn bộ na di ra Vũ Hóa tiên môn, cũng không có bất kỳ giải thích nào. Hung hăng bá đạo, trấn áp tất cả. Phương Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không? Phong Bạch Vũ mặt trầm như nước, lạc ở trên lôi đài, chất vấn. Ta có tội gì? Phương Hàn ngẩng đầu lên, mặt mũi lanh khốc, âm thanh len keng, dù cho đối mặt trưởng giáo, cũng không sợ chút nào. Ở bên trong tông môn, tươi sống nuốt phó trưởng giáo Trần Thiên Hiệp, ngươi còn không biết tội. Có phải là còn muốn nuốt trưởng giáo, nuốt rất nhiều tiềm tu thái thượng trưởng lão? Nhĩ Hảo nắm đại quyền, tùy ý đánh giết môn nhân đệ tử. Vương Đạo Linh gầm lên, trưởng giáo A, Phương Hàn người này chính là một ma đầu, một sen lẫn trong chúng ta Vũ Hóa tiên môn đại ma đầu A, chính là Hoàng Tuyền Đại Đế, năm đó cũng không có như thế phát điên. Trưởng giáo, không giết chết người này, tương lai tông môn, còn làm sao đối mặt vạn ngàn đệ tử? Có phải là ai cũng có thể ngỗ nghịch phạm thượng? Ai cũng có thể tùy ý tàn sát môn nhân? Quy củ không ở, tông không vì tông A. Dịch Kiếm Thu đau nhức Trần Lợi Hại. Phương Hàn cùng như ý tử quyết chiến thiên hình võ đài. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Phong Bạch Vũ xoay người lại, đảo qua hai người, để Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh chính là run lên một cái, các ngươi an tâm tư gì, thật cho là ta không biết. Tức khiến cho chúng ta có chút kế vặt, cũng đúng tông phái không có bất kỳ nguy hại gì, có thể Phương Hàn đây. Dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người, công nhiên nuốt Trần Thiên Hiệp, đây là bực nào phát điên? Bực nào hung hăng bá đạo? Đây là đem ta Vũ Hóa Tiên môn môn quy đạp ở dưới chân a, tùy ý đạp lên, hôm nay nếu không phải xử lý hắn, ta Vũ Hóa tiên môn tất nhiên thành làm trò hề. Dịch Kiếm Thu thông suốt đi ra ngoài, không người nói rằng. Phong Bạch Vũ sâu đầm liếc mắt nhìn hắn, rơi xuống trên võ đài, lần thứ hai nhìn về phía Phương Hàn, mới vừa nói, ngươi có gì tội? Ta có tội gì? Phương Hàn đại nghĩa lăng nhiên, lần thứ hai hỏi ngược lại. Giết chết Trần Thiên Hiệp, có phải là tội chết? Hắn tùy ý nói xấu ta vì là ma đầu, đối với ta lộ ra sát tâm, có phải là tội chết? Cho dù là tội chết, ngươi cũng không có tư cách giết hắn, tự có tông môn định luận. Kha kha, liền cho phép hắn tùy ý nói xấu ta, thì không thể để ta phản kích. Từ đâu tới đạo lý? Là hắn cái kia tên rác rưởi. Phương Hàn cười nhạo. Hắn như có tội, ngươi có thể đi lên phản ứng. Ta phản ứng cho ai? Là bọn hắn ba vị phó trưởng giáo, còn chưa phải đem thiên hình trưởng lão để vào trong mắt như ý tử. Ngươi nói cho ta biết, ai có thể làm chủ? Là ngàn năm còn không thấy được một mặt ngươi. Ai? Phong Bạch Vũ thăm thẳm thở dài, ta bản đối với ngươi ôm ấp rất lớn kỳ vọng, đưa ngươi cho rằng đời tiếp theo trưởng giáo đến bồi dưỡng, có thể ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Không phải Phương Hàn cho ngươi thất vọng, mà là ngươi để chúng ta thất vọng. Phương Thanh Tuyết xẹt qua một vệt sáng, rơi vào trên võ đài, nàng vẻ mặt lạnh lạnh, trong mắt không mang theo một chút tình cảm, nhìn chằm chằm Phong Bạch Vũ đạo, trưởng giáo, đều nói ngươi xử sự công chính, kỳ thực không phải vậy, ngươi tối bất công có điều, tư tâm sâu nặng. Ta nơi nào thiên vị? Phong Bạch Vũ hơi nhướng mày. Hoa Thiên Đô cùng Thái Nhất Môn cấu kết làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, mọi người đều biết. Hắn khắp nơi lấy Thái Nhất Môn môn quy yêu cầu môn nhân đệ tử, đây không phải là rất rõ ràng sao? Chờ đợi một ngày, hắn nắm giữ quyền to, là có thể đem Vũ Hóa Môn trực tiếp nhập vào Thái Nhất Môn. Như vậy đệ tử, ngươi còn chuyên môn để hắn tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa, vặn vẹo thời gian, cung cấp vô lượng thuần dương lực lượng trợ hắn đột phá. Còn có Mạnh Thiếu Bạch, truyền thừa vô sinh sát đạo, chú ý giết thiên, giết địa, giết cha, giết mẫu, giết sư, giết chúng sinh, chính là cái vô tình vô nghĩa hạng người, sớm muộn có một ngày sẽ phản bội sư môn, đối xử nhân vật như vậy, ngươi cái này trưởng giáo, không chỉ không để ý tới, trái lại cũng làm cho hắn tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa tu luyện. Những này, cũng có thể nói thành là ngươi ở bồi dưỡng đệ tử. Có thể Phương Hàn đây. cỡ nào kỳ tài, kinh diễm vạn cổ. Liền ngay cả Linh Lung Tiên Tôn đều tự mình mở miệng, phải đem hắn thu làm môn hạ, trực tiếp trao tặng phó vị trí trưởng giáo, tại chỗ bị Phương Hàn từ chối, có thể thấy được đối với tông môn trung tâm nhất quán. Lại kính dâng ra các loại đại đạo, chém giết thần tộc người, đồng đại vô song, cái thế vô địch, chính là này các đệ tử, ngươi dĩ nhiên làm như không thấy, không đúng hắn tiến hành chút nào bồi dưỡng, còn nói khoác không biết ngượng nói là mang nhiều kỳ vọng, là đúng hắn thử thách. A, biết rõ hắn và Hoa Thiên Đô tất có một trận chiến, cũng phải có một chết, Hoa Thiên Đô vốn là mạnh mẽ, ngươi còn đối với hắn đại lực bồi dưỡng, thậm chí đem tượng trưng cho chỉ có trưởng giáo mới có thể tu luyện chân không âm dương đạo đều dốc túi dạy dỗ, mà đối Phương Hàn bỏ mặc. Ta là không phải có thể hiểu như vậy, ngươi vốn là muốn đưa Phương Hàn vào chỗ chết, đưa hắn hoàn toàn bỏ qua. Như vậy tông môn, làm người lạnh lẽo tâm gan. Phương Thanh Tuyết nhanh nói khoái ngữ, nhắm thẳng vào vấn đề bản chất. Câm miệng. Thiên Hình trưởng lao sốt sắng, vội vã quát lớn, trưởng giáo đối với Phương Hàn ký thác rất lớn kỳ vọng cao, chỉ là các ngươi không biết thôi. Đăng bởi. Chương 698, Đồ Ma Đại Tiên, canh 3. Rất lớn kỳ vọng cao. Hồng Di quận chúa nói xen vào, mang trên mặt tự tiếu phi tiếu trào phúng, ký thác cái gì kỳ vọng cao? Có phải là nói đưa hắn làm đời tiếp theo trưởng môn đến bồi dưỡng, chính là kỳ vọng cao? Ha ha ha, như vậy bánh mì loại lớn, vẽ lên đến cũng thật là đơn giản. Ta nhưng là biết, Phương Sư Huynh năm đó trở thành đệ tử chân truyền thì, là bị truyền một môn mưa thuận gió hòa quyết, phóng tầm mắt bên trong tông môn, chỉ có hắn không có bị truyền thụ tông môn tám đại thần thông một trong, đây chính là kỳ vọng cao. Đối với Hoa Thiên Đô không để lại dư lực bồi dưỡng, phản mà đối với hắn liều mạng, chính là quan sát hắn trung tâm. Đối với không cha không mẹ hạ người Mạnh Thiếu Bạch, cũng có thể thả xuống có thành kiến, toàn lực bồi dưỡng, có thể. Kết quả đây, ngoại trừ chèn ép Phương Hàn ở ngoài, vẫn là chèn ép, đây chính là nếu nói kỳ vọng cao, đây chính là nếu nói quan sát trung tâm. Không, đây không phải là kỳ vọng cao, đây là làm người lạnh lẽo tâm gan, khiến người ta cười chê. Hồng Di quận chúa len ken đạo, nếu không phải Phương Hàn có Hoàng Tuyển Đồ tại người, liên quan đến Hoàng Tuyển Đại Đế bảo tàng, có phải là sớm đã bị Hoa Thiên Đô giết? Còn có, ta nhưng là nghe nói, tông môn trưởng lão ba lần bốn lượt tổ chức trưởng lão hội, muốn xử phạt Phương Hàn, thậm chí nói ra, để Phương Hàn dâng ra Hoàng Tuyển Đồ, đúng không? Này không phải là không có sao. Thiên Hình trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Hồng Di quận chúa lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Thanh Tuyết nhìn về phía trưởng giáo, không khách khí nói, Phong Bạch Vũ, ngươi tới nói cho ta biết, đây chính là tông môn quý củ. Là tông môn công bằng. Tông môn mưu tính, các ngươi há có thể biết. Phong Bạch Vũ cũng không tức giận, lắc lắc đầu, tóm lại mà nói, các ngươi tranh, có điều nghĩa khí thôi. Ha ha, đều việc quan hệ sống chết, ngươi còn đánh nhau vì thể diện. Trường giáo, ngươi một câu nói này, để ta rất thất vọng. Phương Hàn cười lớn, lộ ra tự giễu vẻ. Có một số việc, việc quan hệ tông môn vạn năm cơ nghiệp, không đủ để đối với các ngươi nói nói. Phương Hàn, ta đối với ngươi, trước sau chú ý, đáng tiếc, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Dĩ nhiên nuốt Trần Thiên Hiệp. Này cũng nói, quan sát của ta không có sai, ngươi trung quy tâm tính tàn nhẫn, bất mãn trong lòng. Đến rồi trình độ như thế này, ai như còn trong lòng không có bất mãn, đó chính là ngu xuẩn. Phương Hàn khinh thường nói, cho tới ngươi nói đại sự, khoảng chừng bất quá là Hoa Thiên Đô trên người thiên võ chi khố thôi, có phải thế không? Còn có, ngươi lại cũng biết, Hoa Thiên Đô cùng thiên nhất môn mưu tính, làm ra giả thiên võ kho báu, phải đem tông môn một lưới bắt hết. Cái gì? Phương Hàn, ngươi nói rõ ràng. Thiên Hình trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại cũng không kịp nhớ cái khác, thân thể loáng một cái liền đi tới Phương Hàn bên người, chất vấn. Phong Bạch Vũ cũng con người co rụt lại. Trưởng lão, bình tĩnh đừng nóng. Phương Hàn ngữ khí nhẹ mấy phần, lại nói, những này, Phong Bạch Vũ cũng đã biết, nhưng hắn lại có biết hay không, liên quan với giả thiên võ chi khố chuyện tình, Thái Nhất Môn cũng đã sớm biết Phong Bạch Vũ đã biết việc. Người sao sẽ biết? Phong Bạch Vũ rốt cục thay đổi sắc mặt. Trên lôi đài, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện vách thủy tinh bình phong, đem nơi này hết thảy đều ngăn cách. Thái Nhất Môn chuẩn bị mấy ngàn năm sự tình, há có thể che giấu người trong thiên hạ ánh mắt của. Cuối cùng tranh tài, bất quá là ai kỹ cao một bậc thôi, trong này, Hoa Thiên Đô nhân vật cực kỳ trọng yếu. Đến tột cùng là hắn bán tông môn, hay là thật đối với tông môn trung tâm nhất quán. Ha ha! Phương Hàn trao phúng nở nụ cười, lại nói, ta còn biết, Thái Nhất Môn từng nhận tiên giới phù cho đòi, đồng ý nhất định tiêu chuẩn, có thể tiến vào tiên linh giới. Ngươi nói, hắn tâm không động lòng. Hắn mạch này trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tâm không động lòng. Như đến lúc đó, khà khà. Phong Bạch Vũ triệt để biến sắc. Hắn nhắm hai mắt lại, thật lâu trầm mặc, hiển nhiên là ở suy tính tình huống. Thiên hình trưởng lão hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng đông đảo nghi vấn, chỉ là sâu đậm nhìn Phương Hàn. Như ý tử nhưng cả người phát lạnh, thậm chí đang run rẩy. Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh nhìn nhau, đều lộ ra bi ai vẻ. Ngày hôm nay nghe được như vậy tin tức, sau này nhất định không xảy ra tông môn. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Vũ Hóa Thiên Cung rung động, từ trong hư không thẩm thấu vào từng sợi kim quang, ngưng tụ thành từng đóa thiên hoa, đông dương rơi rụng. Ảnh hưởng không gian, chí ít cũng là trường sinh đệ tam trọng động thiên cảnh cường giả đến rồi cảnh giới này, mới thật sự là thần thoại bắt đầu. Tìm hiểu không gian tuyệt diệu, một bước là có thể xuyên qua tầng tầng không gian, tiêu giao trong thiên địa, trở thành tông môn thái thượng trưởng lão. Một vị bóng người cao lớn dáng lâm mà đến, ở bên cạnh hắn, theo Hoa Thiên Đô. Bái kiến thái thượng trưởng lão, Thiên hình trưởng lão, Như ý tử, Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh nhìn người nọ sau, dồn dập hành lễ, sau đó liếc mắt một cái Hoa Thiên Đô, vì thay đổi sắc mặt. Bọn họ phát hiện, Hoa Thiên Đô đỉnh đầu, lúc gần lúc hiện lơ lửng một cánh cửa, rủ xuống đạo đạo tiên linh khí, truyền vào trong cơ thể, thời khắc rửa sạch thân thể, cô đọng nguyên thần. Rất hiển nhiên, hắn đã đi vào trường sinh bí cảnh. Như ý tử lộ ra nụ cười. Người đến khoát tay háo một cái, nhìn về phía Phong Bạch Vũ, trưởng giáo, người này người mang Hoàng Tuyển Đại Đế truyền thừa, chính là ma nhân không thể nghi ngờ, lại công nhiên nuốt phó giáo chủ Trần Thiên Hiệp, coi trời bằng vùng, đạp lên tông môn quy củ, càng nói rõ điểm này, còn không đưa hắn lập tức xử trí, còn đợi khi nào. Đố ma đại tiên, ngươi không ở Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa tu luyện, làm sao đi ra? Phong Bạch Vũ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhíu. Ta nếu không đến, ngươi còn muốn thả hắn sao? Đố ma đại tiên, chính là Vũ Hóa Môn một tôn thái thượng trưởng lão, thần thoại nhân vật, sống vạn năm trở lên lão giả, hắn bản danh Đặng Ngạo, nhân hận nhất ma môn, đã từng giết không thể đo ma đầu, nhân mà bị phong vì là đố ma đại tiên tên gọi. Trường giáo, lần này đệ tử đến thái thượng trưởng lão sự giúp đỡ, đột phá cầm cố, đánh vỡ bình phong, tiến nhập trường sinh bí cảnh, một lần đạt tới vạn thọ cảnh đỉnh cao, hơi hơi tu luyện, là có thể thành tựu bất tử chi thân. Hoa Thiên Đô lại nói, thái thượng trưởng lão như vậy vô tư trợ đệ tử thành đạo, đệ tử có thể nào không báo đáp một, hai. Ta từng ở tông môn trong điển tịch lật xem, biết thái thượng trưởng lão tối ghi hận ma đạo nhân vật, hận không thể tàn sát hết thiên hạ người trong ma môn, mà trước mắt liền có một, đệ tử đem người này chém giết, chẳng những có thể lấy chính tông môn pháp quy, còn có thể để thái thượng trưởng lão cao hứng một chút, không tỏ rõ ý kiến. Thiện. Đố ma đại tiên tuổi già an lòng, trưởng giáo, ngươi thấy được sao? Đây mới là tông môn đệ tử giỏi, trung thành nhất quán, muốn thiện thêm bồi dưỡng, tương lai nói không chắc là có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng. Đi thôi, đem tên tiểu ma đầu này giết chết. Đố ma đại tiên phất phất tay. Phải. Hoa Thiên Đô cung kính đáp. Như ý tử lại gấp, Thiên Đô, người này công nhiên một chiêu giết chết phó trưởng giáo, ngỗ nghịch phạm thượng, đại nghịch bất đạo, lúc này lấy tông phái quy củ nơi lấy cực hình. Sư phụ yên tâm, ta liền đem Phương Hàn bắt giữ, lại nơi lấy cực hình cũng không chậm. Thuận tiện cũng phải làm nhật ước hẹn. Hoa Thiên Đô tràn đầy tự tin, đi tới. Cũng tốt. Như ý tử cao mày gật đầu, hắn đem Hoa Thiên Đô đại hoang cổ lô lấy ra ngoài, đưa qua, lại truyền âm nói, Thiên Đô, Phương Hàn coi trời bằng vùng, cường lớn đến đáng sợ, Trần Thiên Hiệp bị hắn một chiêu đánh gần chết, sau đó một cái nuốt, ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận. Đăng bởi. Chương 699, Tuyệt vọng Phương Hàn, canh tư. Vụ. Hoa Thiên Đô trên đỉnh đầu lao ra một vệ tinh mang. Phân ra ba cỗ, hóa thành ba cái thiên long, đây chính là hắn sức mạnh, dòng dã 300 triệu liệt mã buôn đẳng chi lực. Phương Hàn, ta nghĩ không tới, ngươi sẽ như vậy phát điên, ở bên trong tông môn nuốt phó trưởng giáo. Cũng tốt, hôm nay ta liền đem ngươi đánh giết, vì là tông môn, vì là thế gian, diệt trừ một ma đầu. Hoa Thiên Đô bước chân liên tục, khí tức sâu hàn. Vai hề một, Hoa Thiên Đô, ngươi lưỡng lự, tất nhiên không có kết quả tốt. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi giết đi. Tiết kiệm ngươi gieo vạ tông môn. Phương Hàn nhanh cười một tiếng, tất cả khí thế phụt lên ra, đem không khí chung quanh rung động đều nhấc lên thủy triều hồng lưu, sôi trào mãnh liệt. Khổng lồ uy thế, lang tiêu uy nghiêm, chấn áp từ cổ chí kim sức mạnh, để mọi người tại đây rõ ràng cảm nhận được rồi hắn đáng sợ uy phong. Vô biên uy thế, đem Hoa Thiên Đô khí thế của hoàn toàn ép xuống. Không thể. Hoa Thiên Đô con ngươi co rụt lại, ngươi vẫn không có đánh vỡ trưởng sinh bí cảnh bình phong, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Ta tích lũy vô biên, thâm hậu như vực sâu, từ cổ chí kim người số một, không, hẳn là người thứ hai. Phương Hàn cuồng ngạo nói, dù cho ngươi có thượng phẩm đạo khí, ta xoay tay trong lúc đó, cũng có thể đưa ngươi chân áp. Trường sinh bí cảnh bên dưới, sức mạnh nhiều nhất tiếp cận một ước liệt mã buôn đằng chi lực, đây là vạn cổ thiết luật, mà của ngươi uy thế, hiển nhiên vượt qua. Hoa Thiên Đô vốn tưởng rằng Phương Hàn nuốt Trần Thiên Hiệp là lợi dụng đạo khí oai, bây giờ xem ra, rõ ràng có ra vào, ngươi làm như thế nào? Ta khí vận vô song, tiên duyên thâm hậu, dòng dã tu luyện mấy chục loại đại đạo, lại thôn phệ chư thiên tạo hóa khí, đương nhiên tích lũy thâm hậu như vậy. Tương lai không xa, ta sẽ tu luyện 99 loại đại đạo thuật, đạt đến chân chính cực hạn. Phương Hàn cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, mà ngươi, ở trong mắt ta, thủy chung là một vai hề, tiện tay có thể bóc chết. Ngươi như muộn xuất hiện mấy năm, còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, nếu hiện tại đi ra, ta liền đem ngươi hoàn toàn diệt, cho ngươi tuyệt vọng chết đi, để ngươi biết cùng ta đối nghịch kết cục. Không thể, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đại đạo thuật? Hoa Thiên Đô sắc mặt nhăn nhó. Kha kha, ta liền để ngươi tuyệt vọng, sâu đậm tuyệt vọng, ngươi tới xem. Phương Hàn âm nở nụ cười âm u, ngón tay búng một cái, âm dương nhị khí lưu chuyển, giải thích đạo của đất trời. Đại âm dương thuật, ngươi làm sao sẽ? Đố Ma đại tiên đặng ngạo quát hỏi. Ta lại có thể nào sẽ không? Phương Hàn có thể không sợ đối phương. Đây là ta Vũ Hóa môn bí mật bất truyền, ngươi dĩ nhiên tu luyện thành công, hơn nữa đạt đến cực sâu mức độ. Trường giáo, chẳng lẽ là ngươi truyền lại? Không phải. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Ha ha ha. Phương Hàn cười to, bí mật bất truyền. Chuyện cười, 3000 đại đạo thuật, chính là khai thiên lịch địa ban đầu, hồng ngông sơ sử thời gian, từ vĩnh sinh chi môn lưu truyền tới đại đạo thuật, há có thể nói là tông môn bí mật. Ngông cuồng tiểu bối, cỡ này đại đạo thuật, há lại là ngươi có thể lấy được. Đố Ma đại tiên lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Hiếm thấy đa quái. Phương Hàn xem thường nở nụ cười, đánh tay vồ một cái, ra bên ngoài ném một cái, chính là một đoàn kiếp vân báo táp, hắn nhìn Hoa Thiên Đô đạo, có thể nhận thức. Đại thai nan thuật. Này một đây. Chẳng lẽ là đại luân hồi thuật? Đây là đại thôn phệ thuật. Đại ngũ hành thuật. Đại thiết cắt thuật. Đại băng diệt thuật. Đại băng phong thuật. Đại phong ấn thuật. Đại phổ độ thuật. Đại bản nguyên thuật. Mỗi nói ra một loại, Hoa Thiên Đô sắc mặt của liền trắng một phần. Phong Bạch Vân đều rất là chấn động. Thiên hình trưởng lão lộ ra vẻ khó tin. Như ý tử như cha mẹ chết, có thể con mắt đảo qua Đồ Ma đại tiên, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đại đạo thuật à, mỗi một loại, đều có thể mở mang một vạn cổ tông phái, ngươi dĩ nhiên tu luyện thành công mấy chục loại. Hoa Thiên Đô rung động. Ha ha ha. Phương Hàn cười to, chỉ vào đối phương. Ngươi làm sao so với ta? Vai hề, không biết mùi vị. Ngươi muốn chết. Hoa Thiên Đô sắc mặt nhăn nhó, thôi thúc đại hoang cổ lô liền chấn áp tới, đã thấy Phong Bạch Vũ tay háo lớn vung một cái, đem đại hoang cổ lô phản chấn trở lại. Ta nói rồi xử lý Phương Hàn sao? Ta nói rồi để cho các ngươi chém giết sao? Phong Bạch Vân đạm mạc nói. Trường giáo. Hoa Thiên Đô sững sờ. Trường giáo, ngươi này là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn giữ gìn tên tiểu xuất sinh này hay sao? Đố Ma đại tiên chất vấn. Ta là trưởng giáo, cũng là ngươi là trưởng giáo. Phong Bạch Vũ sắc mặt tâm trầm. Ngươi như xử sự bất công, ta lập tức mời ra Thái Thượng trưởng lão đoàn, còn có Tam Thánh giữ gìn lẽ phải. Đố Ma đại tiên hử lạnh nói. Hắn tuy là Thái Thượng trưởng lão, còn không quản được Phong Bạch Vũ trên đầu. Mấu chốt là, tu vi của hắn so với Phong Bạch Vũ chênh lệch hai cái cảnh giới. Phương Hàn, ngươi như nhận tội, liền hay là ta đệ tử của Vũ Hóa Môn. Phong Bạch Vũ không tiếp tục để ý Đồ Ma đại tiên, mà là nói rằng. Phương Hàn trầm mặc, thật lâu mới thở dài một tiếng, nơi này à, cho ta hy vọng, cho ta triển vọng thiên hạ cơ hội, nhưng lại cũng cho ta nhìn thấu thế gian bản chất, ngươi lửa ta gạt, âm mưu quỷ kế, đồng môn tương tàn, chỉ có lợi ích, thế này sao lại là tiên môn? Rõ ràng chính là tu la tràng. Điều này cũng làm cho thôi, dù sao tiên lộ tranh đấu, không anh dũng về phía trước, không nỗ lực tranh cướp, chung quy sẽ bị đào thải. Có thể. Ta coi tông môn như già, có thể tông môn đợi ta như con rơi. Trường giáo, ngươi tin tưởng Hoa Thiên Đô, nhưng không tin ta, trước sau đem ta cho rằng mở ra Hoàng Tuyền Đại Đế một con cờ, đồng thời còn có thể mài giũa Hoa Thiên Đô. 10 năm ước hẹn, quyết chiến sinh tử, ngươi đối với Hoa Thiên Đô không để lại dư lực bồi dưỡng, đối với ta, mặc kệ không hỏi, cũng không mưu đoạt ta Hoàng Tuyền Đô, bởi vì ta lại cố gắng như thế nào, cũng trước sau sức mạnh nhỏ yếu, nhảy ra không đi ra. Nói cách khác, Hoàng Tuyền Đồ thủy chung là Vũ Hóa Môn đồ vật. Hoa Thiên Đô nếu là một lòng vì tông môn, tương lai nhất định đem ta giết chết, ngươi sẽ không nhìn nhiều. Nếu là Hoa Thiên Đô có phản tâm, gia nhập Thái Nhất Môn, ta là được hạn chế quân cờ của hắn. Có thể đến rồi trình độ đó, ta cũng chỉ là có một chút hy vọng sống mà thôi, chỉ là một đường. Hoa Thiên Đô sau lưng có sư thừa, có vạn cổ cự đầu, có Thái Thượng trưởng lao chống đỡ, còn có Thái Nhất Môn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mà ta đây chỉ có sư huynh. Còn có sư tỷ, ngoài ra, ta có ai? Ta vẫn bất mãn, thậm chí oán hận, nhưng ta trước sau không dám biểu hiện ra, bởi vì ta quá nhỏ yếu, nếu là hơi hơi có một chút oán khí, kha kha, nói không chừng cũng sẽ bị cái gọi là cao cao tại thượng trưởng lão bác đoạt tất cả, đem ta hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì ta nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó trước sau biểu hiện ra đối với tông môn vạn phần trung thành. Giết thái nhất môn kim đan đệ tử, phân chia giới hạn, cho thấy cùng thái nhất môn không có bất kỳ liên quan. Trấn áp ma môn cường giả, cũng là một loại thái độ. Ta mạnh mẽ bá đạo, càn rỡ thích giết chóc, như vậy ngược lại sẽ càng để cho các ngươi an tâm. Dù sao như vậy ta, rất khó có người kết giao, huống chi ta đem thái nhất môn đắc tội chết rồi, chỉ có thể che chở ở tông môn bên dưới. Linh Lung Tiên Tôn đại thọ thì, nàng đối với ta mời, nói thật ra, lúc đó ta động lòng, thật động tâm. Có thể ta biết, Linh Lung Tiên Tôn tuy mạnh, chỉ khi nào gia nhập, tương lai ta ra ngoài, liền sẽ gặp phải Vũ Hóa môn cùng thái nhất môn liên hợp vây giết, đây là không khôn ngoan. Vừa chuyển động ý nghĩ, ta liền không chút do dự từ chối. Vào lúc ấy, ta còn ôm ảo tưởng, nếu là tông môn chân tâm đợi ta, dù cho từng chịu qua chút oan ức, cũng đáng giá. Đáng tiếc à, kết quả làm ta đau lòng, vì thái nhất môn bộ mặt, chúng ta Vũ Hóa môn trưởng lão lại muốn trừng phạt ta. Ha ha, coi là thật trào phúng. Đến rồi ngày hôm nay. Ha ha ha. Phương Hàn vẻ thần kinh nở nụ cười, nhìn chằm chằm Phong Bạch Vũ, bình tĩnh nói, trưởng giáo, ngươi nói cho ta biết, thật sự đối với ta mang nhiều kỳ vọng. Còn lại đám người, hoàn toàn nghe đau lòng. Thiên Hình trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, thâm thẳm thở dài, lui về phía sau đi. Phong Bạch Vũ trầm mặc chốc lát, cũng không trả lời, mà là kỳ quái nói, ngươi tâm trí thành thục, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, ngày hôm nay vì sao nói ra trong lòng ngươi nói. Ta nói ra những này, tông môn nhất định phải đem ta trấn áp, bác đoạt ta hoàng tuyển đồ, bác đoạt ta tu luyện đại đạo thuật, thậm chí đem ta luyện hóa trở thành cho bụi, đúng không? Phương Hàn cười lạnh nói, đối với không trung thành đệ tử, chính là cái này kết cục. Phong Bạch Vũ gật đầu. Đăng bởi. Chương 700, trung ra tay, nam canh. Vậy ngươi xem trên tông môn dưới đệ tử, có mấy người trung thành? Hòa Thiên Đồ trung thành. Ngươi tra hỏi tâm linh của hắn thử xem. Đồ Ma Đại Tiên trung thành. Ngươi cũng có thể tra hỏi thử xem, hắn là không phải là muốn mưu đoạt thái nhất môn tiến vào tiên giới tiêu chuẩn. Nếu để cho hắn một, có phải là sẽ phản bội tông môn? Phương Hàn cười nhạo, xem thường, không có chân tâm, thật có thể đổi lấy trung thành. Vũ Hóa tiên môn, đệ tử ngoại môn có thể tùy ý bị tàn sát, ăn bữa nay lo bữa mai, ai có trung thành. Đệ tử nội môn, vì tranh cướp tài nguyên tu luyện, chém giết lẫn nhau, âm mưu quỷ kế, nơi nào có sư huynh đệ thân cận. Nhiều nhất lợi ích kết hợp. Đến rồi đệ tử chân truyền, lẫn nhau tranh đấu, trong bóng tối tranh tài. Trong môn phái trưởng lão, phân chia phe phái, ta nhưng là nghe nói, có rất nhiều thân cận thái nhất môn. Lần này tiên giới hạ xuống phù cho đòi, dành cho ngươi nhất định tiêu chuẩn tiến vào tiên giới tu luyện, trưởng giáo, ngươi nói một chút, sẽ có bao nhiêu thái thượng trưởng lão rời đi? Nếu nói Vũ Hóa Tam Thánh, sẽ động lòng hay không? Phương Hàn quái lạ nở nụ cười. Tông môn là dựa vào sức mạnh gắn bó. Phong Bạch Vũ Đạo, đây chính là tiên đạo thiết luật. Điểm này ta thừa nhận. Ngươi lại có sức mạnh nào, bảo đảm ngươi bất tử? Linh Lung Tiên Tôn. Vẫn là Xích Uyên Ma Tôn. Phong Bạch Vũ Đạo. Ở Vũ Hóa môn, nếu muốn giết người, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta ngày hôm nay nói ra những này, còn có thể dễ dàng. Phương Hàn cuối cùng nói rằng, ngươi nói khả năng sao? Vẫn là câu nói kia, đối với không trung thành đệ tử, chỉ có một kết quả. Phong Bạch Vũ thở dài, ngươi khí vận thâm hậu, tư chất vô song, đáng tiếc, ngươi đi lên đường tà đạo, cái kia cũng chỉ có một kết quả. Đem hoàng tuyển đồ giao lên chứ. Ngoài ra còn có ngươi tu luyện đông đảo đại đạo thuật, hết thể nộp lên. Ta có thể làm chủ, lưu ngươi một mạng, cho ngươi ở trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Vẫn tu luyện tới tuổi thọ tiêu hao hết sao? Cũng có thể tu luyện tới thành tiên đi. Ai? Phương Hàn thật dài thở dài, ngẩng đầu lên, thất thần đạo, ta cũng có chí lớn hướng về, vốn định dẫn dắt môn phái, trấn áp thái nhất môn, phát dương quang đại, đáng tiếc à, tông môn đợi ta như lợn cầu. Cũng được, nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Linh Lung Tiên Tôn là có thể thành lập một Linh Lung Phúc Địa. Ta Phương Hàn vì sao không thể? Trường giáo, đây là cuối cùng một tiếng đối với xưng hô của ngươi. Phương Hàn nói, nhìn về phía Thiên Hình trưởng lão, cười nói, ở bên trong tông môn, đông đảo trưởng lão bên trong, ta chỉ cảm nhận được rồi lao ra ngài cùng truyền công trưởng lão đại công vô tư, một lòng vì tông môn suy nghĩ, đáng tiếc, lao ra ngài tu vi không đủ, quyền lên tiếng không nhiều. Thật muốn đi bước đi này sao? Thiên Hình trưởng lão thở dài. Ta cũng không muốn, đáng tiếc à, Hoa Thiên Đô muốn mạng của ta. Như ý tử muốn mạng của ta, ba cái phó trưởng giáo muốn mạng của ta, hiện tại nhảy nhót đi ra cái đồ ma đại tiên, cũng không buông tha ta. Thiên hình trưởng lão, lao ra ngài nói, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Phương Hàn hỏi dò. Thiên hình trưởng lão lung ta lung túng không nói. Trưởng lão, ta chỗ này có một viên bất tử đan, sau khi ăn vào, có thể trợ ngươi đột phá, cũng coi như là ta đối với tông môn báo đáp đi. Phương Hàn nói, ngón tay búng một cái, bay ra một hạt đan dược. Thiên hình trưởng lão tự động tiếp được, hơi hơi cảm ứng, sắc mặt liền thay đổi, quả thật là nghe đồn bất tử đan, Phương Hàn, ngươi giữ đi. Phương Hàn lắc lắc đầu, xoay người rời đi, đồng thời lưu lại nói, tốt nhất, không muốn ngăn trở ta. Phong Bạch Vũ nhắm hai mắt lại, nhưng truyền ra pháp lệnh, đệ tử chân truyền Phương Hàn, công nhiên nuốt giết phó trưởng giáo Trần Thiên Hiệp, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, trục xuất sư môn, giải quyết tại chỗ. Âm thanh thẩm thấu đi ra ngoài, truyền khắp toàn bộ tông môn. Phương Thanh Tuyết, còn ngươi? Phong Bạch Vũ mở mắt ra, không mang theo một chút tình cảm. Ta người của Phương gia, há có thể cho ngươi xử trí? Phương Thanh Tuyết hừ lạnh. Ngươi cũng là lựa chọn giống vậy. Phong Bạch Vũ vừa nhìn về phía Hồng Di quân chúa. Trường giáo, có thể ngươi là vì tông môn cân nhắc, muốn mưu tính đông đảo bảo tàng, đáng tiếc, ngươi xử sự bất công. Hồng Di quận chúa đạo, có thể ngươi cho rằng, ngoại môn, nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền, đối với tông môn tới nói, không lớn bao nhiêu tác dụng, có thể không nhiều hơn để ý tới, có thể mặc cho các trưởng lão tùy ý nhào nặn, đáng tiếc à, Phương Hàn ở nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, liền có thể đánh giết vạn cổ cự đầu, ta hiện tại đã là bất tử chi thân, lại có thêm cái trăm năm. Ngươi nói sẽ làm sao? Tông môn, chính là một nuôi sâu độc nơi, nơi như thế này, ở lại vẫn đúng là vô vị. Hồng Di quận chúa lắc lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phong Bạch Vũ tiết hận một tiếng, liền ra lệnh, Đồ Ma Đại Tiên, đưa bọn họ bắt đi. Sớm nên như vậy. Đồ Ma Đại Tiên nở nụ cười, tông môn uy nghiêm, há dung mấy tên tiểu tử khiêu khích. Hắn đạp bước tiến lên, sức mạnh mãnh liệt, vặn vẹo không gian. Phương Thanh Tuyết lạnh lạnh nhìn. Phương Hàn xoay người lại. Cũng chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ trào phúng. Lấy sức mạnh của ta, nên có thể cùng ngươi chống lại, chỉ là, không giết được ngươi, sẽ chỉ làm ta phiền muộn, may mà liền không ra tay. Hồng Di quận chúa ghét bỏ phất phất tay. Phong Bạch Vũ cao mày, hắn trước sau không rõ, trước mắt ba người sức lực từ đâu tới đây. Đây chính là Vũ Hóa Môn, tông môn cường giả vô số, chính là Linh Lung Tiên Tôn đến nơi này, cũng không chiếm được chỗ tốt, bọn họ lại sao có tự tin. Không chỉ hắn không rõ. Liền ngay cả thiên hình trưởng lão cũng không tìm hiểu. Muốn chết. Đồ Ma Đại Tiên nhưng nổi giận, giương tay vồ một cái, cầm cố không gian, rơi vào Hồng Di quận chúa đầu lâu trên. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, xuất hiện một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Đồ Ma Đại Tiên thủ trưởng vỡ thành xương máu, liên đối toàn bộ cánh tay đều nổ tung một đoạn. Ngón tay một nhóm, không gian nứt ra, tạo thành một cái không gian cánh cửa, từ bên trong đi ra một người. Người này vừa xuất hiện, cuồng bạo khí tức liền nhét đầy trong thiên địa, khiến cho nguyên khí thần phục, không gian kinh hãi, lực lượng thời gian đều ở đây tế vi vặn mèo. Hắn trên đỉnh đầu mọc ra một cái màu tím xoắn ốc một sừng, ngưng tụ một điểm phong mang, có thể xuyên thủng thế giới. Làm người kinh hãi chính là lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn có một mênh mông thế giới, dựng dục ra tạo hóa, ra đời sinh linh. Ở thế giới bên trong có nhất phương to lớn tiên giới chi môn, từ bên trong chảy ra hạo hạo đãng đãng tiên linh khí, mỗi một cái chớp mắt đều có thể hình thành một cái tiên khí sung dài. Giới vương cảnh. Người là ai? Phong Bạch Vũ mí mắt nhảy lên, trong lòng chấn động dữ dội. Đồ Ma Đại Tiên đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt vạn phần khó coi, còn có nghĩ mà sợ. Vừa nãy, nếu là đối phương rơi xuống tử thủ, chỉ sợ hắn đã chết. Đối phương quá mạnh, quá mạnh mẽ. Phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây bảo vệ Phương Hàn công tử. Người đến giọng ồm ồm đạo, ngươi có thể gọi ta là Tử Lôi. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Phong Bạch Vũ cẩn thận vạn phần, đem thiên hình trưởng lão đám người bảo hộ ở phía sau. Không thể trả lời. Ta muốn dẫn đi ba người bọn hắn, ngươi cần phải ngăn cản. Tử Lôi mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc nhìn chằm chằm Phong Bạch Vũ. Không thể. Bọn họ là ta Vũ Hóa Môn kẻ phản bội, phải tiếp nhận thẩm phán. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tử Lôi song quyền nắm chặt, sức mạnh vặn vẹo thời không, đem võ đài trực tiếp biến thành một thế giới. Đây là ta Vũ Hóa Tiên môn nơi. Há cho phép ngươi làm cản. Phong Bạch Vũ quát lớn. Xa xa Vũ Hóa Thiên Cung lập tức phun ra đạo đạo tiên linh ánh sáng, đem phương này địa vực bao phủ lại. Đây là một cái đạo khí, chấn áp Vũ Hóa Tiên môn sức mạnh thực sự. Ông ngong ngong. Thiên cung bên trong, bay ra từng vị cường giả, mỗi người đều là thái thượng trưởng lão, dòng ra 40, 50 tôn, đều là trưởng sinh đệ tam trọng trở lên cường giả. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Phong Bạch Vũ vẻ mặt lênh khốc, lần thứ hai hỏi dò. Các ngươi ủy vào nhiều người, muốn vây công ta. Tử Lôi cười lạnh. Ở bên cạnh hắn, không gian vặn mèo, sức mạnh to lớn, trực tiếp đánh xuyên qua Vũ Hóa Thiên Cung cầm cố, tạo thành một cái không gian cánh cửa, từ bên trong lần lượt đi ra ba người. Bọn họ mỗi một cái khí tức, đều không thấp hơn Tử Lôi. Tất cả đều là giới vương cảnh. Phong Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, tâm chìm đáy vực. Đang bởi. Chương 701, Cửu Tôn, canh 1. Tử Lôi, Tử Vân, Tử Phong, Tử Bạo. Bốn đại cường giả xếp hàng ngang, bọn họ trong lúc vô tình tiết lộ sức mạnh, đều vặn vẹo không gian, chấn áp vạn đạo, khiến cho không khí đều run sợ kêu rên, để Phong Bạch Vũ đều run như cầy sấy. Dù cho đông đảo Vũ Hóa Môn Thái Thượng trưởng lão dồn dập đi ra, vẫn như cũ cảm giác cả người băng hàn. Các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Phong Bạch Vũ lần thứ hai quát hỏi, nhưng có loại sắc lệ bên trong nhiễm cảm giác. Thế giới cảnh cường giả A, trường sinh bí cảnh đệ thất trọng nhân vật tuyệt thế, là đứng trần thế đỉnh đích thực chính bá chủ, đặt ở thần tộc, chính là chúng thần chi hoàng trở lên cường giả, có thể coi vì là thần đế, đặt ở Phật môn, chính là Bồ Tát Phật Đà. Chỉ cần một người, là có thể rời sông lấp biển, hủy diệt thế gian, dù cho thái nhất môn đều đau đầu hơn. Có thể trước mắt vừa xuất hiện chính là bốn vị. Thật muốn đánh lên, hay là có thể chống lại, có thể kết quả đây. Vũ Hóa Môn nhất định biến thành cho bụi, mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ tử vong. Phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây bảo vệ Phương Hàn công tử. Tử Lôi vẫn là nói như thế. Chủ nhân của các ngươi là ai? Là ai? Đến tột cùng là ai? Phong Bạch Vũ đè nén bất an. Tử Lôi bĩu môi một cái, lạnh lùng nói, thả hay là không thả? Ta Vũ Hóa Môn, đường đường thập đại tiên môn một trong, há có thể cho ngươi môn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn muốn mang đi một cái khi sư diệt tổ hạng người, nếu như vậy, ta Vũ Hóa tiên môn còn làm sao đứng ở bên trong đất trời? Đố Ma đại tiên mạnh mẽ đè xuống thấp thỏm bất an. Chủ nhân của các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải mạnh mẽ xông vào ta Vũ Hóa tiên môn, còn muốn mang ta đi môn truy nã đệ tử? Tây Hoa Tử gầm lên. Hắn cũng là Vũ Hóa tiên môn thái thượng trưởng lão, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh cường giả, cao cao tại thượng, chân chính thần thoại nhân vật. Thật sự không tha. Từ tiếng sấm càng lạnh hơn. Cuồng bạo khí tức phóng thích ra, cứ việc chỉ là lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, vẫn như cũ có thể nhìn thấy sụp đổ rồi 10 vạn tầng không gian, cắt nát chư thiên trật tự chi liên, xuyên qua vạn cổ, trấn áp huyền hoàng, coi trời bằng vùng, vượt lên chúng sinh bên trên. Thật sự cho rằng ta Vũ Hóa môn dễ ức hiếp. Phong Bạch Vũ nổi giận. Hắn vây tay, Vũ Hóa Thiên Cung cái này trấn áp Vũ Hóa môn đích thực chính tuyệt phẩm đạo khí chạy như bay tới, treo cao giữa không trung, vung xuống đạo đạo âm dương nhị khí, hóa thành âm dương vô cực trấn thiên đại trận. Đem một phe này địa vực hoàn toàn phong tỏa, đọc lại không gian. Lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa, lao ra từng đạo đáng sợ vạn phần kiếm khí, có hủy diệt thế giới, lại mở ra đất trời hoài, chính là 54 vạn thanh đại tự tại huyền kim kiếm trận, Vũ Hóa môn cường sát nhất trận. Hán đỉnh đầu trên, lưu quang lóe lên, bay ra một chiếc gương, tầng tầng bảo quang lấp lóe, xuyên thủng đại thiên thế giới, nhìn xuyên cửu u thâm nguyên, đúng là hắn lấy được viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí Thiên Hoàng Kính. Đã từng tiên khí, cứ việc rơi xuống cấp bậc, mất đi khí linh, tuy nhiên uy thế vô song. Bốn vị đạo hữu, vì một đệ tử nho nhỏ, thật muốn cùng ta Vũ Hóa môn là địch. Ba bóng người từ Vũ Hóa Thiên Cung nơi sâu xa đi ra, bọn họ mỗi một cái đều ánh sáng màu xanh mông lung, khuôn mặt thiên biến hóa vạn, khiến người ta nhìn không rõ ràng, có thể thâm hậu như vực sâu khí tức, trên đỉnh đầu rủ xuống tới đạo đạo tiên linh khí, hiện lên bọn họ bất phàm. Bái kiến Tam Thánh. Vũ Hóa môn đông đảo thái thượng trưởng lão bao quát Phong Bạch Vũ, cũng hơi không người, thi lễ một cái. Tam Thánh một bước hạ xuống, đi tới Phong Bạch Vũ trước người, khoát tay háo một cái. Bọn họ chính là Vũ Hóa môn đích thực chính gốc gác, Tam Đại Lao Tổ, tên là Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương, Võ Minh Không, được gọi là Vũ Hóa môn Tam Thánh, giới vương cảnh tuyệt đỉnh đại năng. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ là mang đi bọn họ. Tử Lôi chỉ vào Phương Hàn mấy người nói, lấy thân phận của chúng ta, điểm ấy yêu cầu nhỏ nhỏ đều không đáp ứng. Nếu là đổi thành yêu cầu khác, tự nhiên không có không đồng ý, chỉ là ta Vũ Hóa môn trưởng giáo vừa tuyên bố xử trí tên đệ tử này, nếu là bị các ngươi mang đi, ta Vũ Hóa môn liền hoàn toàn đã không có mặt mũi. Võ Minh Không nói rằng, bốn vị đạo hữu mặt mũi tự nhiên cũng phải cấp, không bằng như vậy, chúng ta trước đem Phương Hàn đè xuống, sau một tháng, để cho các ngươi mang đi làm sao. Vậy cũng là vẹn toàn đôi bên. Ngày hôm nay nhất định phải mang đi, ai như dám ngăn trở, chính là đối địch với chúng ta. Tử Lôi vô cùng cứng rắn. Ha, thật khi chúng ta sợ các ngươi. Triệu Thần Dương lạnh rên một tiếng, bốn người các ngươi tuy mạnh, có thể đây là ta Vũ Hóa môn, nếu không thử xem. Nhìn ta một chút môn có phải là có thể trấn áp các ngươi. Càng dám bắt nạt đến trên đầu chúng ta, thôi thúc vũ hóa thiên cung, đưa bọn họ luyện hóa, bác đoạt thần thông. Vương Côn Lôn càng thêm cấp tiến. Ầm ầm ầm. 40, 50 vị thái thượng trưởng lão, vào đúng lúc này toàn bộ thúc dục thần thông, đem thiên hình võ đài hóa thành một thế giới, tự động tạo thành đại trận, đem Tử Lôi đám người vây nốt trung gian. Tam thánh cộng đồng thúc dục vũ hóa thiên cung, đem cái này tuyệt phẩm đạo khí uy năng hoàn toàn bạo phát. Nhiều người bắt nạt ít người sao? Phương Hàn cau mày, e sợ phiền toái. Phương Thanh Tuyết lo lắng. Sợ cái gì? Hồng Di quận chúa nhưng cười nhạt một tiếng, tiếp đó, nên bọn họ lo lắng. Nói thế nào? Phương Hàn hỏi dò. Ngày hôm nay hắn nói rất nhiều chuyện, đều là Sở Dương nói cho hắn biết, tổng hợp qua lại, đối với Vũ Hóa môn, hắn cũng hoàn toàn đau lòng. Cũng biết Sở Dương sẽ chống đỡ hắn, liền thả tất cả. Sư huynh thủ đoạn, ngươi chỉ có điều mới kiến thức vắn nhất, bốn vị này, chỉ là món ăn khai vị thôi. Hồng Di quận chúa cười nói. Thật sự. Phương Hàn kinh hỉ. Biểu ca đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lại từ đâu ngõ đến nhiều cường giả như vậy? Phương Thanh Tuyết nghi ngờ không thôi. Thế giới cảnh cường giả a, mỗi một cái đều là nhân vật kinh thiên động địa, phóng tầm mắt thiên hạ, vô cùng ít ỏi, nhưng bây giờ vừa xuất hiện chính là bốn vị. Ta đã từng bồi sư huynh, Du Lãm tinh hà, Ngao Du tinh không, qua lại rất nhiều thế giới, dĩ nhiên là làm không ít. Các ngươi hãy chờ xem, trò hay còn ở phía sau đây. Hồng Di quận chúa nheo mắt lại. Tử Lôi nở nụ cười, cười vô cùng xem thường, bắt nạt phụ các ngươi. Nho nhỏ Vũ Hóa môn, còn chưa đủ tư cách. Thật sự cho rằng ỷ vào nhiều người, dựa vào một cái đạo khí liền có thể chống đỡ chúng ta. Kha kha, ngày hôm nay liền để cho các ngươi tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Các anh em, đi ra đi. Tử Lôi một tiếng quát lớn, âm thanh nhưng ở phía này mới mở ích trong thế giới vang vọng, nhìn như không có lan truyền ra ngoài, mà ở bên cạnh hắn, không gian chi lực kịch liệt vặn mèo. Không được, còn có cường giả muốn giáng lâm. Vương Côn Lôn kinh hãi đến biến sắc. Mau nhanh thôi thúc vũ hóa thiên cùng, trấn áp không gian. Triệu Thần Dương vội vàng nói. Ầm ầm ầm. Vũ Hóa Thiên Cung kịch liệt rung động, bạo phát từng luồng sức mạnh, đánh ra mạnh nhất đại âm dương thuật, hóa thành âm dương thái cực phong ấn đại trận, mạnh mẽ trấn áp không gian chi lực, đáng tiếc, căn bản không chống đỡ được. Không gian vặn mèo, mở ra một tòa cánh cửa không gian, từ bên trong lần lượt đi ra 5 vị cường giả, 5 vị đồng dạng hơi thở cường giả, 5 vị thế giới cảnh đại năng. Làm sao có khả năng? Vương Côn Lôn kêu sợ hãi. Ta có phải là hoa mắt? Triệu Thần Dương run rẩy. Thêm vào ban đầu 4 vị, liền dòng dã 9 vị thế giới cảnh đại năng A. Làm sao bây giờ? Võ Minh không thở dài. Đăng bởi. Chương 702, Thế gian bản chất, canh 2. Xuất hiện ngũ tôn cường giả cùng ban đầu 4 vị đứng chung một chỗ, 9 người xếp song song, khí tức luyện thành một thể, uy thế kinh khủng, phải đem bạo động vũ hóa thiên cung đều phải đánh bay ra ngoài. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Cựu tôn thế giới cảnh cường giả, để vũ hóa môn tất cả mọi người tập thể thất thanh. Như ý tử sợ hãi. Hòa Thiên Đồ run rẩy. Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh run cầm cập. Phong Bạch Vũ sắc mặt trắng bệnh. Đồ Ma Đại Tiên nhà sĩ run lên. Vũ Hóa Tam Thánh kinh hãi. Thế nào? Hồng Di quận chúa khẽ cười một tiếng. Âm thanh tuy nhẹ, có thể hưởng đang lúc mọi người bên hai, nhưng giống như sấm rền. Yên tâm, thật sự yên tâm. Phương Hàn mỉm cười. Phương Thanh Tuyết nhếch lên khỏe miệng, cũng thanh tĩnh lại. Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phong Bạch Vũ hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm, dò hỏi. Mặc hắn mưu lược vô song, trí tuệ tuyệt đỉnh, mà ở cường giả như vậy trước mặt, nhưng chẳng là cái thá gì, cũng chỉ có thể cúi đầu, không có bất kỳ biện pháp nào. Từ lâu đã nói, chúng ta là vì mang đi Phương Hàn công tử. Tử Lôi nhẹ nói. Vậy thì mời đi. Thế giới huyễn diệt, mọi người xuất hiện lần nữa ở thiên hình trên võ đài, rút lui cấm chế. Phong Bạch Vũ rất cung kính nói rằng. Cái này chuyển biến, để mọi người tại đây hoàn toàn sững sờ. Xì xì. Hồng Di quận chúa không nhịn được, không khỏi bật cười. To bằng nắm tay chính là chân lý A, cổ nhân không lấn được ta. Phương Hàn tự đáy lòng cảm thán. Muốn để lại chúng ta liền lưu, muốn cho chúng ta đi liền đi. Tử Lôi cười nhạo, Phương Hàn công tử, đón lấy chúng ta liền nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem vũ hóa môn hoàn toàn xóa đi, không giữ lại ai. Thật can đảm. Đố Ma Đại Tiên là một bạo tính khí, nghe được một câu nói này, cũng không nhịn được nữa. Ta đường đường vũ hóa tiên môn, há có thể mặc các ngươi ngang ngược. Câm miệng. Phong Bạch Vũ nổi giận, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn. Nếu là những người này động thủ thật, vũ hóa môn há có thể bảo vệ. Mọi người ở đây mấy cái có thể sống sót. Tu luyện đều ngu xuẩn, không nhận rõ tình thế. Trên đỉnh đầu thiên hoàng kính loáng một cái, liền đem đồ ma đại tiên cho bỏ vào bên trong. Thật muốn động thủ. Hắc, vừa vặn, ta đói mấy nghìn năm, đang muốn nuốt cái 1 tỷ sinh linh ăn non nê. Tử Lôi tàn nhẫn cười nói, là một mình đấu vẫn là quần đầu, các ngươi chọn. Nếu thật sự động lên tay đến, chúng ta không hẳn sợ các ngươi, cho dù đem ta vũ hóa môn cho giết, các ngươi 9 người bên trong, ít nhất cũng phải chết một nửa. Điểm này, ta vạn phần khẳng định. Phong Bạch Vũ cứng rắn nói. Thật sao? Tử Lôi không để ý chút nào, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh cây búa, cuồng bạo khí tức, đánh giết hết thể uy năng, chấn áp càn khôn sức mạnh, đánh nổ vạn vật khủng bố, để mọi người tại đây đều vẻ mặt biến đổi. Ở cây búa chu vi, sức mạnh xúc động, tầng tầng không gian dập tắt, có thể nhìn thấy trật tự chi liên đều không thể chịu được ẩn chứa cuồng bạo, chính đang từ từ tan vỡ. Tuyệt phẩm đạo khí. Phong Bạch Vũ vi không thể khảo sát chiến run một cái. Sau một khắc, ánh mắt hắn liền thẳng. Mặt khác 8 vị đều lấy ra thần binh. Toàn bộ đều là cây búa, đáng sợ cây búa, mặt trên ẩn chứa các loại báo táp lực lượng, lập loè trấn áp hết thể đáng sợ khí tức, tuy rằng màu sắc không giống nhau, có thể ẩn chứa sức mạnh nhưng không khác nhau chút nào. Tất cả đều là tuyệt phẩm đạo khí. Phong Bạch Vũ tuyệt vọng. 9 vị thế giới cảnh cường giả, tuy rằng đáng sợ, cần phải ôm đồng quy vu tận tâm tư, còn có thể uy hiếp được đối phương, nhưng mà lấy ra 9 cái tuyệt phẩm đạo khí, đừng nói là hắn, chính là Thái Nhất Môn cũng phải tuyệt vọng. Không thể, các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt phẩm đạo khí? Vương Côn Lôn thanh âm khàn khàn vạn phần. Vũ Hóa Thiên Cung khí linh đều đang run rẩy, tự không chịu nổi uy thế, muốn nhảy lên không gian bỏ chạy đi. Phương Hàn, ngươi muốn làm sao làm? Phong Bạch Vũ bắt được cuối cùng một cọng cỏ, nhìn về phía vừa nãy muốn xử trí đệ tử. Ha ha ha. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn, trăng trận không kiêng rẻ, càn rỡ cực kỳ, không coi ai ra gì, bá đạo thiên thu. Ánh mắt hắn từng cái đảo qua Phong Bạch Vũ, đảo qua Như Ý Tử, đảo qua Dịch Kiếm Thu, đảo qua Phong Bạch Vũ, đảo qua Vũ Hóa Tam Thánh. Ánh mắt đảo qua, dồn dập không dễ chịu. Đặc biệt Như Ý Tử cùng Hoa Thiên Đô, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hai thầy cho nhìn nhau, ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Bọn họ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Còn là bảo vệ Phương Hàn cái kia tiểu xuất sinh. Ta hiểu được, bây giờ triệt triệt để hiểu, thế giới này à, chính là vây quanh sức mạnh đang xoay tròn, cái gì chính tà, cái gì tiên ma, cái gì thiện ác, đều là vô nghĩa. Phương Hàn dường như đại triệt đại ngộ. Người muốn như thế nào? Phong Bạch Vũ gần từng chữ. Hắn hiện tại rất hối hận, phi thường vô cùng hối hận. Tại sao muốn đối với Phương Hàn mặc kệ không hỏi? Tại sao thì không thể bình đẳng chờ đợi? Tại sao muốn đem đối phương bước đi? Cũng bởi vì đối phương là vô căn lục bình, rất tốt nắm giữ sao? Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận A. Hối hận muốn chết. Ta muốn như thế nào? Phương Hàn mỉm cười, cười rất thoải mái, rất vui vẻ. Hắn chỉ vào Như Ý Tử nói, hắn mắng ta tiểu xuất sinh, còn muốn giết ta. Lại chỉ vào Hoa Thiên Đô, năm đó ở Thiên Ma chiến trường, hắn lấy đệ tử chân truyền thân phận, không phân tốt xấu, liền đem ta đập lên, cực điểm sỉ nhục. Tiếp đó, lại chỉ hướng Dịch Kiếm Thu cùng Vương Đạo Linh, ta cùng bọn họ, chưa từng thấy, nhưng phải làm cho ta vào chỗ chết. Phong Bạch Vũ. Ngươi tới nói cho ta biết, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Phương Hàn cuối cùng hỏi. Thái Nguyên Tiên Phủ, ta cứu ngươi đi ra. Phong Bạch Vũ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Không có ngươi, ta như thường có thể đi ra. Phương Hàn nói, lúc đó ta sau khi đi ra, liền đem lấy được 28 loại thần thông, thậm chí còn có đại ngũ hành thuật, đều giao cho tông môn. Phong Bạch Vũ hé miệng, lại nói, Thái Nhất Môn đối với ngươi truy sát không muốn, là tông môn che chở. Ta tại sao muốn giết Thái Nhất Môn đệ tử? Còn chưa phải là bị bọn họ bức bách, không có lựa chọn khác, hướng về tông môn biểu trung tâm. Phương Hàn độ công kích trả lời. Không có tông môn, sẽ không có ngươi bây giờ. Phong Bạch Vũ hít sâu một hơi, lại nói. Ở Vũ Hóa Môn, ta chỉ chiếm được một loại tên là Mưa Thuận Gió Hòa Quyết Tiểu Thần Thông, đến nay không có tu luyện. Phương Hàn cười gằn. Ngươi thật sự đối với nơi này không có một tia cảm tình sao? Phong Bạch Vũ trong lòng thở dài. Hắn chợt phát hiện. Không tìm được bất kỳ cớ gì. Phương Hàn, ta đợi ngươi làm sao? Thiên Hình trưởng lão đi lên phía trước. Cục diện này, hắn bản không có tư cách, có thể giờ khắc này, lời của hắn nói nhưng tối có trọng lượng. Bên trong tông môn, vẫn tính ngươi khá là giữ gìn ta. Phương Hàn tưởng thật rồi mấy phần. Xem ở dĩ vãng phần trên, cho lão phu mấy phần mặt, liền như vậy bỏ qua làm sao? Thiên Hình trưởng lão mang theo vài phần khẩn cầu, bất kể như thế nào, ngươi đều là ở Vũ Hóa Tiên môn trưởng thành. Cũng không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận, nếu là không có Vũ Hóa Tiên môn, sẽ không có ngươi bây giờ. Ngươi nếu nói ân oán, cũng bất quá mấy cái có ý đồ riêng người dở cho thôi, thả xuống thiên hạ, phương nào thế lực, người nào tông phái không phải như vậy. Phương Hàn trầm mặc. Hắn có thể không nể mặt Phong Bạch Vũ, có thể không cho Vũ Hóa Tam Thánh mặt mũi, có thể Thiên Hình trưởng lão mặt mũi, nhưng không thể không cấp, nếu là không có đối phương vài lần giữ gìn, chỉ sợ hắn sớm đã bị tông môn có mấy người cho chấn áp thôi. Nhưng bọn họ, Phương Hàn khẽ lắc đầu, bọn họ không phải nói nghe lời người sao? Thiên Hình trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, ngữ khí gấp gáp. Bá. Đúng lúc này, không trung chậm rãi bay tới một tôn bảo tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một người, hai chân chéo ngoại, nhàn nhã ăn tử ngọc cây nho. Nhẹ như mây gió, tùy ý tự nhiên. Ở bảo tọa sau khi, đứng hai thiếu nữ, tò mò đánh giá phía dưới. Chính là vẫn xem cuộc chiến Sở Dương ba người. Từ đâu tới đệ tử, nơi này há là các ngươi nên tới địa phương. Cút ngay cho ta. Vẫn để nén dịch kiếm thu, tay áo lớn tử vung một cái, đập lăng không đánh ra một trường, nhấc lên một trận hồng lưu. Phó trưởng môn. Sở Dương khẽ mỉm cười. Ngón tay búng một cái, đem bàn tay lớn đổ nát, đưa tay trộn một cái, chỉ thấy dịch kiếm thu không tự chủ được bay lên, lăng không thu nhỏ lại, rơi xuống lòng bàn tay thì đã thành cái ba tấc bé. Xì xì. Ngón tay nghiền một cái, bé nổ tung, tan xương nát thịt. Ánh lửa dựng lên, đốt thành cho bụi. Sở Dương giơ giơ lên tay, nhìn Phong Bạch Vũ cười nói, ta cũng giết một vị phó trưởng giáo, có phải là cũng phải xử trí ta? Đăng bởi. Chương 703, Vĩnh Sinh Môn, hai hợp nhất. Sở Dương trong nháy mắt bóp nát phó trưởng môn dịch kiếm thu, đáp xuống thiên hình trên võ đài. Nhẹ như mây gió, tùy ý tự nhiên. Ngươi cũng phải phản ra tông phái. Phong Bạch Vũ áp chế tức giận. Đối với cái này Sở Dương, hắn có ấn tượng thật sâu, làm việc khiêm tốn, không lộ ra ngoài, bất chi bất giác, liền đạt tới thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, tiếp theo lại làm ra một cái đạo khí cấp bậc cung điện, tỏa trấn Thái Dương thần phong. Một khi thành danh thiên hạ biết, tu vi của ngươi. Phong Bạch Vũ phản ứng lại, khiếp sợ vạn phần. Cái này đệ tử chân truyền, có thể nào dễ dàng giết dịch kiếm thu? Đây chính là vạn cổ cự đầu A. Mọi người dồn dập nhìn sang. Ta không tu luyện vũ hóa môn một môn công pháp, không có được một viên đan dược, chỉ là chiếm cứ một ngọn núi. Sở Dương cười nhạt nói, hiện tại ta giết phó trưởng môn, ngươi xử trí như thế nào ta? Tại sao? Phong Bạch Vũ lộ ra sắc cơ. Ta gia nhập vũ hóa môn, vốn định muốn cái thân phận, yên lặng tu luyện, nhàn nhã tự tại tăng cao thực lực, thuận tiện vì là vũ hóa môn mưu chút phúc lợi, có thể các ngươi đối với ta tiểu huynh đệ này, cũng quá mức hà khắc rồi, thật sự là thấy ngứa mắt. Sở Dương nói, làm đại ca của hắn, đương nhiên phải vì hắn chỗ dựa. Ngươi, Phong Bạch Vũ con ngươi co rụt lại. Lúc này, cựu tôn trường sinh thất trọng ma thần dồn dập một chân quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Bọn họ mặt hướng Sở Dương, chăm miệng một lời, cung kính vạn phần. Cái gì? Phong Bạch Vân chấn động, không tự chủ được lùi lại một bước. Đây chính là thế giới cảnh tuyệt thế bá chủ a, mỗi một vị đều là trấn áp đại thế giới nhân vật tuyệt thế, đặt ở Vũ Hóa môn, chính là Vũ Hóa Tam Thanh cái kia cấp bậc nhân vật. Hắn cũng chẳng qua là trường sinh ngũ trọng thôi. Làm sao có khả năng? Vũ Hóa Tam Thánh kinh ngạc thốt lên. Thiên Hình trưởng lão, Như Ý Tử đám người dồn dập kinh hãi, khó có thể tin. Không có gì không thể nào. Sở Dương nhìn Phong Bạch Vũ, thâm trầm nói, phóng tầm mắt huyền hoàng đại thế giới, có thể so với ngươi kiên người, đạo ít lại càng ít, tiên thiên ma đế không bằng ngươi, thái hôn thiên cũng không như ngươi, duy có Phương Hàn, bất luận trong lòng tính mưu lược vẫn là quyết đoán phương diện, cũng có thể cùng ngươi so với. Thân phận của ngươi, lai lịch của ngươi, cũng coi như kinh thiên động địa, đáng tiếc à, ngươi tính toán nhiều lắm, sẽ mất đi một vài thứ gì đó. Đối với ý nghĩ của ngươi, ta có thể đoán ra một ít, bản muốn lợi dụng Hoa Thiên Đô đối kháng Thái Nhất Môn, lẫn nhau tính toán, kết quả cuối cùng làm sao, cũng chỉ là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Cũng cho nên, đối với Hoa Thiên Đô muốn cực điểm dụ dỗ, để tránh khỏi đối phương hoàn toàn nương nhờ vào Thái Nhất Môn. Cho tới Phương Hàn, dưới cái nhìn của ngươi, hắn không có chỗ dựa. Không hề chắc bao hàm, dù cho biểu hiện ra kinh diễm nhất thời, chấn áp đồng đại thiên tư, ngươi cũng cảm giác phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, có thể bất cứ lúc nào chấn áp, tiến hành dạy dỗ. Nếu là thành tài, liền kiềm chế Hoa Thiên Đô, nếu không phải thành, hắn cũng chỉ là mở ra Hoàng Tuyền Đại Đế kho báu chìa khóa thôi, cũng có thể dùng tới đối phó ma môn. Đối với Phương Hàn, cũng là hờ hững, tự sinh tự diệt, thậm chí có thể dùng chèn ép để hình dung đều không quá đáng, là một bất cứ lúc nào có thể bỏ qua quân cờ. Chỉ đến thế mà thôi, đúng không? Sở Dương lần thứ hai phân tích. Cựu tôn ma tôn rất cung kính quỳ một gối xuống, không có trải qua cho phép, bọn họ không dám đứng lên. Này một thái độ, càng khiến người ta sợ hãi. Thiên hạ vạn pháp, thực lực vi tôn, tạo hóa vận chuyển, lợi ích dẫn đầu. Phong Bạch Vũ nói rằng, đây chính là thế giới chủ lưu, không có đạo đức, không có luật pháp, thực lực là vua, vạn linh chó rơm. Phóng tầm mắt 3.000 đại thế giới, đều là như vậy, tiên linh ngồi cao đám mây, nhìn xuống vạn linh nằm rạp. Sở Dương cảm thán, hỗn loạn thế gian a, bao giờ có thể người người như rồng? Vạn dân ngẩng đầu. Tình huống như vậy, thật tồn tại sao? Dù cho Phương Hàn, đều lộ ra ngóng trông, không có ức hiếp, người người bình đẳng. Tại sao không thể chứ? Sở Dương xoay người lại, nhìn Phương Hàn, nghiêm túc nói, tỉ như, tàn sát bách tính người, sẽ nghiệp lực giáng lâm, do đó xa lánh thiên đạo, tìm hiểu cảnh giới gấp đôi khó khăn, thậm chí mỗi tăng lên một cảnh giới, căn cứ nghiệp lực bao nhiêu, hạ xuống lôi kiếp thử thách nếu là vì là thiện thiên địa, vì là thiện chúng sinh, lôi kiếp sẽ nhẹ nhàng, thậm chí không có nếu là nghiệp lực sâu nặng, hôi bụi đi, ngươi nói sẽ làm sao? Này không phải là Thái Nhất Môn muốn hành xử quy tắc sao? Phương Hàn cao mày. Thái Nhất Môn gây nên, chính là tự mình nắm giữ quy tắc, lấy chính mình làm trung tâm đến xác định thiện ác, há là thật thiện ác, bất quá là giành lợi ích, chỉnh hợp thiên đã hạ thủ đoạn thôi. Sở Dương nói, ta vừa nãy nói, chính là hòa vào thiên địa pháp quy bên trong, lấy thiên địa giám sát, lấy đại đạo xuyên qua, công bằng công chính, ai có thể tránh né? Chính là đại đạo vô tình, thiên đạo chí công, bất thiên bất ỷ, thiện ác trừng phạt. Như là như thế này, thật là có cực lớn khả năng thành công, chỉ là, làm sao đem những này hòa vào đại đạo quy tắc bên trong. Phương Hàn suy nghĩ sâu sắc. Chờ ngươi trở thành chúng tiên tri vương, tiên bên trong trí tôn thì, hay là có thể làm được. Sở Dương cười nói, tương lai lâu dài, không bằng liền định một cái mục tiêu, tương lai thật có thể làm được, là có thể ràng buộc thiên hạ tu sĩ. Hay là, có thể làm mục tiêu. Phương Hàn động lòng. Như là như thế này, e sợ sẽ trở thành hết thảy tu sĩ kẻ địch. Phong Bạch Vũ nói rằng, vậy hãy để cho Phương Hàn toàn bộ nuốt, lại mở ra đất trời, tái tạo càn khôn. Sở Dương vung vẩy cánh tay. Sư huynh, ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Phương Hàn cười khổ. Phong Bạch Vũ nhưng ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi, dù sao chúng ta ở Vũ Hóa Môn chờ quá, không thể làm quá tuyệt. Chuyện hôm nay, tạm thời thả xuống, còn những ân oán kia, tương lai ngươi từng cái chấn áp thôi chính là. Sở Dương nói rằng, ra Vũ Hóa Môn. Ngươi có thể thành lập một tông phái, bằng vào ta góc nhìn, liền vì là vĩnh sinh môn. Lấy vĩnh sinh vì là mục tiêu, chắc chắn dương danh 3.000 đại thế giới, xương bá tiên giới. Của ngươi những kia bạn tốt, nếu là nguyện ý tùy tùng, đều nhất nhất triệu tập lại đây, làm thành viên nòng cốt, thành tựu tương lai, tuyệt đối so với ở Vũ Hóa Môn cường. Được. Phương Hàn bỗng cảm thấy phân chấn, con mắt đảo qua Phong Bạch Vũ, đảo qua Vũ Hóa Tam Thánh, ở như ý tử cùng Hoa Thiên Đô trên người phá lệ dừng lại chốc lát. Lộ ra một nụ cười gằn, cuối cùng nhìn về phía Thiên Hình trưởng lão, hơi hơi trầm tư, liền thành khẩn nói, trưởng lão, không bằng cùng ta cùng đi, ta khai sáng tông môn, ngươi trưởng quản hình pháp, tông phái đệ tử, bất luận trên dưới, như có vi phạm tông môn kỷ luật, đều dựa theo quy củ trừng phạt, đối xử bình đẳng. Ta muốn thử một chút, khai sáng một công bằng công chính tông môn, thử một lần, có thể thành công hay không? Trưởng lão, có thể hay không đồng ý cùng ta cộng đồng khai sáng một phen sự nghiệp to lớn? Ta. Thiên Hình trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, chính muốn cự tuyệt, đã thấy Phong Bạch Vũ vội vàng nói, Thiên Hình, Phương Hàn một phen tình nghĩa, phải đi đi. Phóng tầm mắt Vũ Hóa Môn, ngươi vẫn tính khá là công bằng công chính, nếu là đến đây, ta ban thưởng ngươi một cái tuyệt phẩm đạo khí, đem tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới sớm tạo vật cảnh, thế nào? Sở Dương nhìn Phong Bạch Vũ một chút, tự nhiên biết tính toán của đối phương, nếu là Thiên Hình trưởng lão gia nhập Vĩnh Sinh Môn. Sẽ cùng Vũ Hóa Môn dấu liệng ngó ý còn Vương Tơ Lòng, sẽ không đứt đoạn mất tình nghĩa. Hắn cũng không thèm để ý, liền cười híp mắt nói. Trường sinh bí cảnh, một tầng càng hơn một tầng khó, rất chờ tới khi đệ tam trọng lĩnh ngộ quy tắc không gian động thiên cảnh giới, càng là khó hơn lên trời, có rất nhiều bất tử chi thân cường giả, cho dù đã tiêu hao hết tuổi thọ, cũng khó có thể lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu, cuối cùng tuyệt vọng chết đi. Phong Bạch Vũ kỳ dị nói, chính là vặn vẹo thời gian. Chỉ sợ cũng rất khó để một người trong thời gian ngắn ngủi đột phá. Sở Dương sâu đậm nhìn hắn cười nói, có rất nhiều sinh mệnh, từ nhỏ liền vì là tiên, huống hồ chỉ là để một người đột phá đến tạo vật cảnh giới. Không coi là khó khăn. Ngươi tới xem thủ đoạn của ta. Cũng coi như là thành ý. Sở Dương vận chuyển thần thông, khí tức vô lượng, nhưng tối nghĩa không rõ, chỉ thấy tầng tầng không gian nhấc lên vô tận thủy triều, từng đạo thiên âm hội tụ đến, thiên hình trưởng lao chung quanh thời gian quy tắc không chỉ đã thay đổi. Hơn nữa từng luồng khí tức huyền ảo rót vào trong cơ thể hắn. Thiên Hình trưởng lão ngẩn ra, cẩn thận cảm ứng, liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhắm hai mắt lại. Từng cái đường hầm không gian bỗng dưng sản sinh, từ bên trong chảy ra tiên linh khí ngưng tụ thành thuần dương sông, mênh mông cuồn cuộn, không có phần cuối, truyền vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Thiên Hình trưởng lão khí tức mãnh liệt kéo lên, làm đạt tới một cực hạn sau, hơi hơi dừng lại, hắn toàn bộ thân thể liền ấy náy nổ tung, hóa thành ngàn tỷ vạn hạt nhỏ bé. Phong Bạch Vũ nhưng không có lộ ra vẻ lo âu, mà là khiếp sợ. Đây là loại nào thủ đoạn, trực tiếp trợ người khác lĩnh ngộ bất tử tuyệt diệu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, tiếp tục quan sát. Sau một khắc, nổ tung vi hạt nhanh chóng tụ tập đồng thời, tái tạo thân thể, Thiên Hình trưởng lão lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trường sinh bí cảnh tầng thứ hai, bất tử chi thân. Hắn hét dài một tiếng, đầy mặt sắc mặt vui mừng, trùng Sở Dương ôm quyền hành lễ, sẽ thấy thư nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu. Theo từng luồng thuần dương sông truyền vào, hơi thở của hắn, liên tiếp kéo lên, dường như mãi mãi không kết thúc giống như vậy, lần thứ hai đạt tới một đỉnh cao. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, muốn lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu, e sợ. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười, cũng không thấy hắn làm sao động tác, liền thấy chung quanh ngàn vạn trùng không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhấc lên từng trận không gian thủy triều, hủy diệt tất cả. Nhưng mà, chính là ở như vậy không gian thủy triều bên trong, hình như có chúa tể lực lượng trong bóng tối điều khiển, từng mảng ẩn chứa quy tắc không gian mảnh vỡ ngưng tụ thành kết tinh, như là hoa tuyết, bay ra, đi vào Thiên Hình trưởng lão mi tâm. Đống dưng để luyện ra quy tắc không gian kết tinh. Phong Bạch Vũ kinh ngạc thốt lên thất thanh, cả người run rẩy. Chính là hư tiên cùng chân tiên đều không làm được đi. Vũ Hóa Tam Thánh cũng rung động. Còn lại Thái Thượng trưởng lão tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được trước mắt thấy tất cả. Loại thủ đoạn này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Quy tắc không gian kết tinh à, ngoại trừ tìm hiểu không gian chi đạo, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tự động ngưng tụ ở ngoài, căn bản là không có cách đống dưng ngưng tụ mà thành. Hết thảy trước mắt, phá vỡ lẽ thường, nghịch chuyển tạo hóa, cũng lật đổ bọn họ nhận thức. Sư huynh oai, coi là thật quỷ thần khó lường. Phương Hàn cảm thán, tự đáy lòng thán phục. Phương Thanh Tuyết không tự chủ được gật đầu. Hồng Di quận chúa đôi mắt đẹp liên thiểm, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể xa xa Hoa Thiên Đô cùng Như Ý Tử nhưng không ngừng run rẩy. Sở Dương càng mạnh, bọn họ càng hoảng sợ. Thiên Hình trưởng lão chung quanh tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến mức cực hạn, hô hấp trong lúc đó, chính là một năm qua đi, Thiên Hình trưởng lão khí tức cũng đống nhiên tăng vọt. Bước chân vào tầng khác cảnh giới. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh, xong rồi. Phong Bạch Vũ cảm thán. Thiên Hình trưởng lão cũng đúng lúc mở mắt ra. Làm sao? Sở Dương rút lui thần thông, do hỏi. Đa tạ tạo hóa tri ân. Thiên Hình trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Tăng lên cảnh giới quá nhanh, đối với tương lai trưởng thành không có lợi, tạm thời như vậy, cố gắng củng cố, tương lai tiên đạo có hy vọng. Sở Dương nói, đông dưng một chảo, trong tay xuất hiện một chiếc gương. Mặt trái đen kịt, như ẩn chứa một bên chết vòng không gian. Chính diện quang minh sáng sủa, đường đường chính chính, hùng vĩ quang minh, chính khí chảy xuôi, hạo nhiên trường tồn. Đây là chính đại quang minh kính, chiếu một cái bên dưới, trung gian từ biện, thiện ác tự đánh giá, treo cao đỉnh đầu, phàm là gian tà tiểu nhân giả nghĩa dối trá chi đồ, đều sẽ tự ti mặc cảm, không dám ngẩng đầu, tu vi cũng sẽ bị áp chế. Thôi thúc mặt trái, phá hủy nguyên thần, thu lấy linh hồn, luyện hóa tất cả yêu nghiệt ma đầu. Tội ác tẩy trời hạng người. Nội bộ có tầng 18 địa ngục không gian, làm trừng phạt, có luân hồi tuyệt diệu, hiện tại ban tặng ngươi, tòa trấn vĩnh sinh môn, trưởng quản hình pháp, quang minh chính đại, công chính vô tư. Sở Dương đưa tới. Thiên Hình tất không có nhục sứ mệnh. Thiên Hình trưởng lao hít sâu một hơi, đĩnh liễu đĩnh thân thể, sửa sang lại y quan, nghiêm túc dùng hai tay nhận lấy, vừa đụng vào, trên tay chảy ra một luồng máu tươi ngập vào, trong phút chốc, hắn cũng cảm giác cùng cái gương này thành lập bền chắc không thể phá được liên hệ. Cũng biết các loại công năng, vạn ngàn thủ đoạn, chấn động không tên. Cái gương này, dĩ nhiên không so với ta Thiên Hoàng kính kém. Phong Bạch Vũ cảm ứng chính đại quang minh kính, lần thứ hai chấn động. Ngươi như đồng ý, ta có thể mang của ngươi Thiên Hoàng kính khí linh khôi phục. Sở Dương cười híp mắt nói. Thời gian bao lâu? Phong Bạch Vũ động lòng. Trong nháy mắt thôi. Không thể. Thiên Hoàng kính vốn là tiên khí, năm đó mặc dù bị phá hỏng hết thể tiên đạo pháp tắc, nhân do nhiều nguyên nhân, mất đi khí linh. Nhưng là tuyệt phẩm đạo khí bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, há có thể dễ dàng dựng dục ra khí linh. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt một vị ma đầu, luyện hóa đi vào? Lấy ma đầu vì là khí linh, có chút làm bẩn Thiên Hoàng kính. Ngươi như đồng ý, ta liền lấy ngươi chi tinh huyết, thai nghén hóa sinh, như phân thân giống như vậy, từ nay về sau, Thiên Hoàng kính đối với ngươi mà nói, đem như cánh tay sai khiến. Ngươi thật sự có loại thủ đoạn này. Phong Bạch Vũ chợt phát hiện, hắn vẫn đánh giá cao Sở Dương năng lực, có thể kết quả lại phát hiện vẫn đánh giá thấp đối phương năng lực. Trong nháy mắt có thể dựng dục ra Thiên Hoàng kính khí linh, loại thủ đoạn này tuyệt đối chưa từng nghe thấy. Cứ việc có chút không tin, hắn vẫn muốn thử một lần. Cái gì đánh đổi? Phong Bạch Vũ động lòng. Đại kiếp nạn sắp xảy ra, có thể khôi phục thiên hoàng kính uy năng, lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Nợ ta một phần ân tình, hoặc là nói là một lần nhân quả, thế nào? Đơn giản như vậy. Đương nhiên, Sở Dương nhưng là biết Phong Bạch Vũ thân phận thật sự, tương lai trở thành thiên quân là điều chắc chắn, phần này đầu tư, hiển nhiên đáng giá. Còn mâu thuẫn, lại đáng là gì? Tốt lắm, ta đáp lại. Phong Bạch Vũ đem thiên hoàng kính lấy ra ngoài, đưa đến Sở Dương trước người. Vũ hóa tam thánh muốn ngăn cản, có thể há miệng, lại nhìn thiên hình trưởng lao trong tay chính đại quang minh kính, liền không có nói ra, trái lại trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu nhi. Thiên hoàng kính A. Sở Dương đánh giá, tâm linh lực lượng thẩm thấu, đem cái gương này lai lịch tìm hiểu cái thất thất bát bát. Đồn đại, cái gương này là thiên hoàng sư phụ Hồng Mông đạo nhân luyện chế, uy năng vô lượng, cường lớn đến đáng sợ, cũng ẩn chứa Hồng Mông đạo nhân truyền thừa, đáng tiếc, lại bị khí linh mang đi, chuyển thế thành Phong Diêu Quang. Cũng chính là Phong Bạch Vũ con gái chiếm được Hồng Mông Thiên Đạo truyền thừa. Chờ tương lai không xa, Sở Dương liền chuẩn bị đi gặp gỡ một lần Phong Diêu Quang. Đối với Hồng Mông Thiên Đạo, hắn nhưng là vạn phần trông mà thèm. Cái kia là có thể sánh ngang đại mệnh vận thuật tuyệt thế thần thông. Nếu là chân chính tiên khí, có lẽ có mấy phần khó khăn, có thể tuyệt phẩm đạo khí, nhưng không làm khó được ta. Sở Dương nói thầm một tiếng, đưa tay trộn một cái, Phong Bạch Vũ cũng cảm giác thân thể cứng đờ, dĩ nhiên không thể động đậy, để hắn biến sắc mặt. Chỉ thấy trong mi tâm bay ra một giọt tinh huyết, đi vào thiên hoàng kính bên trong. Mất đi khí linh đạo khí, uy năng đã không hề. Sở Dương đầu ngón tay một điểm, tầng tầng đại trận bỗng dưng sinh ra, một phần vạn trong nháy mắt, dòng dã xuất hiện 10 vạn tòa đại trận, ngưng tụ thành một điểm ánh sáng. Ẩm. Đầu ngón tay hạ xuống, điểm vào mặt kính bên trên, rơi vào Phong Bạch Vũ tinh huyết bên trong. Trong phút chốc, tinh huyết hóa thành đại trận, sáp nhập vào toàn bộ thiên hoàng kính thế giới trong trung tâm. Pháp quy vận chuyển, tạo hóa chảy xuôi. Một luồng sinh cơ khí từ không đến có, đống dưng sinh ra, cũng nhanh chóng tăng cường. Xong rồi. Phong Bạch Vũ đống nhiên mở miệng, khó nén kích động. Ông ngong ngong. Thiên hoàng kính rung động, từng luồng vĩ đại lực lượng nhộn nhạo lên, phá vỡ 80 triệu trùng không gian, chiếu rọi vô lượng đại thế giới, cuối cùng thiên địa huyền bí, vận chuyển tạo hóa huyền bí, hồi tưởng quá khứ lịch sử, thôi diễn tương lai diễn biến. Đa tạ chân nhân tạo hóa tri ân. Mặt kính bên trên, xuất hiện một cô bé. Dĩ nhiên cùng Phong Bạch Vũ có 8, 9 phần tương tự, mập mạp trắng trẻo đáng yêu, chính là thiên hoàng kính vừa đản sinh khí linh, vô cùng non nớt, vừa xuất hiện, liền trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Hy vọng tương lai ngươi, có thể tìm hiểu thiên địa nhất thể cảnh giới, trở thành tạo hóa thần khí. Sở Dương gật gật đầu, cố gắng một câu, ánh mắt lóe lên vẻ quái dị, đem tấm gương trả lại quá khứ, xoay người rời đi, Phương Hàn, đi thôi. Những bằng hữu kia của ngươi, như có người đồng ý tùy tùng, đồng thời mang theo. Đang bởi. Chương 704, luyện hóa tinh cầu. Sở Dương đám người đã rời đi. Vũ hóa môn các vị thái thượng trưởng lão nhưng vẫn không có nhúc nhích. Trưởng môn sư huynh, còn truy nã Phương Hàn sao? Có lẽ là quá mức yên tĩnh, có lẽ là bị hoàn toàn rung động, Tây Hoa tử ngây ngốc hỏi dò. Người đi truy nã đi. Phong Bạch Vũ vẩy tay áo, về tới Vũ hóa thiên cung nơi sâu xa. Tây Hoa tử phản ứng lại, ngượng ngùng nở nụ cười. Còn lại mấy người cũng đều phản ứng lại, mặt trầm như nước. Dồn dập tiến nhập bên trong. Bọn họ tụ tập cùng nhau, triệu khai hội nghị. Ta hoài nghi, hắn chính là Vạn Đạo Tiên Tôn. Phong Bạch Vũ nói rằng, Vạn Đạo Tiên Tôn lai lịch bí ẩn, ai cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn, vừa xuất hiện, liền thể hiện ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đông đảo tuyệt phẩm đạo khí. Cái này Sở Dương, cũng quá mức thần bí, càng có thể tùy ý ban cho Thiên Hình trưởng lão tuyệt phẩm đạo khí, còn có thể vì ta Thiên Hoàng kính thai nghén khí linh, hiển nhiên không bình thường. Có điều hai người đều là vô cùng thần bí, đều có cực kỳ đáng sợ tài lực, còn có nghịch chuyển tạo hóa thần thông, không khó suy đoán, bọn họ cho dù không phải đồng nhất người, cũng quan hệ không ít. Nếu là đồng nhất người cũng không còn gì để nói, hắn chỉ là Phương Thanh Tuyết biểu ca mà thôi, điểm này không có làm giả. Có người đưa ra nghi vấn. Nếu là tiên giới đại năng chuyển thế, khôi phục ký ức đây. Lời vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc. Đây không phải là khả năng, đã có thể khẳng định. Sau đó làm sao đối với đợi bọn hắn? Vương Côn luôn nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Hắn đối với chúng ta không có địch ý, Phương Hàn cũng ghi nhớ mấy phần tình nghĩa, bằng không thì sẽ không mời Thiên Hình trưởng lão đi vào. Phong Bạch Vũ suy nghĩ sâu sắc nói, hay là, điều này cũng là của chúng ta một cơ hội, một đối phó thái nhất môn cơ hội. Hắn ánh mắt lấp lóe, từng cái ý nghĩ xông lên đầu, thôi diễn tính toán. Chỉ là như thế nào đối xử Hoa Thiên Đô, để cho bọn họ vô cùng đau đầu. Vũ hóa môn tình huống. Cứ việc hưu tâm ẩn giấu, vẫn như cũng bị truyền ra ngoài. Phương Hàn phản bội sư môn, cửu tôn tuyệt thế lao tổ mang theo 9 cái tuyệt phẩm đạo khí uy hiếp vũ hóa môn, tam thánh xuất hiện, thôi thúc vũ hóa thiên cung, kết quả cũng túng. Thiên hạ chấn động, vô số thế lực dồn dập bất an. Cửu tôn thế giới cảnh bá chủ a, đều có tuyệt phẩm đạo khí, đây là một luồng cỡ nào sức mạnh đáng sợ, có lẽ chỉ có thái nhất môn mới có thể chống lại. Thiên môn 10 đạo dồn dập tổ chức hội nghị. Ma môn 7 mạch tụ tập đồng thời, tạo thành một phân tán liên minh. Yêu đạo ngũ tông đã ở làm dự định. Đối với việc đó, Sở Dương đều không để ý đến, hắn xuất lĩnh Phương Hàn đám người đi tới hải ngoại. Cùng mà đến ngoại trừ Phương Thanh Tuyết, còn có Vũ Hóa môn Long Huyền, Già Lam chờ rất nhiều đệ tử, không thấp hơn mấy trăm người. Sư huynh, muốn ở trên biển sáng lập sân môn. Phương Hàn hỏi dò. Lục địa bên trên, chỗ tốt đã đều bị chiếm cứ, chỉ có trên biển mới có thể mở ích càng quảng đại hơn không gian, các ngươi hãy coi trọng. Sở Dương dứt lời, dò ra tay đến, đưa về phía trên không. Phương Hàn đám người ánh mắt ngưng lại, liền thấy đáng sợ một màn. Ở trong tinh không, chỉ thấy một hành tinh khổng lồ đống nhiên lay động, thoát khỏi thì ra là quỹ đạo, bị một luồng kinh thiên động lực sức mạnh liên lụy ở, hướng Huyền Hoàng Đại Lục rơi rụng. Hành tinh lớn này cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thành một viên đạn, rơi vào Sở Dương trong tay. Tay có thể trích tinh thần, dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh, loại thủ đoạn này, e sợ không phải thế giới cảnh trở lên cường giả mà không thể làm đến chứ. Phương Hàn cảm thán, Sở Dương thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Dù sao hắn bây giờ còn là nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Tuy tung mà đến đông đảo đệ tử, dồn dập chấn động. Sở Dương mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, một tròn vo viên đạn tỏa ra màu đen loáng, chỉ thấy từng đạo thần quang phun ra, ngưng tụ thành từng tòa đại trận, trào vào đi vào. Hơn 10 cái hô hấp trong lúc đó, dòng dã 48 triệu tòa đại trận hình thành, đánh vào tinh thần biến thành viên đạn bên trong. Tiện tay ném đi, viên đạn đón gió lớn lên, áp bức không khí hình thành thủy triều rung động ầm ầm. Trong nháy mắt liền hóa thành phạm vi triệu giảm, rơi vào phía trên đại dương, nhấc lên ngàn trượng cao sóng lớn hồng lưu, nhưng thoáng qua liền một luồng kỳ dị sức mạnh chấn áp xuống, không có chút rung động nào. Phạm vi triệu giảm một hòn đảo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt trên ngọn núi lâm lập, tùng lâm như thác nước, hoa cỏ chập chờn, linh cầm bay lượn, trên cao không, ngưng tụ một đoàn đoàn tiên linh khí biến thành mây mù, ti ti lũ lũ sương mù, tạo hóa vạn vật. Cầu vồng chạy như bay, thác nước treo cao. Tụ linh trận bắt đầu vận chuyển. Trực tiếp dẫn động một tấm hư huyễn tiên giới chi môn, trực tiếp hấp dẫn hạ xuống một đạo trạng thái lỏng tiên linh khí biến thành sông dài, chạy vào hòn đảo nơi sâu xa. Có điều chốc lát, nơi này là được chân chính động thiên phúc địa. Đại tinh biến thành, trận pháp gia trì, có thể so với tuyệt phẩm đạo khí, có thể vì là vĩnh sinh tông môn. Sở Dương ngón tay một điểm, liên quan với trên đảo các loại trận pháp, hết mức chuyển cho Phương Hàn, cuối cùng tiện tay ném đi, xuất hiện một ngôi đại điện, rơi vào trung ương cao vạn trượng trên ngọn núi. Cửa cung bên trên, xuất hiện 4 cái ẩn chứa huyền ảo cổ điển đại tự, Vĩnh Sinh Tiên Cung. Thử Lôi. Sở Dương hô hoán. Chủ nhân, có thuộc hạ. Thử Lôi tuân mệnh. Người theo Phương Hàn, bảo vệ hắn chu toàn. Sở Dương dặn dò, vừa nhìn về phía Phương Hàn, không tới sinh tử thời khắc, không được vận dụng, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Phương Hàn cảm kích nói. Hắn rõ ràng Sở Dương ý tứ, Thử Lôi đem là của hắn cuối cùng một đạo bảo đảm, tầm thường thời điểm. Liền dựa vào chính mình liều mạng chém giết. Cho tới cái khác 8 vị, tòa chấn vĩnh sinh môn, có thể vì là dựa dẫm, đã như thế, làm không sợ thiên hạ tông môn, có thể chống lại hết thể địch tới đánh, cũng để cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Sở Dương nói, Phương Hàn, của ngươi cơ duyên, liền ở một cái sát kiếp bên trong. Ta đi vậy. Hy vọng tương lai, ngươi có thể đem vĩnh sinh môn phát dương quang đại. Sở Dương phất tay áo, mang theo Hồng Di quận chúa còn có Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh. Đã biến mất không còn tăm tích. Cung tiễn sư huynh. Phương Hàn rất cung kính được rồi cái đại lễ. Trong thiên hạ, hắn kính trọng cũng chỉ có như thế một vị đại ca. Vĩnh sinh môn, chúng ta tông môn. Phương Hàn rơi vào tiên cung phía ngoài trên quảng trường, phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà, trong lúc nhất thời, hùng tâm trang trí, có thể phun ra nuốt vào thiên hạ. Tinh thần vì là tông môn, đại trận vận chuyển, đạo khí vì là cung, đại năng tọa chấn, xoay tay sáng tạo một có thể so với vũ hóa môn hung hăng tông môn. Thủ đoạn như thế, khiến cho người kính nể. Thiên hình trưởng lão cảm thán, bây giờ, chúng ta vĩnh sinh môn cao cấp sức chiến đấu, không kém gì thiên hạ bất kỳ thế lực nào, kém người, bất quá là trung tâm thôi, cũng không nhất thời vội vã, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Phương Hàn, đỡ lấy bên trong, chính là ngươi tiếp nhận trưởng giáo đại vị, sắp xếp người sự. Trọng yếu nhất, chính là quy hoạch tông môn quy củ, cửa này từ truyền thừa đại sự, không thể qua loa bất cẩn, làm cực kỳ thận trọng. Thiên hình trưởng lão bàn giao. Ra có một lão như có một bảo, thiên hình trưởng lão, ta chỉ để một ít hạt nhân kiến nghị, còn lại liền cần ngươi tới mưu hoa. Phương Hàn cười nói, nào dám không tòng mệnh. Thiên hình trưởng lão cũng cười. Ly khai vụ hóa môn, khai sáng vĩnh sinh môn, hắn có loại thoát khỏi ràng buộc, cả người buông lỏng cảm giác. Ở vụ hóa môn, chớ nhìn hắn là trưởng quản hình pháp đệ nhất trưởng lão, nắm đại quyền, có thể ở mấy vị phó trưởng giáo chỉ huy dưới, còn có đông đảo trưởng lão can thiệp, rất nhiều chuyện, hắn đều hữu tâm vô lực, chỉ có thể ở trung gian ba phải. Bây giờ đi tới vĩnh sinh môn, không chỉ tu vi tăng vọt, hơn nữa nắm giữ tuyệt phẩm đạo khí, đây mới thật sự là dưới một người, vạn người bên trên, nắm đại quyền, có thể khai sáng trước nay chưa có một phen cục diện. Trong tinh không, sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Hồng Di quận chúa hỏi dò. Sở Dương ngồi ngay ngắn ở vạn đạo cung bên trong vương tọa bên trên. Hắn ly khai, cái này xúc động thiên hạ đạo khí tự nhiên tùy tùng. Ở bên cạnh hắn, đứng Hồng Di quận chúa, Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh. Ngao du tinh không, qua lại 3.000 đại thế giới, nhìn một chút chư thiên phong cảnh, thu thập chút tạo hóa kỳ vật, lúc rảnh rỗi cũng tăng cao tu vi. Sở Dương cười nói. Đăng bởi. Chương 705, tu chân đại thế giới. Ông ngong ngong. Tinh không yên tĩnh, không có, phía trước đống nhiên xuất hiện một 100 dặm hát động, vạn đạo cung không chút do dự chui vào. Xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua vạn ngàn tinh hà, vượt qua vô cùng thời không, đi tới nhất phương đại thế giới ở ngoài. Phương này đại thế giới bên ngoài, không có vách thủy tinh cách trở. Thật là đồ sộ A. Bên trong cung điện, Hồng Di quận chúa nhìn bên ngoài, không khỏi cảm thán. Phía trước vách tường, đã trong suốt, có thể trông thấy từng viên một đại tinh không ngừng mà men theo tự thân quỹ tích ở vận chuyển. Đại tinh bên trên, một tòa cái truyền tống trận, không ngừng mà thoáng hiện ánh sáng. Mỗi một sát na, đều có hơn 100 triệu đợt người tiến hành truyền tống. Ra ra vào vào, lui tới, phi thường náo nhiệt. Thiếu gia, đây là địa phương nào?